Một đường đi tới, Diệp Thiên mấy người cũng gặp phải cái khác một ít hướng thiên mộ chạy đi người, bọn họ đại thể đều là còn lại 6 tộc cùng với một ít cổ tộc cường giả, bất quá tuy nói gặp phải, nhưng cũng không có quá nhiều nói chuyện với nhau, duy có những cổ tộc đó tộc nhân, ở nhìn thấy Vân Nhi sau, xa xa cung kính thi lễ một cái, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Bất quá, bọn họ nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt rõ ràng có chút bất hữu thiện. Phi hành duy trì liên tục ước chừng gần 10 phút, đại sư tử rốt cục ở một mảnh hiểm trở dãy núi trên dừng lại. Lúc này, dãy núi chu vi đã có không ít thân ảnh, Diệp Thiên ánh mắt một quét qua, còn nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc. Ha, thật nhiều dị hỏa a, thật muốn đoạt lại thôn phệ. Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Viễn cổ tám tộc không hổ là viễn cổ tám tộc, có dị hỏa còn thật không ít, không chỉ có hỏa chi ủng có dị hỏa, gia tộc khác trẻ tuổi đồng dạng ủng có dị hỏa. Ánh mắt ở những ngọn núi xung quanh trên đảo qua, Diệp Thiên ánh mắt đột nhiên một trận, ở tại ánh mắt kỳ vọng chỗ. Ba đạo thân xuyên hắc bảo thân ảnh đang huyền phù ở trên hư không. Hôn tộc người. Diệp Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm. Diệp đại ca, lần này tám trong tộc, linh tộc người chưa tới, hướng đông nam đám người kia, chính là dược tộc người. Cổ Hân Nhi vì đó giới thiệu. Diệp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt theo cổ Hân Nhi phương hướng chỉ nhìn lại, cũng là nhìn thấy mấy bóng người đứng lơ lửng giữa không trung, ở những người này trên trán đều là vẽ một đạo thuốc hồ đồ văn. Mặt đông, là lôi tộc người bốn. Diệp Thiên lần thứ hai rời đi ánh mắt, nhìn xa xa đám kia trên trán có thiểm điện con dấu người, khẽ gật đầu. Viêm tộc người, ngươi đã gặp. Mặt tây, là thạch tộc người, bởi vì huyết mạch duyên cớ, thân thể của bọn họ cực đoan khủng bố, đủ để cùng ma thú giới một ít đỉnh tiêm ma thú cùng so sánh. Diệp Thiên ánh mắt chuyển phía tây, đó là một đám da thịt chuyển bụi màu trắng người, ở trên trán của bọn họ, cũng là có nhất phương đá lớn tộc vân. Đang ở Diệp Thiên quan sát mọi người thời điểm, mảnh thiên địa này đột nhiên kịch liệt run rẩy. Đầu khởi đến, một nặng nề thương mãng khí tức phảng phất xuyên càng thời không mà đến, trong nháy mắt tràn ngập khắp nơi. Tại loại này cổ xưa dưới khí tức, ngoại trừ người khác, tất cả mọi người tại chỗ sâu trong linh hồn đều xông lên một kính nể. Thiên mộ muốn mở ra. Nhìn trong lúc bất chợt tối xuống bầu trời, cổ Hân Nhi nhẹ thanh nói: "Và anh." Lời nói của nàng mới vừa hạ xuống, không gian hư vô chợt buộc phát ra một đạo nổ vang rung trời. Chợt, một đạo dài đến ngàn trượng không gian liệt phùng trực tiếp từ trên bầu trời lan tràn ra, giống như là toàn bộ bầu trời bị lực lượng nào đó cho sinh sôi xé mở. Ở không gian liệt phùng trung ương, một đoàn ánh sáng màu bạc từng bước hiện lên, cuối cùng hóa thành một phiến trăm trượng khổng lồ không gian chi môn, mà cái loại này phong cách cổ xưa khí tức dày nặng, chính là từ trong đó tản mắt ra. Đây cũng là thiên mộ cửa sao. Nhìn đứng vững ở trong thiên địa cổ xưa đại môn, Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Cổ xưa không gian đại môn đứng sừng sững ở bên trong trời đất, tràn ra hơi thở làm người ta run sợ, nó sở chịu tải tuế nguyệt cùng lịch sử khiến người ta khó có thể tưởng tượng, tùy ý vừa nói, liền có thể sáng tác ra một bài rung động đến tâm can anh hùng sử thi. Các vị, tiến nhập thiên mộ quy củ, các ngươi vậy cũng biết, mỗi một tộc đều chỉ có được hai chỗ, tuyệt đối không thể vi phạm. Thông huyền trưởng lão thương lão thân ảnh trôi nổi tại bầu trời, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, trầm thanh nói, nếu có vi phạm, giống nhau giết không tha. Nghe được hắn, tất cả mọi người là hơi gật đầu. Tiến nhập thiên mộ quy củ từ xưa giờ đã như vậy, mỗi một tộc chỉ có hai chỗ cũng là vẫn lan tràn đến hiện tại, bất quá chỉ có cổ tộc cái này làm thủ hộ thiên mộ chủng tộc lấy được ưu đãi muốn lớn hơn một chút, tỉ như lúc này đây, bọn họ có thể tiến nhập thiên mộ danh ngạch, giống như quá khứ như trước có bốn cái, linh tộc tương lai người, danh ngạch này đương nhiên chỉ có thể từ cổ tộc tới xin vui lòng nhận cho. Diệp đại ca, xa nhau tiến vào sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đi, sợ bằng vào chúng ta cùng nhau vào người. Cổ Hân Nhi quay đầu đi, hướng về phía Diệp Thiên mỉm cười nói. Ừm. Diệp Thiên gật đầu, hắn đối với thiên mộ cực kỳ xa lạ, có cổ Hân Nhi làm bạn, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Chương 756, tiến nhập thiên mộ. Ùng ùng. Ở Diệp Thiên gật đầu lúc, nằm ở không gian liệt phùng trong cổ xưa đại môn trong lúc bất chợt buộc phát ra một hồi tiếng vang to lớn, chợt cánh cửa, đúng là từ từ đất rung mở một cái khe hở, chói mắt quang hoa bạo xạ, trong nháy mắt bao phủ mảnh thiên địa này. Nếu như đã phân phối xong danh ngạch, như vậy thì chuẩn bị tiến nhập thiên mộ đi, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thể ở thiên mộ trong ngây ngốc thời gian 3 năm. 3 năm sau đó, thiên mộ liền sẽ tự động mà đem bọn ngươi gạt ra khỏi tới. Nhìn chậm rãi nứt ra cổ xưa đại môn, thông huyền trưởng lão lần thứ 2 cường điệu. 3 năm. Diệp Thiên hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói, thời gian dường như hơi dài đây. Diệp đại ca, thiên mộ trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống với, ở thiên mộ qua 3 năm, ngoại giới chỉ sẽ đi nửa năm. Cổ Hân Nhi vì đó giải thích. Ồ, vừa so sánh với 6 tốc độ thời gian trôi qua. Diệp Thiên hơi sừng sờ, lập tức khỏe miệng vung lên, lãng thanh nói, Huân Nhi Ngọc Nhi, để chúng ta tới làm chim đầu đàn đi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên đem hai nữ nắm vào trong lòng, mà hậu thân hình lóe lên, hướng không gian kia đại môn phóng đi. Chứng kiến thiên mộ đại môn, Diệp Thiên cũng sớm đã khẩn cấp, vì Tiêu Huyền mộ, hắn thậm chí ngay cả tay bên trong cổ ngọc cũng không muốn, toàn lực đánh một trận, bất quá là vì một cái cơ hội mà thôi. Ảm đạm bầu trời, không có nhật nguyệt tinh thần, đám sương mông lung, thỉnh thoảng có quỷ dị hỏa mang như ẩn như hiện, yên tĩnh như chết, mênh mông vô bờ dãy núi trùng điệp chập trùng, quang ngốc ngốc không có chút nào thảm thực vật. Âm phong gào thét, tử khí tràn ngập, không có một chút sinh cơ. Đây là một cái hoàn toàn tử vong chi địa. Suy, yên tĩnh đại địa, không gian đột nhiên vặn mèo, chợt ba đạo ôm nhau thân ảnh tự trong không gian chậm rãi bước ra, chính là Diệp Thiên ba người. Nơi đây chính là thiên mộ. Tiêu Ngọc chung quanh nhìn quét giống nhau, hơi nghi ngờ hỏi. Ừm. Cổ Hân Nhi mỉm cười gật đầu, xem ra những người khác hẳn là bị chuyển tống đến khác địa phương đi, cái này thiên mộ diện tích cực kỳ mênh mông, còn như có thể hay không tình cờ gặp, cái này phải xem vật khí. Phi thường nồng nặc năng lượng, so với cổ giới đều mạnh hơn. Diệp Thiên bàn tay nằm trước mặt những thứ này vụ ngông ngông khí thể, rõ ràng cảm ứng được gần chứa trong đó tinh thuần năng lượng, những năng lượng này phi thường nhu hòa, hoàn toàn có thể trực tiếp hấp thu. Cổ Hân Nhi tự nhiên cười nói, hai tay kéo Diệp Thiên cánh tay, ngẹo đầu nói ra, Diệp đại ca dự định đi tầng thứ mấy? Ha ha, chúng ta hay là trước ở tầng thứ nhất đi dạo đi, ta nghe nói. Thiên mộ trong có rất nhiều có thể cung cấp trực tiếp hấp thu năng lượng thể, tuy là ta không cần phải, thế nhưng mang về sau lại có thể nhanh chóng để thăng thực lực của các nàng. Diệp Thiên mỉm cười nói. Không thể không nói, cái này thiên mộ đích thật là một chỗ bảo địa. Ừ. Cổ Hân Nhi khẽ gật đầu, lập tức nói ra, bất quá Ngọc Nhi tỷ tỷ thực lực rất yếu, hiện tại sợ rằng vẫn không thể trực tiếp hấp thu luyện hóa những năng lượng thể đó. Ai, xem ra là ta thà các ngươi lui lại. Tiêu Ngọc khổ sắc cười, cái này thiên mộ trung thực lực yếu nhất cái gì cũng đạt được ba tinh đấu tôn, nàng một cái nho nhỏ đấu hoàng thực sự không nên tới cái này bên trong. Tiêu Ngọc biểu tỷ không cần chán ngán thất vọng, ngươi cũng có thể đến giúp Diệp đại ca, hơn nữa cũng chỉ có ngươi có thể đủ giúp hắn. Cổ Hân Nhi nói rằng, đến cùng chuyện gì hả? Tiêu Ngọc hỏi. Ha ha, Tiêu Ngọc biểu tỷ về sau thì sẽ biết. Cổ Hân Nhi cười thần bí nói. Diệp Thiên cũng theo cười ha ha, sau đó quay đầu nhìn bên phải mông ngông vũ khí, tay trái chậm rãi giơ lên, nhẹ nhàng phất phất, bên trong vũ khí nhanh chóng tán đi, một đạo thân thể hư ảo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Đây chính là năng lượng thể. Nhìn cái này hư ảo thân ảnh, Tiêu Ngọc ngẩn ra. Cổ Hân Nhi mỉm cười gật đầu, ngón tay Ngọc bắn ra, đạo kia hư ảo thân ảnh chính là đột nhiên vặn mẹo. Trận phu một tiếng bạo liệt mở ra, một đạo lớn chừng ngón tay cái lưu quang hướng về phía ba người nhanh chóng lướt đến, cuối cùng bị Cổ Hân Nhi bắt lại. Cái này là năng lượng nhiệt hạch, chứa đựng cực kỳ năng lượng tinh thuần, cũng chính là chúng ta nói đại bổ chi vật. Cổ Hân Nhi mở ra ngọc thủ, một viên hình thoi hình, ước chừng lớn chừng ngón tay cái tinh thể xuất hiện ở bên ngoài trong lòng bàn tay, từng chút một ánh huỳnh quang cùng với nồng nặc năng lượng vũ khí, tự trong đó tràn ngập mở ra. Bình thường nói đến, thiên mộ trong năng lượng nhiệt hạch chia làm cửu cấp. Trong tay ta cái này, nhiều nhất cũng thì đạt đến 2 cấp tình trạng, không coi là quá tốt, những các loại, chờ đó cấp cao năng lượng nhiệt hoạch, đều là ở thiên mộ tầng thứ nhất ở chỗ sâu trong có thể càng tầng dưới địa phương. Dạ, Diệp đại ca, ngươi thử trước một chút. Đưa nó cầm ở lòng bàn tay, vận chuyển công pháp là được đem hấp thu. Cổ Hân Nhi đem năng lượng nhiệt hoạch đưa tới Diệp Thiên trước mặt, mỉm cười nói. Diệp Thiên cười cười, một bả tiếp được năng lượng nhiệt hoạch, tỉ mỉ cảm thụ một phen, mà hậu vận chuyển công pháp. Lòng bàn tay chợt mát lạnh, trong tay năng lượng nhiệt hạch liền hóa thành một năng lượng tinh thuần dũng mãnh vào đan điền. Ha, không tệ không tệ, có thứ này, ta rốt cục có thể mang các ngươi những tỷ muội kia thực lực cho để thăng đi lên. Diệp Thiên cười nói, ừ những thứ này thực sự có thể bắt đầu trọng dụng. Cổ Hân Nhi gật đầu, nói ra, Diệp đại ca, chúng ta lên đường đi, nhìn cái này thời gian 3 năm, chúng ta có thể thu thập bao nhiêu năng lượng nhiệt hạch. Diệp Thiên ân một tiếng, lập tức mang theo hai nữ nhanh chóng hướng xa xa lao đi. Vụ mông mông trên thế giới, ánh huỳnh quang trôi, cô hồn dã quỷ trùng quanh du đãng, phóng tầm mắt nhìn tới, cả mảnh nhỏ thế giới, phảng phất đều là bị bao phủ ở một loại trong tĩnh mịch, không có chút nào tức giận. Bất quá, mặc dù lại khô khan, có mỹ nhân làm bạn, hết thảy đều sẽ trở nên thú vị đứng lên. Diệp Thiên mang theo hai cái tuyệt thế đại mỹ nhân một đường điên cuồng cướp, như cá giết sang sông, vẹn vẹn gần 2 tháng, ba người liền thu thập không dưới ngàn trái năng lượng nhiệt hoạch, mặc dù lớn nhiều con là tam tinh tứ tinh đấu tôn. Nhưng nhiều như vậy số lượng, đủ để cho không ít người để thăng. Diệp Thiên tam tinh đấu thánh tu vi, cộng thêm Cổ Hân Nhi bán thánh thực lực cấp bậc, những năng lượng thể đó hoàn toàn thì không phải là bọn họ hợp lại địch, chỉ cần bị ba người gặp gỡ, kết cục chỉ có một. Bát Ngát Thiên Mộ, suốt năm bị nồng nặc năng lượng vũ khí tràn ngập, hơn nữa ở loại năng lượng này uy áp dưới, mặc cho Hà Phi cướp gì đó, đều muốn sẽ cảm thấy thân thể trọng như dây núi, trên bầu trời ngắn ngủi phi hành sau, chính là biết cảm giác được tình trạng kiệt sức, mà cũng chính vì vậy, mảnh này thiên mộ, mới có thể có vẻ càng phát ra vĩnh vô chỉ cảnh bốn. Thiên mộ thế giới, tĩnh mịch mà khô khan, nhưng có thể tiến nhập mảnh này kỳ dị địa phương, cũng không có cái gì người tầm thường. Bọn họ có thể từ thiên tài bồi xuất chủng trong tộc trổ hết tài năng, không chỉ có thực lực cường hãn, tính cách cũng là tương đối trầm ổn. Loại này khô khan đối với bọn hắn mà nói, mặc dù có chút chán ghét, nhưng vẫn như cũ ở chịu được trong phạm vi. Mà tại loại này khô khan phía dưới, khái niệm thời gian phảng phất đều trở nên mỏng yếu rất nhiều. Trải qua sắp xỉ 3 tháng lặn lội đường xa, Diệp Thiên ba người rốt cục đi qua Bát Ngát Thiên Mộ, cuối tầm mắt, một mảnh năng lượng bức tường ánh sáng xuất hiện ở trước mắt. Cái này đạo năng lượng bức tường ánh sáng chính là đệ nhị tầng lối vào. Chương 757, Dược Tinh Cực. Ba người không có ngừng lưu, lập tức xuyên việt quang tường, đến thiên mộ đệ nhị tầng trong. Đệ nhị tầng thiên mộ so với tầng thứ nhất muốn nhỏ hơn rất nhiều, nếu như toàn lực chạy đi, chỉ cần nửa tháng liền có thể đến tới đệ tam tầng cửa vào. Diệp Thiên ba người ở tầng thứ nhất không có gặp đến bất kỳ người, nhưng ở đệ nhị tầng lại gặp phải còn lại mấy tộc thiên chi tiêu tử. Bất quá mấy phe nhân mã đều không có chào hỏi. Đến cái này chủng địa phương, ngoại trừ tộc nhân của mình, người nào đều không thể tin tưởng. Ảm đạm bầu trời, như trước mơ màng lâm thầm, sương khói mông lung tùy ý phiêu đãng, ẩn nấp trong đó năng lượng thể không thể nghi ngờ là phương này trên thế giới nhất sát thủ hợp cách. Ở đệ nhị tầng chạy vội 3 ngày, Diệp Thiên đột nhiên dừng lại bước tiến, cùng sau lưng hắn hai nữ cũng lần lượt dừng lại bước chân, ánh mắt nghi hoặc dồn dập nhìn về phía nam nhân trước mắt, không rõ phát sinh chuyện gì. Diệp Thiên nhún nhún mũi, chậm rãi nói ra: Mặt đông có mùi máu tươi, chắc là có người thụ thương. Năng lượng thể trên người là không có huyết dịch, chúng nó hoàn toàn do tinh thuần năng lượng ngưng tụ mà thành, cho nên nhất định là không có huyết dịch tồn tại. Nếu như thế, như vậy mùi máu tươi khởi nguồn nhất định là viễn cổ tám tộc người. Cổ Hân Nhi hơi sừng sờ, lập tức mỉm cười nói: Diệp đại ca, không nghĩ tới ngươi cái này mũi ngoại trừ nghe thấy nữ nhân rất có năng lực ở ngoài, nghe thấy khác mùi cũng rất ngậy a. Diệp Thiên cười ha ha, đột nhiên ôm Cổ Hân Nhi vào trong lòng. Sau đó túi thấp đầu, chui với vậy đối với cao vóc rồi rào trên, cách lục sắc bụng nhỏ đâu nhẹ nhàng bẩn thận, sâu hít sâu. Hân Nhi, kỳ thực ta càng muốn nghe thấy nơi đây nha. Diệp Thiên ngẩng đầu cười, sau đó dùng chóp mũi nhẹ nhàng vuốt phẳng hương dính nũ thịt, hắc hắc cười đều nói: Lao bà, thơm quá thật là mềm nha. 4. Cổ Hân Nhi triệt để không nói, chính mình bất quá tùy tiện đánh một chút thú một câu, nam nhân này liền sờ cột leo lên, hoàn toàn không có một chút cố kỵ. Được rồi, lão công. Chúng ta chạy nhanh đi, nói không chừng còn có thể cứu bọn họ. Tiêu Ngọc thúc giục. Cứu. Diệp Thiên đột nhiên giơ lên đầu, xem nói với Tiêu Ngọc, ta tại sao muốn cứu bọn họ? Không phải cứu sao? Tiêu Ngọc sửng sốt. Ha ha, đương nhiên không phải cứu. Diệp Thiên hai mắt nheo lại, thở dài nói, các ngươi hãy chờ xem kịch vui đi. 4. Con mẹ nó, thật là xui xẻo, không nghĩ tới chỉ có mới vừa tiến vào đệ nhị tầng liền gặp phải như vậy một đoàn ngũ tinh cấp năng lượng thể. Lúc này lại gặp phải một con cựu tinh cấp, hơi kém liền nói a. Thiên mộ đệ nhị tầng không gian, một tòa nghiền nát không chịu nổi núi nhỏ chân núi, hai gã nam tử mặc áo bào trắng rôi danh nhặt mà ngồi dưới đất, bọn họ trên trán đều treo một cái thuốc hồ bộ dáng văn sức, chính là dược tộc tộc vân. Hai gã áo bào trắng nam tử đều rất tuổi trẻ, bất quá chừng 20 tuổi, một người trong đó quanh thân càng là tràn ngập một kỳ dị hắc sắc gió toàn, có chút giống như diễm hỏa, lại có chút nhi giống như long quyền phong. Mà người nói chuyện chính là cái này gió diễm lượn lờ nam tử trẻ tuổi. Đừng oán giận, có thể còn sống đã coi là không sai, một viên cựu tinh năng lượng thẩm tra đối chiếu người ta mà nói, vẫn là cụ có trợ giúp rất lớn. Khác một người đàn ông thở dài nói, đây cũng là không giả. Gió diễm lượn quanh nam tử lên tiếng tán thành. Bất quá, khi hắn nhìn mình rách nát không chịu nổi quần áo lúc, lại cảm thấy có chút không đáng giá. Phí cựu như nhị hổ lực mới đưa một cái cựu tinh cấp năng lượng thể giải quyết. Cái này còn không như hoa võ thuật đi giải quyết hai bát tinh cấp năng lượng thể đây, như vậy hiệu suất càng cao. Chúng ta chạy nhanh đi, đừng bị người phát hiện, nếu không. Bằng vào chúng ta lưỡng hiện tại bộ dáng này, nhất định sẽ bị tộc khác nhân áp chế, mặc dù không còn như biết giết chúng ta, nhưng trong tay năng lượng nhiệt hoạch khẳng định có lẽ nhất. Đến lúc đó cố gắng vô ích một hồi, ta ngươi hai người chỉ có nước khóc. Khác một người đàn ông thúc giục. Được rồi, chúng ta bây giờ đi liền. Gió diễm lượn quanh nam tử chậm rãi đứng lên. Mới vừa mại khai bộ tử, sắc mặt hắn chợt biến đổi, đột nhiên chuyển qua đầu, quát to, người nào? 3-3-3-4. Tiếng vỗ tay vang lên, ba đạo nhân ảnh từ mông lung trong sương mù chậm rãi bước ra. Không tệ không tệ, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi không phải sẽ phát hiện chúng ta đây. Diệp Thiên một bên vỗ tay một bên mỉm cười tán thán. Là các ngươi. Gió diễm lượn quanh nam tử trầm thanh nói. Diệp Thiên huynh đệ, có chuyện gì không? Một gã khác áo bào trắng nam tử giọng nói rõ ràng muốn bình thản rất nhiều. Hắn biết Diệp Thiên thực lực siêu tuyệt, chính mình hai người chắc chắn sẽ không là đối thủ. Giữa bọn họ không oán không cừu, không cần phải trở mặt, cho nên hắn tận lực biểu hiện ra một bộ ăn nói khép nép dáng dấp, hy vọng không nên cùng đối phương nổi lên va chạm. Không có chuyện gì. Ghé thăm ngươi một chút nhóm mà thôi. Diệp Thiên nhìn chăm chú vào trước mắt hai người, biểu tình ngoạn vị nói rằng. Xem chúng ta. Gió diễm lượn quanh nam tử lạnh rên một tiếng, trầm thanh nói, bây giờ nhìn xong, chúng ta còn chưa có chết, cho nên, tai kiến. Nói xong câu đó, hắn liền xoay người rời đi. Vân vân. Diệp Thiên quát lên. Các ngươi vẫn không thể đi. Gió khói lượn lờ nam tử bỗng nhiên xoay người, trong mắt sát cơ ẩn hiện, hung tợn nói ra, làm sao? Còn muốn đem ta tay bên trong đồ đạc lấy đi. Diệp Thiên cười cười, nhìn về phía mỹ nhân bên người, hỏi Hân Nhi, cái này lưỡng tiểu tử người tên là gì? Cái kia là dược tinh cực, một người là thuốc tinh huy. Cổ Hân Nhi giải thích, bọn họ là hai huynh đệ. Dược tinh cực đúng vậy, người ta muốn tìm chính là ngươi. Diệp Thiên sờ cằm một cái, ngoạn vị đạo, người tay bên trong những năng lượng kia nhiệt hạch ta có thể không có hứng thú gì, bất quá có một kiện đồ vật, ta cảm thấy rất hứng thú. Nghe vậy, Dược tinh cực sắc mặt chợt biến đổi, hắn mị lấy con mắt, ngưng thanh nói, dị hỏa. Hắc, ngươi còn không đần a, không sai, chính là dị hỏa. Diệp Thiên cười nói, bảng dị hỏa xếp hạng thứ 10 cửu u gió lửa, ta muốn nó. Hắc, Diệp Thiên a Diệp Thiên, người khác sợ ngươi ta Dược tinh cực cũng không sợ ngươi, ngươi nếu là dám đụng đến ta một đầu ngón tay, bảo quản sẽ có người để cho ngươi sống không bằng chết. Dược tinh cực lạnh lùng nói, đối với Diệp Thiên mà nói, loại trình độ này uy hiếp trong mắt hắn thực sự là một hồi chê cười. Giống như là một cái đứa trẻ 3 tuổi nhi đối với một đứa thước đại hán nói rằng không cho ngươi khi dễ ta, ngươi nếu là dám khi dễ ta ta liền đập ngươi được không bỏ dậy nổi giống nhau. Diệp Thiên mị lấy con mắt cười rộ lên, người này uy hiếp vẫn là rất. Nói thật, ta chưa từng nghĩ muốn đánh ngươi, càng chưa từng nghĩ muốn động đầu ngón tay của ngươi. Diệp Thiên vừa cười vừa nói, bởi vì đánh ngươi thực sự quá tiện nghi ngươi. Thật sao? Thật là một cái cớ thật hay. Dược tinh cực cười ha hả nói. Dường như bởi vì Diệp Thiên nhu nhược tránh đánh hắn liền ra nhất khẩu ác khí một dạng, vậy ngươi chuẩn bị thế nào đối với trả cho chúng ta? Nghìn vạn lần chớ khách khí với ta. Diệp Thiên cười cười, thở dài nói, ta không chuẩn bị khách khí với ngươi. Hắn tiến lên mấy bước, đi tới Dược tinh cực trước mặt, nhỏ bé cười nói ra, nếu là ngươi chủ động đem cửu lũ gió lửa dao ra đây, có thể ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chương 758, cửu lũ gió lửa. Diệp Thiên. Ngươi đừng khinh người quá đáng, lẽ nào ngươi cho rằng bằng vào lực lượng của ngươi bây giờ có thể và toàn bộ dược tộc gọi nhịp sao? Đấu thánh thì thế nào? Ta dược tộc đấu thánh cũng không ít, cửu u gió lửa hết thể giả cũng không phải là tự ta, mặc dù ngươi giết ta cũng không khả năng tương kỳ luyện hóa, ngươi liền đừng nằm mơ, ta sẽ không đưa cho ngươi. Dược tinh cực tức giận nói. Ẩm. Diệp Thiên một đấm đập phải dược tinh cực trên trán, trán của hắn nhất thời ra chóc thịt bong, huyết lưu ồ ồ. Dược tinh cực kêu thảm một tiếng. Hai tay bưng cái chán ngồi xổm người xuống, lại không dám phản kháng. Thiện nhân này, rõ ràng nói đánh người bẩn tay, hiện tại làm sao? A, tay hắn sẽ không bẩn. Bởi vì hắn không có đánh, là đập. Diệp Thiên nói không đánh hắn là gạt người. Cũng không phải là hắn nói không giữ lời. Đau nhức. Cái chán đau nhói tim, giống như là muốn vỡ ra. Dược tinh cực mặc dù rất muốn bảo trì lại tốt đẹp chính là hình tượng, không muốn ở Diệp Thiên trước mặt tỏ ra yếu kém, nhưng là... Bị đòn người là hắn thế nào cũng không có biện pháp cho rằng chính mình một chút sự tình cũng không có. Diệp Thiên khí lực có thể một chút đều không nhỏ, bị nắm tay đập trúng bộ vị sưng lên cùng bánh màn thầu tựa như. Hắn muốn dùng tay đi che, thế nhưng đau đến dưới không phải tay. Nếu như không phải che, máu tươi kia liền theo lông mi con mắt lưu mở ra, thoạt nhìn vô cùng thê thảm lại hình tượng khủng bố. Tiêu Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, mỗi một lần thấy Diệp Thiên đánh người, mỗi một lần lấy được đáp án đều là, bị đánh người vạn ác bất xá. Đánh người Diệp Thiên thụ thương ủy khuất dường như không đánh người liền xin lỗi trời đất chứng giám tựa như. Nhưng là, biết thuộc về biết, nàng làm sao cũng thật không ngờ Diệp Thiên sẽ đi khi dễ viễn cổ tám tộc một trong dược tộc công tử gia. Đánh những người khác cùng thuốc sổ ra công tử gia đối với người lực đánh vào trình độ là tuyệt nhiên bất đồng. Chứng kiến dược tinh cực thảm trạng, nàng có lòng muốn nói chút gì. Thế nhưng lời đến khoe miệng, chỉ là một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Thân là Diệp Thiên nữ nhân, làm nam nhân làm việc lúc. Chính mình vẫn là giữ yên lặng tương đối khá. Nàng không có bên ngoài lựa chọn của nàng. Còn như dược tinh cực, vậy thì chỉ trách hắn quá ngu xuẩn. Nàng thực sự không nghĩ ra, Diệp Thiên đã đem lời nói như vậy tinh tưởng, vì sao hắn vẫn là không hiểu. Tạp chủng. Người tên tạp chủng này. Dược tinh cực biểu tình dữ tợn lạc giọng quát, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Ta sẽ nhường ngươi chết không toàn thây sáu. Nói 100 câu không cần nói nhảm như quất người một bạt thai tới mạnh mẽ nói. Diệp Thiên vừa cười vừa nói, đây là Diệp Thiên danh ngôn, ngươi tốt nhất có thể nhớ kỹ. Hiện tại đầu phá cái động, bên trong không khí chạy đến một ít, có phải hay không đại náo thanh tỉnh một ít? Ngươi đến cùng đem cửu u gió lửa có cho hay không ta? Hỗn đản, ngươi có gan liền giết ta. Ta là tuyệt đối sẽ không đem cửu u gió lửa giao cho ngươi. Dược tinh cực hai mắt đỏ bừng, hắn có thể nào giao dị hỏa cho ngoại nhân, mặc dù Diệp Thiên buông tha hắn, gia tộc của hắn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Được rồi, ngươi đã chết ý đã quyết, ta đây cũng sẽ không lại ngăn cả ngươi. Diệp Thiên lười nói nhảm với hắn, bất quá là một cái dược tộc mà thôi, trong mắt hắn là cái loại chim nhỏ a. Cái kia, Diệp Thiên huynh đệ, cửu u gió lửa là ta dược tộc chấn tộc chi bảo, mặt trên đánh lên đại trưởng lao dấu ấn, mặc dù ngươi được đến cũng vô dụng. Vẫn giữ yên lặng thuốc tinh huy lúc này cũng không nhịn được chen một câu. Là sao? Diệp Thiên cười thần bí, đột nhiên bắt lại dược tinh cực cổ áo của, đem nhắc tới, mà hậu vận chuyển công pháp, dược tinh cực trong cơ thể một tiếng tinh khí liền như là nước chảy dũng mãnh vào Diệp Thiên trong cơ thể. Kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt nhớ tới, toàn thân tinh khí bị từng tấc chóc, dược tinh cực nếm được loại đau đớn này, một bên thuốc tinh huy chính mắt thấy huynh đệ mình thân thể từng điểm khô quắt xuống tới. Cái loại này mãnh liệt đánh vào thị giác làm cho nhịp tim của hắn hầu như đều ngưng. Cửu u gió lửa buồn nguyên dũng mãnh vào Diệp Thiên đan điền, âm dương môn hộ mở rộng ra, đem sự mạnh mẽ cuốn vào trong hắc động, sau đó bắt đầu một tấc mà nghiền ép bẻ gãy, đem triệt để luyện hóa. Diệp Thiên vốn là biện pháp đem cửu u gió lửa bên trong dấu ấn hoàn toàn luyện hóa, chỉ bất quá muốn chết người mà thôi. Đợi cho đem cửu u gió lửa buồn nguyên hoàn toàn luyện hóa, Diệp Thiên không khỏi sâu hấp một hơi thở, cảm thụ được đã biến thành tam tinh đấu thánh đỉnh phong tu vi. Trong lòng không khỏi thở dài, theo thực lực tăng cường, dị hỏa có thể mang đến cho hắn tăng lên càng ngày càng ít. Trừ phi là bài danh phía trên dị hỏa, bằng không rất khó làm cho hắn trực tiếp để thăng tinh cấp. Dược tinh cực chết. Nhìn tùy ý rơi xuống đất cạn, thuốc tinh huy chỉ cảm thấy não hải trống rỗng, cái gì cũng không biết. Diệp Thiên không có làm cho hắn mê man bao lâu, nếu dược tinh cực chết, thuốc kia tinh huy cũng không có tồn tại lý do. Cái này hai huynh đệ hạ tràng, vô cùng thê thảm. Cổ Hân Nhi cùng Tiêu Ngọc lần lượt thở dài, hiện thực liền là tàn khốc như vậy, hoài bích kỳ tội đạo lý, người người đều hiểu. Đem hai người nạp giới đoạt lại, Diệp Thiên khẽ thở dài, nhỏ bé cười nói ra, dược tộc này lão nhân phỏng trừng lúc này đang mắng mẹ đây, hắc hắc, cửu u gió lửa bị đoạt, hơn nữa ngay cả người nào đoạt đi cũng không biết, chỉ sợ bọn họ muốn làm lại nhiều lần một lúc lâu. Diệp đại ca, chuyện này cũng lừa gạt không bao lâu, tiến nhập thiên mộ trong mọi người, chỉ ngươi hiểm nghi lớn nhất. Dược tộc những người đó sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ Hân Nhi thở dài nói. Ha ha, không có việc gì, ta chỉ có không sợ bọn họ đây. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, nhìn về phía mặt đông nói, chúng ta tiếp tục lên đường đi, mau sớm chạy tới đệ tam tầng cửa vào. Hai nữ gật đầu, ba người lần thứ hai khởi hành, hướng phía đệ tam tầng cửa vào đi nhanh đi. Đệ nhị tầng trong không gian năng lượng thể lợi hại nhất cũng vẹn vẹn mới đạt tới cựu tinh đấu tôn, ở Diệp Thiên cùng Cổ Hân Nhi trước mặt căn bản cũng không đủ xem. Một đường đi tới, lại là hơn ngàn khỏa năng lượng nhiệt hạch tới tay. Làm ba người đến đệ tam tầng cửa vào lúc, đã có không ít người trước bọn họ một bước đến. Đi thông tầng thứ ba màn sáng phát sinh dị biến, cư nhiên ngưng tụ thành thực chất, lấy hiện nay những người này lực lượng, dĩ nhiên không có thể đem bên ngoài phá vỡ. Cổ tộc mặt khác ba vị chúng cử giả sớm đã đạt đến màn sáng trước, nhìn thấy Cổ Hân Nhi đến, không ngừng bận rộn tiến lên chào. Cổ Hân Nhi khoát khoát tay, nhìn cách đó không xa màn sáng, nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao không có đi đệ tam tầng? Hân Nhi, đi thông tầng thứ ba màn sáng không biết thế nào, dĩ nhiên ngưng là thật chất, ta và Cổ Chân Cổ Yêu hai người liên thủ đều không có thể đem bên ngoài đả thông. Một gã thân xuyên áo xanh nam tử tiến lên một bước, sau đó mở miệng nói. Ta đi thử một chút. Cổ Hân Nhi theo mi cao lại, đang muốn tiến lên động thủ, lại nhìn thấy Diệp Thiên đã đi được màn sáng trước. Cổ Hân Nhi đi tới Diệp Thiên bên người, tự tay ở trên màn sáng sờ sờ, cảm giác hoạt hoạt, tựa như thủy tinh. Tinh bích chung có cái gì? Diệp Thiên hai mắt híp lại, đưa ngón tay ra nhẹ nhàng chọc ra một cái lỗ nhỏ, trong lúc mơ hồ, có rậm rạp chẳng chị tuyết trắng vật nhỏ ở trong đó không ngừng mà nhúc nhích, một ít dịch thể trạng gì đó thẩm thấu ra, sau đó bao trùm ở tinh thể mặt ngoài, cấp tốc động lại gian, lại là hình thành một tầng cực kỳ mảnh nhỏ mỏng thực chất năng lượng. Chương 759, duyên cớ phệ trùng. Nghe được Diệp Thiên nhắc nhở, Mọi người hơi sừng sờ, vội vã tử quan sát kỹ, quả nhiên thấy chậm rãi vật nhỏ. Viễn cổ phệ trùng. Không ít người kêu lên sợ hãi. Viễn cổ phệ trùng. Diệp Thiên hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói, đây là cái gì đông đông? Đây là một loại sinh hoạt tại viễn cổ tiểu hình ma thú, thân hình của bọn nó cực tiểu, nhưng số lượng lại vô cùng vô tận. Viễn cổ phệ trùng, danh như ý nghĩa, chúng nó có thể thôn phệ hết thể đồ đạc, sau đó không ngừng mà phân bố ra năng lượng tinh thuần. Nguyên bản loại vật này sớm hẳn là tuyệt tích, không nghĩ tới, cư nhiên ở chỗ này gặp phải. Cổ Hân Nhi nhẹ giọng giải thích. Màn ánh sáng này, chắc là những thứ này viễn cổ phệ trùng chế tạo ra. Xem ra, chúng ta lần này muốn đi trước tầng thứ 3 nguyện vọng muốn đánh tiêu tan. Nam tử áo xanh cảm khái nói. Vậy cũng chưa chắc. Diệp Thiên mỉm cười, cổ tay quấn, một đoàn màu tím xám hỏa diễm lập tức phù hiện ở lòng bàn tay, kèm theo tam thiên diễm viêm hỏa xuất hiện, trong không khí nhiệt độ lập tức để thăng một chút. Đi. Diệp Thiên con ngón búng ra, trong tay dị hỏa chính là bay bổng đạo ra, cuối cùng khinh phiêu phiêu cùng tinh bích tiếp xúc với nhau. Xèo xèo. Hai người vừa mới tiếp xúc, một hồi cực kỳ chói tai tiếng ngựa hí đột nhiên tự tinh bích trong truyền ra, ngọn lửa kia rơi chỗ, một cái ước chừng hai thước bao sâu hố nhanh chóng nổi lên, lưu lại nhiệt độ nóng bỏng, trong nháy mắt liền là bị vô số viễn cổ phệ trùng hóa vì hư vô. Những thứ này viễn cổ phệ trùng cũng không thể thôn phệ dị hỏa, Hân Nhi, xem ra chúng ta còn có cơ hội tiến nhập đệ tam tầng. Diệp Thiên ha hả cười nói. Diệp Thiên, mau ra tay đả thông thông đạo. Người nói chuyện là một gã toàn thân bao ở trong hắc bào bóng người, sở hữu trang phục như vậy, chỉ có một chủng tộc. Ngươi là ở ra lệnh cho ta sao? Diệp Thiên chuyển qua đầu, từ tốn nói. Hắc bào nhân đôi tay nắm chặt lại, sau đó không nói nữa. Tin rằng ngươi cũng không dám. Diệp Thiên khinh thường cười cười, sau đó dò xét một tuần, thở dài nói, ta có thể giúp các ngươi đả thông tinh bích, bất quá muốn đi vào phải đánh đổi khá nhiều, mỗi cái chủng tộc 100 miếng năng lượng nhiệt hạch, phẩm cấp không phải giới hạn. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, các ngươi có thể đừng hy vọng ta sẽ cho các ngươi lớn khai phương liền cửa, mặc dù ta đã thông tinh bích, cũng sẽ ở bên kia đem phong bế, cho nên các ngươi có 3 cái tuyển trạch, một là không đi đệ tam tầng, hai là tự nghĩ biện pháp đã thông tinh bích, ba là cho ta 100 miếng năng lượng nhiệt hạch. 100 miếng năng lượng nhiệt hạch mấy có lẽ đã là những người này trong tay hết thể cất giữ, Diệp Thiên lập tức lại muốn để cho bọn họ giao ra vật sở hữu, ai sẽ nguyện ý à? Cho nên, Diệp Thiên lời này vừa nói ra, dĩ nhiên không ai ứng hòa. Mặc dù đến đệ tam tầng, bằng mượn lực lượng của bọn họ cũng không nhất định có thể có được bao nhiêu thứ tốt, thà rằng như vậy còn không bằng ở đệ nhị tầng lẫn vào. Được, hy vọng ngươi đừng nuốt lời. Vừa rồi phát quá nói hắc bảo nam tử lạnh giọng một lời, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một cái túi, đem ném Diệp Thiên, tiện đa âm thanh nói, không cần cân nhắc, 158 miếng, toàn bộ cho ngươi. Diệp Thiên tiếp nhận túi, lấy tay áng chừng, lập tức thật sâu liếc hắn một cái, cười hắc hắc nói, ta liền thích như ngươi vậy sảng khoái người. Nếu chỉ có hồn tộc nhân giao đồ đạc, vậy chỉ có thể từ hồn tộc người theo ta cùng đi, những người khác liền đứng ở chỗ này xem cuộc vui đi. Đúng cổ tộc cũng không ngoại lệ. Xem ở cổ Hân Nhi mặt mũi của, Diệp Thiên có thể cho cổ tộc miễn phí, nhưng là, nếu đối phương không nể mặt mình, vậy hắn Diệp Thiên cũng không cần phải. Làm mặt lơ tiến tới làm tôn tử. Cổ tộc ba người từ chứng kiến mình từ lần đầu tiên gặp mặt sẽ không cho mình sắc mặt tốt, Diệp Thiên tự nhiên cũng sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt xem. Diệp Thiên, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi một người ủng có dị hỏa, viêm tộc hỏa chỉ cùng dược tộc dược tinh cực có thể đều có dị hỏa, chúng ta cũng không nhất định cần trợ giúp của ngươi mới có thể đi vào đệ tam tầng. Cổ tộc một gã thân mặc áo bào bạc nam tử trẻ tuổi lãnh thanh mà nói. Nếu như Diệp Thiên chưa từng xuất hiện, cổ Hân Nhi có rất lớn cơ hội thành vì hắn thế tử, nhưng là đây hết thảy đều xây dựng ở Diệp Thiên chưa từng xuất hiện trên căn bản. Hắn thực sự tìm không ra lý do gì tới cùng Diệp Thiên xưng huynh gọi đệ. Đối mặt tình địch thời điểm còn có thể vô cùng cao hứng, hắn làm không được. Không chỉ có hắn làm không được, ngay cả Diệp Thiên cũng làm không được. Ta vừa không có làm cho ngươi theo ta cùng đi. Diệp Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, các ngươi yêu theo theo, không có quan hệ gì với ta, ta chỗ này nói tiền nào đồ nấy, công bằng giao dịch, song phương đều là đều vui vẻ. Diệp đại ca, bọn họ bốn. Hân Nhi, cầu người không bằng cầu mình, nếu bọn họ lòng tự trọng bạo nổ bật, chúng ta cũng không có thể đả kích bọn họ mới được. Diệp Thiên đình chỉ cổ Hân Nhi chính là lời nói, mà sau sẽ hai nữ nắm vào trong lòng, thấp giọng quát nói, nắm chặt, chúng ta muốn đi. Thoại âm rơi xuống, một đại đoàn màu tím xám hỏa diễm đột nhiên bốc lên, đem ba toàn thân người bao vây, thân hình mở ra, ba người liền hóa thành một đoàn liệt diễm vọt tới trước. Tam thiên diễm viêm hỏa tại chân khí thôi phát dưới, nhiệt độ cao dọa người, kiên cố tinh bích gặp phải liệt diễm, trong nháy mắt chính là hòa tan ra. Suy suy suy tiếng vang làm cho da đầu đều hơi tê tê. tinh bích bị nóng rực liệt diễm mạnh mẽ nở ra, hồn tộc hai vị thiên chi tiêu tử nhóm theo sát Diệp Thiên bước tiến, cũng hướng về đệ tam tầng nhanh chóng chạy đi. Tinh bích tuy là kiên cố, nhưng ở Diệp Thiên trước mặt liền như giấy mỏng mượt dạng, đấu thánh thực lực cấp bậc không thể khinh thường, sao là loại này tinh bích có thể ngăn trở, mặc dù không có có dị hỏa phụ trợ, Diệp Thiên như trước có thể dễ dàng tống cổ tinh bích thoái. Đứng ở sau tinh bích phương cái khác mấy tộc nhân viên nhìn mục trường khẩu nốc, đây là vừa rồi đạo kia để cho bọn họ không có biện pháp chút nào tinh bích sao. Xem người ta, phá vỡ tinh bích cùng ngoạn nhi tựa như. Đứng tại chỗ cốc chủ ba vị trẻ tuổi dồn dập xanh mặt, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt rõ ràng như thế nào thân mật, hắn không chỉ có trộm đi cổ tộc tiểu công chúa người, còn trộm đi lòng của nàng. Trong ngày thường tự nhiên phóng khoáng cao quý đoan trang thần nữ, ở Diệp Thiên trước mặt cư nhiên thành một cái hoàn toàn hiền thê, vì hắn Diệp Thiên là tử, không dám có mặc cho bực nào dị nghị. Đối với cái khác mấy tộc nhân viên đăm chiêu suy nghĩ, Diệp Thiên áp căn bản không hề để ở trong lòng, một bên khống chế hỏa diễm cháy tinh bích, một bên bung ra tinh thần lực cảm thụ được động tĩnh bốn phía. Diệp Thiên đi về phía trước tốc độ rất nhanh, ước chừng 10 phút sau, một khối dường như phỉ thúy vậy tinh bích đột nhiên phơi bày trước mắt mấy người, phỉ thúy tinh bích chu vi, giăng đầy rất nhiều viễn cổ phệ trùng. Rốt cuộc tìm được. Diệp Thiên khỏe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười, hắn ở trong tinh bích đi không được thiếu đường vòng, chính là tìm kiếm khối này phỉ thúy tinh bích, ánh mắt của hắn ngưng ở tinh bích tâm điểm chỗ, ở nơi nào, trong lúc mơ hồ có một người trưởng thành quả đấm lớn nhỏ, toàn thân tản ra nhạt hồng quang mang hình chứng vật thể tồn tại, từ xa nhìn lại, tựa như một cái kỳ dị trùng kén. Trên thực tế, nó còn chính là một cái trùng kén. Diệp Thiên mâu quang đông lại một cái, tay trái nắm chặt thành quyền, sau đó mãnh lực về phía trước huy động, nóng bỏng tiếng rít ô ô ở trong đường hầm chói thai vang lên. Chương 760, Thánh giả mộ. Ẩm. Diệp Thiên hữu quyền hung hăng nện ở tầng kia phỉ thúy vậy tinh bích trên, trầm thấp nổ vang đột nhiên vang vọng, một vòng cương mãnh kình khí rung động, lấy hắn nắm tay làm trung tâm nhanh chóng khuyết tán ra lệnh được mảnh này thông đạo đều là lay động. Cách. Tinh bích trên lặng yên nứt ra một đạo thật nhỏ khe hở, chợt khe hở nhanh chóng mở rộng, cuối cùng phịch một tiếng, bạo liệt mở ra. Ở tinh bích bạo liệt mở ra một chốc, Diệp Thiên bàn tay chợt hướng phía trước bắn ra bốn phía tinh tiết chung một chảo, đem màu đỏ nhạt trùng kén cho vồ vào trong tay, mà sau sẽ chi ném vào nạp giới. Vật tới tay, Diệp Thiên lập tức tăng thêm tốc độ, thân hình bùng lên, trong chớp mắt lao đi tinh bích. Theo sát phía sau hai vị hồn tộc thành viên cũng theo loại ra tới. Không thể nhìn thấy phần cuối hôn ám đại địa lần thứ hai phơi bày ở trước mắt, cái này bên trong năng lượng cư nhiên so với đệ nhị tầng còn muốn nồng hậu. Chỉ là đứng trên mặt đất liền cảm giác được từng cổ một năng lượng tinh thuần liên tục không ngừng mà theo bản chân tâm thấm vào trong cơ thể, có loại năng lượng này dưới vào, mặc dù bọn họ không đi siêu tầm còn lại năng lượng nhiệt hạch, cũng có thể có được tốt tu luyện hiệu quả. Rốt cục đến đệ tam tầng. Diệp Thiên dài ra một hơi thở, đến nơi này, cũng liền ý nghĩa hắn rời Tiêu Huyền mộ gần hơn một bước. Ông ngong. Mà đang ở mọi người trở nên tùng, thả lỏng, một hơi thở lúc, phía sau như liên tiếp đến bầu trời cuối vĩ đại màn sáng. Cũng là đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt ông hưởng tiếng. Mau lui lại. Diệp Thiên khẽ quát một tiếng, ôm hai nữ nhanh chóng rời xa tinh bích, hồn tộc hai gã thành viên cũng ý thức được nguy hiểm, vội vàng lui lại. Mọi người ở đây lui lại lúc trước bị mạnh mẽ phá vỡ tinh bích bên trong lối đi, từng cổ một tuyết bạch sắc sóng chiều, cũng là mang theo từng cổ một vo ve tiếng vang kỳ dị, hướng về phía Diệp Thiên đám người bạo cấp mà tới. Nhưng mà, ở nơi này chút viễn cổ phệ trùng vừa mới lao ra năng lượng tinh bích lúc, bay múa thân thể cũng là hơi ngừng, chợt tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, phù một tiếng, hóa thành một đoàn bột màu trắng, bay tản ra tới. Mất đi màn sáng bảo hộ, bọn họ liền không thể tiếp tục sinh tồn. Phốc phốc phốc. Liên tục không ngừng viễn cổ phệ trùng từ bên trong lối đi không sợ chết lao ra, nhưng khi chúng nó lao ra màn sáng lúc, liền sẽ phải chịu một loại kỳ dị lực lượng chống lại, trong yên lặng bạo liệt thành màu trắng bột phấn, tới sau lại, cái loại này bột phấn hầu như tích lũy bắt đầu vài mét sâu cao độ. Mỗi chủng sinh vật đều có chính mình thích hợp sinh tồn hoàn cảnh, tỉ như trong nham tương xích viêm dao, hoàng tuyền trong quái xà, chúng nó tại chính mình hoàn cảnh đặc định trung phi thường lợi hại, nhưng là chỉ phải ly khai hoàn cảnh sinh tồn, mặc dù cường hãn như bàn thánh, cũng sẽ trong nháy mắt tử vong. Viễn cổ phệ trùng loại này tự sát tính trung kích, duy trì liên tục sắp xỉ 10 phút thời gian mới dừng lại, màu trắng kia bột phấn đem tinh bích phụ cận cửa hàng thật dày một tầng, bất quá tốt tại loại này tự sát vẫn kéo dài nữa. Ở vô số viễn cổ phệ trùng hóa vì bột phân sau, cái loại này đánh tốc độ, rốt cục trở nên thong thả rất nhiều, tới sau lại, rốt cục hoàn toàn biến mất, hiển nhiên, loại này không có tác dụng tự sát, rốt cục khiến chúng nó tuyển trạch buông tha. Đi thôi. Nhìn thấy những viễn cổ đó phệ trùng lùi về tinh bích, Diệp Thiên lắc đầu, ôm hai vị xinh đẹp lao bà hướng xa xa lao đi. Còn như hồn tộc hai vị thành viên, hắn là không có công phu đi phản ứng, Bất quá, ở trước khi đi, Diệp Thiên vẫn là đùa giỡn một cái tiểu thủ đoạn, tại hắn trên người của hai người lưu lại mình thái cực dấu ấn. Thương mang nâu cả vùng đất, nhàn nhạt năng lượng vũ khí kèm theo gió nhẹ chậm rãi phiêu động, mông lung thế giới, dành cho người một loại đặc biệt cảm giác thần bí, tại loại này tịch liêu trong thế giới, phảng phất ngay cả thời gian đều mất đi khái niệm. Thời gian 3 tháng, Diệp Thiên mang theo hai nữ rốt cục vọt vào thiên mộ ở chỗ sâu trong, rời trong truyền thuyết Tiêu Huyền mộ càng lúc càng gần. Đạp màu nâu nham thạch tiến lên với mảnh này thê lương trong thiên địa, Diệp Thiên ba người cảm giác càng ngày càng kiềm nén, đó là độc trúc với đấu thánh cường giả uy áp, nhiều như vậy đấu thánh uy áp hội tụ vào một chỗ, hầu như đem mảnh không gian này cấu trúc thành nhất phương không gian độc lập. Rốt cục sắp đến. Hoàng hôn trên thế giới, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng không khỏi có chút nhỏ kích động. Tân tân khổ khổ tốn hao hơn nửa năm chỉ có chạy tới nơi này, không thu hàng ít đồ Diệp Thiên mình cũng không thể tha thứ chính mình. Bất quá, muốn đi tới Tiêu Huyền mộ trước, dường như còn phải từng trải một xưa di phiền phức, cũng tỉ như nói trước mắt ba người ngọn sơn phong này. Đây cũng không phải là cái gì ngọn núi, mà là một tòa chân chân thực thực lớn mộ, như giống như núi cao phần mộ. Huân Nhi Ngọc Nhi, các ngươi lui ra phía sau, chờ ta đi ra. Diệp Thiên phất tay một cái, mỉm cười nói. Nếu gặp phải thánh giả mộ, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, thánh cấp năng lượng nhiệt hoạch đối với hắn cái này đấu thánh cường giả mà nói đều có sức hấp dẫn rất mạnh, đột phá tứ tinh đấu thánh khả năng liền toàn dựa vào nó. Cổ Hân Nhi Tiêu Ngọc hai người theo lời lui lại, lập tức chăm miệng một lời nói, cẩn thận một chút. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, yên tâm, ta không biết làm việc ngốc. Sâu hấp một hơi thở, Diệp Thiên ánh mắt ở dưới chân huyết tuyến trên đảo qua, sau đó nhìn về phía trước, chân phải bắn ra, chậm chạp lại kiên định bước vào huyết tuyến bên trong. Huyết tuyến bên trong thổ địa chính là mộ chủ nhân lãnh địa. Ầm. Giống như là một cái phong ấn bị phá ngoại trừ, một cổ khí tức kinh khủng như bài sơn hải đảo mở dạng, hướng phía Diệp Thiên điên cuồng nghiền ép mà đến, trong khoảnh khắc đưa hắn bao phủ. Người xâm nhập, từ đặt chân nơi đây một khắc kia, ngươi liền nên biết sau cùng hậu quả bốn. Trên ngọn núi, một đạo thân ảnh chậm rãi đứng lên, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Diệp Thiên, thanh âm rất nhạt, nhưng lại như là cùng như sấm rền ở người bên tai ùng ùng vang dội. Diệp Thiên khẽ ngẩng đầu, nhìn tay kia cầm quỷ đầu đại đao bóng người, người đến một thân ám hồng sắc bào phục, sắc mặt lạnh nhạt, trên khuôn mặt có mấy cái cắt ngang mà qua đao ba, trong lúc mơ hồ làm cho một loại cực độ mạnh mẽ hung sát chi khí, những thứ này hung sát chi khí tràn ngập cùng một chỗ, giống như một đầu tắm máu gầm thét nộ sư một dạng, làm cho người có loại cảm giác không rét mà run. Là đạo thân ảnh kia trong ánh mắt, cũng không có như cùng còn lại năng lượng thể vậy chỗ trống, hiển nhiên, hắn có không thấp trí tuệ. Không có một người trí khôn bán thánh cũng không đáng sợ. Đáng sợ, là có trí khôn cùng kinh nghiệm chiến đấu bản thánh. Trước mắt vị này năng lượng thể, bất ngờ chính là một cái thật đả thật bản thánh. Ầm. Đạo kia bóng người màu đỏ ngòm một cước đạp sơn, đáng sợ kinh khí bạo tràn đầy ra, từng đạo lớn khe hở giống như một điều điều quanh co như độc xà, đột nhiên tự đỉnh núi lan tràn mà xuống, trong nháy mắt, chỗ ngồi này thạch sơn chính là trở nên lung lay sắp đổ đứng lên, sơn thạch rạn nước, hoa lạp lạp âm thanh khiến người ta nghĩ lầm cả ngọn núi muôn té sập. Thân như quỷ mị, lóe lên rồi biến mất, tay kia cầm quỷ đầu đại đao thân ảnh cơ hồ là trong nháy mắt nhảy nhanh đến Diệp Thiên trước người, ánh mắt lạnh nhạt. Khoe miệng càng là chậm rãi khơi mào một khát máu mùi vị. Chương 761, Phong ấn. Thật nhiều năm cũng không có nếm được hơn người huyết, đều nhanh quên đó là cái gì mùi vị bốn. Bóng người màu đỏ ngòm nhẹ nhàng chật vặt cổ, sau đó làm như lẩm bẩm mà nói, tựa hồ đang trước khi động thủ muốn giới thiệu mình một chút chứ. Nô, tên của ta, tựa hồ đã lâu đều không để cập qua. Trước đây tuy là cảm thụ được quá một ít xông vào cái này người bên trong loại khí tức, nhưng bọn hắn ở cảm ứng được ta sau đó chính là tránh thoát đi, cho nên cái này ngược lại hay là ta lần đầu tiên gặp phải có máu thịt mới mẽ hơi thở nhân loại. Tên của ta, dường như là huyết đao thánh giả chứ. Tiểu tử, ngươi đã từng nghe nói chưa? Diệp Thiên khỏe miệng chậm rãi khơi mào một nụ cười, xoay cổ tay một cái, một thanh tế kiếm xuất hiện ở trong tay, đây chính là hắn trả lời. Ai, xem ra quả nhiên là không ai nhớ kỹ. Cái này chủng cảm giác thật là khiến người ta không thích, hãy nhanh lên một chút giải quyết các ngươi đi, ta huyết đao tựa hồ có hơi chịu không được. Thấy Diệp Thiên không nói lời nào, tự xưng huyết đao thánh giả tên có chút thất vọng lắc đầu, chợt bàn chân vì không thể xét đầu đầu. Sáng như tuyết kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ có nhất chiêu chiến đấu trong nháy mắt kết thúc. Nguyên bản đứng ở huyết đao thánh giả trước người Diệp Thiên đã vọt đến phía sau hắn, tự xưng huyết đao thánh giả năng lượng thể thì vẫn duy trì động tác lúc trước cũng không nhúc nhích. Làm tiếng bước chân vang lên, trong thiên địa lặng im bị phá vỡ, răng rắc vài tiếng giòn vang, hư không như là bị việc của người nào đó lợi khí mở ra một dạng, dĩ nhiên hiện ra một trường điều hắc sắc hư ảnh, vẫn lan tràn đến máu kia đến thánh giả đầu người. Đang ở một sát na kia, bảo trì nguyên hình không nhúc nhích bóng người màu đỏ ngòm đột nhiên trở nên hư ảo, tiện đà chậm rãi tiêu tán, hoàn toàn biến mất với vô tận trong hư không. Mạnh miệng hết bài này đến bài khác huyết đao thánh giả, thậm chí ngay cả nhất chiêu chưa từng tiếp được liền bị Diệp Thiên cho một kiếm bổ ra đầu người, cướp đi năng lượng nhiệt hạch, hoàn toàn liền không cho hắn bất cứ cơ hội phản kháng nào. Thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Đứng ở rách nát không chịu nổi ngọn núi trước, Diệp Thiên chân to giẫm một cái, ùng ùng tiếng nổ vang trong nháy mắt vang vọng khắp nơi, núi rung địa chấn trong, tòa ngọn núi to lớn lại như giải thể một dạng, trong khoảnh khắc đổ nát, bốc lên khói đặc hình thành một đóa cực đại vô cùng đám mây hình ấm. Diệp Thiên vung phất ống tay áo, gió cuốn mây tan, bụi mù sương mù đặc như thủy triều tán đi, một hung lệ chi khí đột nhiên tràn ngập, hầu như muốn dưới đất chui lên. Ánh mắt nhìn lại, cũng là một tòa chân chính phần mộ phơi bày ở Diệp Thiên trước mắt. Cái phần mộ này rất quỷ dị, toàn bộ từ bạch sắc cốt khối dựng mà thành. Diệp Thiên trên tiến tới mấy bước, mộ bia tự động mở ra, một cái sâu thẳm, cái động khẩu hiện lên. Một cái lắc mình, theo cái động khẩu vọt thẳng đi vào. Trong mộ lớn, thi hải tàn cốt khắp nơi trên đất, âm khí âm u, tử khí tràn ngập. Hoa lập lạp, âm phong đến xương, quỷ khốc thần hào, như lệ quỷ đang gầm thét, từng cái sét ăn mòn xích sắt trên không trung chập chờn, vang lên con cong. Giang rắc, tiếng xương vỡ vụn truyền đến. Diệp Thiên chân đạp xương bể, hai tay chắp sau lưng, tóc dài tùy phong bay lượn, nhãn thần bình thản không sóng, khỏe miệng mỉm cười, dường như cảnh tượng trước mắt đối với hắn một điểm ảnh hưởng cũng không có. Cái này mộ địa phương tròn ít nói cũng có hơn 10 dặm, phủ kín một tầng thật dày bạch cốt, ướt át trong không khí, một mùi hôi lên múc mùi lạ tùy ý tỏa khắp, thỉnh thoảng toát ra cổ quái thi trùng càng làm cho người tê cả da đầu. E rằng bay lượn khắp nơi lân hỏa, mới là cái này phương này không gian để cho người cảm thấy an toàn đồ đạc. Âm phong gào thét, lân hỏa bốn múa, xích sắt bong bong, độc trùng bốn vải. Nếu tới cái tiểu lưu, nhất định sẽ tốt hơn Diệp Thiên nghĩ như thế. Kinh khủng như vậy lớn mộ, nếu là bị mỹ nữ nhìn thấy, nói không chừng sẽ đến cái yêu thương nhung nhớ. Ầm. Đại điệu đông nhiên lay động một hồi, cách đó không xa, cốt phấn trùng thiên, bạch khối bắn ra bốn phía, loảng xoảng. Vài tiếng, hai cái quan tài lớn màu đỏ thám phóng lên cao, mang theo một hơi ẩm. Âm phong chảy ngược, cương phong lạnh thấu xương, một loại không khí khẩn trương đang tràn ngập, khiến người ta gấp bội cảm thấy kiềm nén, phảng phất ngửi được một mùi máu tươi, lại tựa như chứng kiến đao quang kiếm ảnh, bạch cốt huyết hà, các loại chờ chẳng cảnh. Đùng. Hai tiếng phảng phất chống trận gióng lên âm thanh truyền đến, phía trước, nguyên bản không có động tĩnh gì màu đỏ thám quan tài đột nhiên chấn động. Cái này hai cái quan tài chôn dưới đất tuyệt đối vượt lên trước 5000 năm, nhưng không có một điểm dấu hiệu mục nát, vẫn như cũ bảo trì như cũ, này đây hồng tinh mục chế thành, tương đối chân quý. Đùng, đùng, tiếng vang càng ngày càng dày đặc, loảng xoảng hai tiếng, nắp quan tài được mở ra sát na, lưỡng đạo hắc quang bay ra, đúng là hai cương thi, bởi thời gian qua xa xưa, quần áo toàn bộ hóa thành hư vô, huyết nhục khô héo, viền mắt lõm xuống, cả người đen thủi, nhìn qua giống như là dùng mấy cái xương đắp kiến khởi lai. Bọn họ không có tư duy, là bị người dùng thủ pháp đặc biệt tế luyện mà thành, hoàn toàn chính là hai cái cỗ máy giết người. Thả ở chỗ này cũng trở thành vì thủ mộ giả. Đùng, đùng. Không thần con mắt lóe ra vài u mang, cước bộ đạp nát từng chồng bạch cốt, người cứng ngắc lưu lại một đạo đạo ảo ảnh, khí thế hung hăng hướng phía Diệp Thiên vồ giết tới. Âm phong kéo tới, như dao thổi mạnh bốn phía yêu ớt không gian bình chướng, suy suy tiếng vang đâm vào người màng thai dao động đau nhức. Hắc, một tinh đấu thánh mà thôi, cũng dám ra đây làm càn. Diệp Thiên lạnh rên một tiếng, hữu quyền nắm chặt, xương ngón tay kéo kẹt rung động, tử kim quang huy nở rộ, kinh khí như lao cường, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Tử kim sắc nắm đấm hung hăng đập tới. Ầm. Thần khu ma lực, không gì so nổi, tử kim quang huy tràn ngập thân ảnh vọt qua, phá hủy tất cả ngăn cản, ken két. Vài tiếng, một con một tinh đấu thánh cấp cương thi khác tựa như chấn vỡ thủy tinh một dạng, bay múa đầy trời. Thân hình nhảy nhanh, ầm ầm một tiếng, còn dư lại thánh giai cương thi bị Diệp Thiên một quyền đánh xuyên qua lồng ngực, nhẹ nhàng chấn động, thân thể phân liệt, rơi về phía tứ phương, mà hắn toàn thân áo trắng bất nhiễm trần, ngưng thân mà đứng. Kế tiếp đến phiên mộ chủ nhân. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, sau đó sâu hấp một hơi thở, hai tay kết ấn, vô số tử kim tay ảnh thoáng hiện, hầu như ở trong nháy mắt liền toàn bộ lao ra mộ địa. Thần bí tay ảnh phảng phất vốn có nào đó sức mạnh to lớn, đồ vọt một cái ra cổ mộ liền hóa thành một ít huyền ảo phù văn bám vào ở lớn mộ mặt ngoài, sáng lạn hà quang lượn lờ, một cổ quỷ dị ba động tự hư không truyền đến, hết thảy phù văn dồn dập nở rộ xích hà, một cái phủ thiên địa khổng lồ tử kim quang cháo liền đem toàn bộ mộ địa hoàn toàn bao vây, ngay cả sâu trong lòng đất cũng không ngoại lệ. Tử kim quang hoa rực rỡ, chiếu rọi được thiên địa sáng rực khắp, dường như mộng ảo giống nhau. Diệp Thiên đúng là lợi dụng trận pháp đem mảnh này mộ địa cho phong ấn, đây là muốn triệt triệt để mà đoạn tuyệt đối phương đường lui a. Làm xong tất cả, Chân Nguyên dũng manh vào cánh tay phải, rực rỡ vàng rực soi sáng khắp nơi, vô tận tinh thần hiện lên, cơ thể nở rộ bảo huy, cầu ghim bắp thịt của như lão thụ bằng căn, đổ dòng máu càng là sôi trào mãnh liệt, tóc dài căn căn như rồng, sát khí dày đặc đôi mắt, phảng phất có thể đem hư không xuyên thấu. Mở. Trong lúc hét vang, tử kim sắc năm đấm, như lớn nhạc mở dạng, chấn động hư không, đập ầm ầm ở trên mặt đất. Chương 762, Huyết Ma Thánh Giả. Núi rung địa chấn trong, ung ung tiếng nổ vang như là tiếng sấm liên tục một dạng liên miên không ngừng, đại địa nổ lớn nổ tung, như cự mãng vậy vết dạn nhanh chóng lan tràn. Kinh khủng cương phong đem bề mặt quả đất xốc lên một tầng thật dày, bụi mù nổi lên bốn phía, vô số hòn đá cùng cốt khối bị ném giữa không trung, hình thành chặn một cái cao tới mấy chục trượng hình tròn thác nước hướng bốn phương tám hướng rít gào đi. Vang đông vài tiếng, toàn bộ bạch cốt mộ địa bị hung mạnh sóng năng lượng lớn trong nháy mắt đánh thành mảnh vỡ, mất đi cốt tường tre, vô tận phù văn hiện hiện, đúng là đem trọn cái thiên địa đều cho bao phủ. Giống. Một tiếng nổ hào giống phá nham tầng, vô tận hồng mang tự nứt ra trong khe hở chậm rãi toát ra, đó là cái gì? Huyết dịch. Vô tận huyết dịch. Rộng chừng mấy trượng khe danh bị ồ ồ ra huyết dịch hoàn toàn tràn ngập, tinh hồng đẹp đẽ, sát khí mãn không. Ầm. Bất quá chỉ khoảng nửa khắc, khí sát phạt vọt lên, như một cái lại một cái lớn dao, nát bấy bạch cốt tảng đá lớn, khí tức hung ác, đâm vào lòng của người ta phách trung, sát ý tràn ngập trong thiên địa, thập phương đều là di chuyển. Vô tận huyết hà vọt lên hư không, huyết tinh sát khí doanh. Đầy khắp nơi. Cả vùng đất, bạch cốt bùn đất đã biến mất, thay vào đó là một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, mà ở trong bầu trời, vô số huyết hà bay lượn, đem Diệp Thiên hoàn toàn bao phủ. Hắc hắc. Ha ha ha. Âm trầm cười tiếng vang lên, trong biển máu. Một cái nhân hình quái vật chậm rãi hiện lên. Đầu như rơm dạ đống, tứ chi giống người, thân thể giống như giáp sắt trùng bốn. Thứ này so với ngoại tinh nhân còn giống như ngoại tinh nhân. Tiểu tử, lại dám xông vào ta Huyết Ma Thánh Giả lãnh địa, lá gan không nhỏ a. Diệp Thiên nghe cái này không âm không dương giọng nói, toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Xấu xí không phải của ngươi sai, có thể đi ra dọa người chính là ngươi không đúng. Ta khuyên ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là cái thứ gì, người không ra người. Quỷ không ra quỷ, trùng không phải trùng, cũng không biết cha mẹ của ngươi làm sao sinh ngươi đi ra, lớn lên ngươi như vậy, là toàn bộ sinh vật sỉ nhục, ta muốn là ngươi, sớm tự bạo tự sát, ngươi không có bị chính mình hù chết thật đúng là một kỳ tích. Tuy là Diệp Thiên ngoài miệng chẳng đáng, nhưng đấy lòng lại âm thầm kinh hãi, cái này thế giới cư nhiên cũng có huyết ma loại sinh vật này. Hắc hắc, tiểu tử, không muốn đồ trổ tài miệng lưỡi chi lao, thủ hạ xem hư thực đi. Bạch, đang nói vừa mới hạ xuống. Huyết ma thân như quỷ mị, nhanh đến cực hạn, vô thanh vô tức, một cái tát về phía trước đè tới. Ầm phong trận trận, sát khí dậy sóng, cuồn cuộn huyết hà cuộn trào mãnh liệt rít gào, theo huyết ma huy trưởng, về phía trước đánh ra đi. Huyền ảo bước tiến chiến động, Diệp Thiên một bước một ảnh, ở giữa hư vô ghé qua, ngũ chỉ khép lại, nắm chặt sát na, tử kim sắc nắm đấm quang mang chấp diệu, hư không chấn động, giống như là có thể đem thiên địa đánh xuyên qua. Ầm. Tử kim sắc lớn quyền, như cái cối xay, nặng như vạn tấn. Không có, có cái gì có thể ngăn cản, trong nháy mắt đem huyết sắc cú tuyển đập nát. Giống như sơn nhạc nắm đấm thế đi không giảm, quyền ý ngập trời, hoa phá trường không tới, mãnh lực kén xuống phía dưới. Ầm. Bàn tay ánh màu đỏ ngòm cùng tử kim sắc lớn quyền bỗng nhiên chạm vào nhau, kích động kinh khí hướng bốn phía phóng xạ, quần quận nổi lên sóng lớn ngập trời, hư không càng là lan tràn ra một đạo có một đạo kinh khủng khe hở. A. Huyết ma kêu thê lương thảm thiết, thân hình nhanh chóng lui lại, cổ tay của nó bị Diệp Thiên cho trực tiếp đập gãy. Mạnh bắn ra tiên huyết lẫn vào bọt sóng trong chớp mắt liền biến mất. Diệp Thiên đắc thế không tha người, thân hình liên thiểm, như bóng với hình, một đôi tử kim sắc nắm đấm mãnh lực vùng ra, tại chỗ đem vô số huyết hà đập nát, gột rửa ra kình khí đem dưới người biển máu ép tới lom xuống, kim mang xẹt qua, dưới đáy biển máu phảng phất sống lại một dạng, tự động hướng hai bên xa nhau. Sát khí kéo tới, huyết ma trong lòng hoảng hốt, thiên mộ từ khai sáng tới nay sẽ không xuất hiện qua lợi hại như vậy trẻ tuổi, cái này không hợp với lẽ thường. Hắn quả thực không dám tin tưởng mình con mắt, thực lực của người này dĩ nhiên so với hắn còn mạnh mẽ hơn. Ra sức ngừng thân hình, hai tay duỗi về phía trước, dương đủ 10 ngón tay, 10 đạo cầu vồng bắn ra, hướng về Diệp Thiên chụp tới. Diệp Thiên căn bản cũng không tránh né, hữu quyền vung mạnh, một quyền tan biến 10 đạo thần quang, tả quyền cũng đồng thời đánh ra, răng rác. Vài tiếng, huyết ma tay trái ngũ chỉ nhất tề gãy. A. Lần nữa kêu thảm một tiếng, huyết ma trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Người này nhục thân quá cường hãn, một đôi nắm tay phảng phất lôi thần chi chủ y, không thể phá vỡ, tan biến tất cả, không có cái gì có thể ngăn cản. Huyết ma,

Đối với huyết ma loại sinh vật này mà nói, dị hỏa nhất định chính là khắc tinh của nó. Đi chết đi. Trong lúc hét vang, to lớn liệt diễm kiếm quang phảng phất có thể chém đoạn thiên mà, hướng về huyết ma trùng điệp đè xuống. Hôm nay huyết ma đã kiểm lư kỹ củng, chỉ phải ngưng kết biển máu, một mặt tiếp lấy một mặt huyết sắc cự thuẫn ngăn cản ở trước người. Màu sắc rực rỡ cự kiếm nở rộ gai mắt thần hoa, nội hàm thần vận, nhất phương tiếp lấy nhất phương huyết khiên bị vỡ nát bốc hơi lên, phốc phốc. Một tiếng, huyết hoa nổ bắn ra, màu sắc rực rỡ kiếm quang trong nháy mắt bổ ra huyết ma thân thể, liên quan linh hồn cũng cùng nhau trừ khử ở vô hình. Vô biên huyết hải trong, huyết thủy tràn đầy, cách đó không xa, một đạo bóng người màu đỏ ngòm chậm rãi hình thành. Ta xem ngươi có thể sống lại bao nhiêu lần. Ta hiện tại liền nuốt ngươi. Công pháp vận chuyển, Diệp Thiên một bên thôn vệ trong biển máu tinh túy, một bên chém ra một đạo sợ thiên kiếm mang, đem đạo kia mới vừa ngưng tụ ra bóng người cho vỡ thành mảnh vỡ. Thôn thiên phệ địa điên cuồng vận chuyển, Diệp Thiên tựa như máy bơm một dạng, điên cuồng hút vào trong biển máu năng lượng kinh khủng. Đối với huyết ma mà nói, chỉ cần còn có một giọt tinh huyết, hắn có thể lần thứ hai sống lại khôi phục bình thường. Cho nên rất khó triệt để tử vong. Bất quá, hắn mỗi tử vong một lần, tự thân năng lượng liền sẽ cực kỳ cắt giảm. Theo huyết ma một lần lại một lần mà tử vong, nó khí tức trên người cũng biến thành càng ngày càng yếu, tử vong số lần càng nhiều, tu vi hạ xuống cũng liền càng lợi hại. Siêu, siêu, siêu, bốn. Vô số mảnh nhỏ tiểu quang đoàn tự biển máu toát ra, bay tới bốn phương tám hướng đi, nhưng là vậy do tử kim phủ văn ngưng tụ ra quang cháo lại đem chu vi hoàn toàn phong tỏa, những chùm sáng kia căn bản là bỏ trốn không ra. Hắc hắc, còn muốn chạy trốn chạy. Cười nhạt hiện lên khoẻ miệng, kiếm quang liên tiếp huy động, vô số kiếm khí bay lượn khắp nơi, đem này toát ra biển máu linh hồn phân thân toàn bộ cắn nát. Huyết ma tung hoành thiên địa hơn vạn năm, gặp phải hung hiểm vô số kể, nhưng cuối cùng đều bị hắn chạy ra linh hồn phân thân, chỉ cần linh hồn bất tử, nó liền là bất diệt, nó là được lợi dụng chính mình giấu ở nơi khác tinh huyết trọng sinh. Nhưng giờ này khắc này, nó thực sự gặp phải một hồi thiên đại kiếp nạn, linh hồn phân thân toàn bộ bị phong, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nó ngày hôm nay không muốn qua đời ở đó. Diệp Thiên có thể không có định bỏ qua cho hắn, huyết ma một tiếng tinh khí nùng dày vô cùng, đủ để cho hắn tiến thêm một bước. Làm vô tận huyết hải từng bước trở thành nhạt, nhưng hết thể linh hồn phân thân toàn bộ bị hủy, năng lượng kinh khủng đột nhiên ở Diệp Thiên trong cơ thể nổ tung, từng đạo dòng nước gấm vọt hướng tứ chi bách hải, tế bào phảng phất từng cái lô đen tựa như, điên cuồng phun ra nuốt vào hút vào số lượng tinh khí, từng sợi tử kim quang huy ở bên ngoài thân nở rộ, trong suốt cơ thể phảng phất tử kim ngọc lưu ly. Nồng đậm thiên địa nguyên khí chen chúc hội tụ, hóa thành một điều điều hàng dài rít gào mà đến, toàn bộ bao phủ ở vô thiên trên người. Hắn như là ăn nhân sâm quả vậy, toàn thân lỗ chân lông hẽ, đem bốn phía nguyên khí hoàn toàn hút vào, không ngừng phụt ra hút vào, làm cho hắn tỏa ra ánh sáng lung linh, rực rỡ lóa mắt. Ùng ùng, tiếng vang ầm ầm phát sinh, trong cơ thể hắn tử kim huyết dịch sôi trào, tự chủ phát sinh lôi điện thần âm, chấn động mảnh không gian này đều cùng reo vang. Cơ thể ở luật động, toàn thân tế bào đang thức tỉnh. Đây là một loại cảnh tượng vô cùng đáng sợ, chỉ là thân thể kêu run, dĩ nhiên dẫn phát thiên địa dị tượng. Diệp Thiên cả người phát quang, tử kim điện mang từng đạo, quanh quẩn quanh thân, ken ken rung động. Giống. Một tiếng gầm điên cuồng chấn động thiên địa, núi rung địa chấn trùng, đại địa vỡ nát, hư không văng tung tóe, cơ thể luật động, hừng hực huy hoàng nở rộ đáng sợ hơn, hắn nhục thân bản năng lực phảng phất có thể phá toái chân không. Trong cơ thể ầm vang, so với hoàng hà phi nhanh, biển gầm ngập trời thanh âm còn vĩ đại. Giờ khắc này, hắn sức mạnh thân thể dường như hoàn toàn thức tỉnh. Làm tất cả trở về bình tĩnh, Diệp Thiên không khỏi sâu hấp một hơi thở, đến đâu thánh cấp bậc, mỗi đột phá một lần đều là muôn vàn khó khăn, cái này thế giới căn bản cũng không có bao nhiêu đấu thánh cường giả, cho nên có thể để lại cho hắn cắn nuốt cũng không nhiều. Muốn đột phá đến cựu tinh đấu thánh, còn phải từ dị hỏa trên bắt tay vào làm. Hấp thu huyết ma một tiếng tinh khí, Diệp Thiên rốt cục đột phá đến tứ tinh đấu thánh, cũng không biết lúc nào mới có thể lần nữa đột phá. Bạch cốt mộ đã đổ nát, bất tỉnh hoàng thiên không phơi bày, Diệp Thiên phất tay một cái, bao phủ vùng đất phủ văn chậm rãi tán đi, lương đạo diêm dúa loẹt loẹt thân ảnh nhanh chóng bay bổng đà ốt mà đến, chậm rãi đáp xuống Diệp Thiên bên cạnh. Nhìn dưới chân huyết thủy, Cổ Hân Nhi khinh suất một hơi thở, chậm rãi nói ra, "Diệp đại ca, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Diệp Thiên lắc đầu, khỏe miệng hơi cong, nhỏ bé cười nói ra, "Không nghĩ tới không ngừng nuốt cái đấu thánh, còn được một bộ thiên giai công pháp." "Thiên giai công pháp?" Hai nữ sững sờ, cùng kêu lên hỏi công pháp gì. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, huyết ma công pháp tu luyện, các ngươi có thể không cần phải. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Chương 764, Mai Phục. Hai nữ gật đầu, ba người lần thứ hai khởi hành, hướng Tiêu Huyền mộ chạy đi. Một đường đi tới, ba người gặp phải không nhỏ trở lực, Diệp Thiên căn bản cũng không tránh không tránh, chuyên môn men theo những thánh giai đó cường giả cổ mộ tìm phiền toái, sát nhân đoạt nhiệt hoạch, hết thảy đều ở không nói lời nào. Ầm. Núi rung địa chấn trong, sơn nhạc vỡ nát, lớn mộ đổ nát, ba bóng người phóng lên cao, không phải Diệp Thiên ba người thì là người nào? Trôi nổi tại phía chân trời, nhìn dưới thân rách nát không chịu nổi đại địa, Diệp Thiên dài ra một hơi thở, chậm rãi nói ra, thứ 9 tọa. Diệp đại ca, chúng ta làm như vậy có thể hay không đem thiên mộ trong thánh cấp năng lượng nhiệt hạch đều thu thập hết à? Tiêu Ngọc kéo Diệp Thiên cánh tay, mỉm cười hỏi. Cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Diệp Thiên nói ra, cái này thiên mộ tồn vong có thể không phải mắc mớ gì đến chúng ta phải làm, chính là mau sớm để thăng thực lực của chính mình. Ngọc Nhi, ở thiên mộ ngây người lâu như vậy, cũng phải đột phá đấu tông đi. Tiêu Ngọc điểm nhẹ vuốt tay, cười nói ra, có nữa nửa tháng thì có thể đột phá, ở cái này chỗ tu luyện, muốn không phải đột phá đều không được. Diệp Thiên cười cười, sau đó xem nói với Cổ Hân Nhi, lão bà, ngươi cũng có thể sắp đột phá, đợi khi tìm được Tiêu Huyền Mộ, ngươi liền lập tức bế quan đi. Cổ Hân Nhi gật đầu, nói ra, được. Diệp Thiên ân một tiếng, khẽ thở dài nói, chúng ta tiếp tục xuất phát, tranh thủ sớm ngày tìm được Tiêu Huyền Mộ. Đoàn người lần nữa xuất phát, bất quá chỉ có mới vừa đi ra trăm dặm, phía trước đột nhiên chuyển đến tế vi tiếng xé gió, chật lưỡng đạo thân ảnh màu đen chính là chậm rãi rơi ở một khối trên đá lớn, Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống ba người, trong mắt có chút ít miêu làm trò con chuột vậy đùa cợt. Diệp Thiên, Cổ Hân Nhi, tốc độ của các ngươi cũng quá chậm một chút, có thể nhường cho ta đợi lâu. Một tên trong đó hắc bảo nam tử âm thanh cười nói. Nghe được cái này tiếng cười âm lãnh, Cổ Hân Nhi biến sắc, chợt ngẩng đầu, nhìn xa xa hai bóng người, trầm thanh nói, hồn nhai, hồn nghiêm ngặt. Ha ha, làm sao? Tìm giúp đỡ muốn phải đối phó chúng ta. Diệp Thiên cười nhạt, Vân Đạm Phong khinh dáng dấp dường như không có chút nào vì tình cảnh của mình lo lắng. Nghe nói như thế, hai người lần lượt biến sắc, hồn nhai lạnh lùng nói, ngươi biết chúng ta sớm đã bày mai phục. Ha ha, hai cái ngu đần, đấu thánh cường giả thủ đoạn há lại là các ngươi những thứ này ngu ngốc có thể đo lường được. Diệp Thiên cười to, sau đó hai tròng mắt nhìn thẳng thương khung, khoe miệng mỉm cười, chậm rãi nói, nếu đến, phát hiện thân đi. Thoại âm rơi xuống, hồn tộc hai gã thành viên không gian chung quanh đột nhiên như một loại thủy ba, nước gợn, nhộn nhạo, ba cái thân mặc trường bào màu đen láo giả liền xuất hiện ở mấy người trước mặt. Diệp Thiên ánh mắt ở ba trên thân người từng cái đảo qua, lông mày trao thiêu, quái dị nói, ta hiện năm chỉ có chừng 20, một cái tiểu hoa hoa dĩ nhiên đưa tới ba cái thánh cấp lao yêu quái, các ngươi thật đúng là để mắt ta à. Diệp Thiên, ngươi đừng giả bộ hồ đồ, thực lực của ngươi chúng ta đều rất rõ ràng, ngày hôm nay chúng ta tỉnh lại ba cái hồn tộc tiền bối, ta cũng không tin ngươi còn có thể ba người bọn họ trong tay sống sót. Hồn nhai lạnh rên một tiếng, lập tức nhìn về phía bên cạnh ba vị lao giả, chắp tay nói ra, hồn gian xảo tiền bối, tiểu tử này chính là ta hồn tộc xưng bá đấu khí đại lục trở ngại. Tộc trưởng mệnh ta hai người tiến nhập thiên mộ mục đích chính là thông chi các vị tiền bối đem người này giết chết, bên cạnh hắn vị kia là cổ tộc tiểu công chúa, chính là trên nghìn năm qua đều từng xuất hiện tuyệt phẩm huyết mạch, cũng là ta hồn tộc phải diệt trừ đối tượng. Nghe vậy, tên kia vì hồn gian xảo lão giả trong mắt cũng là xẹt qua vẻ kinh ngạc, chợt gật đầu, nói ra, đã như vậy, đó đích xác là nên từ bỏ. Hắc hắc, hồn tộc hai vị tiểu bằng hữu, khó trách các ngươi lưỡng như vậy cam tâm tình nguyện giao ra năng lượng nhiệt hạch. Cảm tình chính là vì mau sớm ở chỗ này thiết lập tốt mai phục a. Diệp Thiên hai tròng mắt híp lại, đột nhiên ngôn ngữ vừa chuyển, nghi ngờ nói, nếu muốn giết ta vọt thẳng ta tới là tốt rồi, các ngươi cần gì phải còn muốn đem Viêm tộc hai vị chụp tới, các ngươi không biết bọn họ là bằng hữu của ta sao? Nghe lời này, hồn nhai hồn nghiêm ngặt chỉ cảm thấy toàn thân lông mao dựng đứng, tiểu tử này cư nhiên cái gì cũng biết, lẽ nào hắn còn có thể chưa biết tiên tri bản lĩnh sao? Không sai, hắn hai người đích thật là bắt tẩu hỏa huyễn cùng hỏa trí. Hoài bích kỳ tội, Diệp Thiên mơ ước dị hỏa, hắn hai người làm sao cũng không phải như vậy đây. Có thể bằng vào hắn hai người lực lượng không thể đem dị hỏa trong dấu ấn lao đi, nhưng trước mắt ba vị này cường giả cấp thánh đã có bản lĩnh kia, cho nên bọn họ mới sẽ đem chú ý đánh tới Viêm tộc trên người. Tiểu tử, lời nói nhảm chúng ta cũng không nói nhiều, hắn trở ngại hồn tộc phát triển, ngày hôm nay không thể không chết. Hồn gian xảo bên cạnh, một vị khắc vóc người cường tráng lão giả ứng thanh nói. Lao ra hỏa. Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi ngày hôm nay giết thế nào chết ta. Hắc, người khác sợ ngươi hồn tộc ta cũng không sợ, một ngày nào đó ta đây biết đem bọn ngươi tận diệt. Diệp Thiên hai tay ôm một cái ngực, vẻ mặt nghiền ngẫm, đối với nguy cơ trước mắt không có chút nào lo lắng. Khinh miệt giọng nói làm cho ba vị thánh giả sắc mặt rất khó nhìn, thực lực của hồn tộc so với cổ tộc còn hơn, bọn họ chưa từng bị một cái hoàng mao tiểu tử uy hiếp như vậy quá, Diệp Thiên khinh miệt ngôn ngữ để cho bọn họ tâm hỏa sầu khởi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Một ông già giận không kèm được, trên trán nổi lên gân xanh, hai người khác sắc mặt cũng khó nhìn. Cái này không biết từ đâu xuất hiện tiểu tử thật không ngờ lớn mật, một chút cũng không có đặt hồn tộc ở trong lòng, còn muốn diệt phe mình toàn tộc, đối mặt ba cái thánh giả không có chút nào khiếp đảm, loại này quả đoán cùng chấn định, ít người có thể sánh kịp, làm cho trong lòng bọn họ bốn bề sóng dậy. Nếu là để cho bởi vậy tử trưởng thanh tiếp, sợ rằng thật đúng là sẽ cho hồn tộc mang đến đại phiền toái. Ta cùng với hồn tộc lúc đầu chút nào không dây dưa dễ má, có thể các ngươi những thứ này vương bắt đản cần phải tìm ta phiền phức, muốn giết ta trừ hậu họa. Lợi nhận hướng ta chém tới, ta đương nhiên sẽ không ẩn nhẫn. Nói xong, Diệp Thiên toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi, tử kim sắc quang hoa bao phủ thân thể, toàn thân thần huy sáng lạ, như mặc giáp tử kim chiến thần, khí thế ép người. Ngươi tự nhận là địch nổi ba người chúng ta ấy ư, có thể sống rời đi nơi này. Hồn gian xảo âm trầm như nước, hai người khác biểu tình cũng tương đương hung ác nham hiểm. Giết các ngươi cũng không khó, sự tình phất y lìa đi, sẽ không kích khởi bất kỳ gợn sóng nào. Diệp Thiên phi thường thong dong. Ba vị thánh giả vừa kinh vừa sợ, đối phương cái này không chỉ có là tự tin biểu hiện, cũng là đối với bọn họ một loại miệt thị, hồn gian xảo lạnh giọng nói, còn tuổi nhỏ liền đạt được thánh giai, nếu để cho ngươi lớn lên, đâu khi đại lục còn có ai đánh bại ngươi. Hôm nay chúng ta liền làm một lần việc tuyệt diệt, đưa ngươi bóp giết từ trong trứng nước. Diệp Thiên cười khẽ một tiếng, nói, muốn bóp chết ta. Không nên mơ ngộng, ta biết tính toán của các ngươi, có thể giết người của ta không ít, đáng tiếc các ngươi không được. Ba vị lão giả sắc mặt chợt biến, tiểu tử này gặp nguy không loạn, loại này quả đoán cùng thông dong, làm cho trong lòng bọn họ mọc lên thấy lạnh cả người, lập tức lại không ở số nhiều nói, đấu khí vận chuyển, đồng thời hướng hắn đánh tới. Chương 765, lấy một chọi ba. Ha, khi nhìn các ngươi đừng làm cho ta quá thất vọng. Diệp Thiên đem Cổ Hân Nhi cùng Tiêu Ngọc hai nữ quang phía sau, lập tức hóa thành một vệt kim quang, phát sau mà đến trước, che ở hồn gian xảo trước người. Hắn đấm ra một quyền, hư không rung động. Đem chung quanh nguyên khí toàn bộ bất thời giờ, tử kim sắc nắm đấm như là giống như núi cao, mang khiến người ta cảm thấy bị áp bách khủng khiếp. Xích. Dẫn đầu hồn gian xảo từ nạp giới lấy ra nhất phương cổ xưa cái cối xay, đấu khí dũng mãnh bảo, cái cối xay rất nhanh phóng đại. Phủ thiên địa, lóe ra đen nhánh quang mang, như là một cái ma long vọt tới, đánh ra hướng Diệp Thiên đầu người. Hai vị khác lao giả cũng dồn dập tế xuất vũ khí, đồng thời đánh về phía Diệp Thiên. Cong. Diệp Thiên tử kim sắc nắm đấm nặng nề nện ở cái cối xay trên, truyền ra răng rắc. Răng rắc giòn vang, ô quang tứ tán, cái viên này hắc quang lập lòe cái cối xay trong sát na ảm đạm xuống, ẩm. Một tiếng vỡ vụn trên không trung. Ba vị lão giả con ngươi nhanh chóng co rút lại, quả thực không dám tin tưởng mình con mắt, đối phương tay không đánh nát hắn nhất kiện cường đại bảo vật, đây là nắm tay ấy ư, quả thực có thể so với thần binh bảo nhận. Cong. Keng. Lại là hai quyền vung ra, như là cột sắt đánh chuông. Hai kiện vũ khí lần lượt vỡ vụn. Diệp Thiên thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, sát khí thấu cốt, giống như là một trận cuồng phong hướng hồn gian xảo phóng đi, tử kim diễm hỏa như thủy triều xông đến, tử kim sắc nắm đấm càng lúc càng lớn, mang theo không gì sánh được cuồng phách lực lượng nện xuống, đem hư không đều chấn nước toát ra. Hồn gian xảo thần sắc đại biến, hắn tử chưa nghĩ đến người này thịt. Thể cư nhiên như thử cường hãn, trực tiếp ngạnh hám thần binh, nhất là như vậy một thiếu niên, mang cho hắn chấn động cực kỳ cường đại. Chen. Ở trước người của hắn, thanh quang lóe lên, nhất phương màu xanh biết dược đỉnh nổi lên, tung ra theo gió, rất nhanh phóng đại đến cao 4-5 mét, lóe ra kim loại đặc hữu sáng bóng, có vẻ nặng nề không gì sánh được, đưa hắn che ở phía sau. Đùng. Màu xanh biết dược đỉnh mặc dù là bảo vật, nhưng vẫn như cũ khó có thể ngăn cản Diệp Thiên, hắn nhục thân hoàn toàn sống lại, tử kim sắc nắm đấm như là có ma tính. Vốn có sức mạnh không gì sánh nổi, một quyền đánh xuống, cao 4-5 mét nặng nề bảo đỉnh kịch liệt lắc lư. Cường đại lực đánh vào không thể ngăn cản, năng lượng màu tử kim như thao thao sông dài, một tòa tiếp lấy một tòa dãy núi vỡ nát sụp đổ, bụi mù mang không, ùng ùng tiếng nổ vang giống như là muốn đem chọn cái không gian hủy diệt mới cam tâm. Hồn gian xảo tại chỗ bị ném đi đi ra ngoài, khỏe môi nết lên một vệt máu, hắn tràn ngập vẻ khiếp sợ, cái này vẹn vẹn là thuần túy thịt. Thân lực lượng. Hồn gian xảo như bay trở ra, trong cơ thể quang hoa nở rộ, đấu khí phun trào, to rõ ràng kiếm ngân vang trong tiếng. Trăm trượng cự kiếm gào thét biến ảo, một cái lực phách hoa sơn, chém tòa tiếp theo khổng lồ sơn lĩnh. Còn lại lưỡng vị lão giả công kích cũng vào lúc này đến, một cây hắc sắt trưởng thương thế nếu giao long, phảng phất nối liền trời đất thự quang, nhất phương thanh mục cấn hóa thành ma sơn, hướng hắn chấn áp mà tới. Ba cái phương vị, ba đạo công kích, đưa hắn non đường lui về phía sau đóng chặt hoàn toàn. Trong không khí, tràn ngập một loại quỷ dị khí cơ, lang liệt sát y đang chậm rãi nổi lên. Bốn người tạo thành động tĩnh thật sự là quá tốt đẹp lớn, đã sớm hấp dẫn còn lại mộ chủ chú ý của, vô số quang ảnh dồn dập lao ra lớn mộ, đứng ở mộ bia trên nghiêng nhìn xa xa chẳng cảnh, bất quá bọn hắn lại không dám rời đi mình mộ địa. Thiên mộ trong cũng có quy tắc của mình, mỗi cái năng lượng thể 10 năm chỉ có một cơ hội, một lần ly khai chính mình nghĩa địa cơ hội. Rất hiển nhiên, hồn tộc ba vị này lão giả chính là lợi dụng mỗi 10 năm một cơ hội duy nhất, ở đi thông tiêu huyền mộ đường phải đi qua trên mai phục, để đem Diệp Thiên một nhóm một lưới bắt hết. Nhưng là, hiện nay thế cục này dường như có chút không thích hợp. Diệp Thiên tế xuất trường kiếm, chân nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động, tử kim kiếm quang theo chiều gió phất phới, đem hư không đều nhanh cắt đứt, cựu thải dị hỏa phơi bày, trong nháy mắt bám vào với tử kim kiếm quang trên, nhiệt độ nóng bỏng đem hư không đều đốt ra một chuỗi dài bóng đen, mặc dù cách nhau rất xa, hồn tộc ba vị lão nhân như trước cảm thụ được hừng hực nhiệt độ. Giết! Trường kiếm như cầu vồng, kiếm mang như rồng, nghìn trượng kiếm quang nở rộ lóa mắt quang hoa, về phía trước chặt chém đi. Giống như là chém đoạn thiên mà thần mang, nghìn trượng quang kiếm nhất xem đem hư không bổ làm hai, kinh khủng không gian phong bạo tịch quyển thiên địa, quát ở trên người còn như dao cát. Cong! Chói thai dốc mệ tố bên thai bờ vang lên, làm cho đắc nhân tâm bẩn đều kém chút bị tắc nước, kiếm quang chạm vào nhau, bộc phát ra một hồi chói mắt quang hoa, như là một luân thái dương vậy rực rỡ. Ba vị thánh giả vây công, Diệp Thiên hỏa lực toàn bộ khai hỏa, đẩy ra trường kiếm, tay phải ngưng tụ thái cực bát quái đồ hiện lên đỉnh đầu, đem hai đạo khác công kích từng cái ngăn cản. Trên bầu trời, bốn bóng người cấp tốc lóe ra, qua lại giao kích, đánh ra từng đạo sợ thiên sát chiêu. Năng lượng cuồn cuộn, khí lãng ngập trời, sáng chói quang hoa chiếu diệu thiên mà, hư không văng tung tóe, xuất hiện đếm không hết lỗ đen, đại địa luôn xuống, ùng ùng tiếng nổ vang trung, sơn thạch bạo liệt, đá vụn bắn tung trời, bụi mù bay lượn, khủng bố khí lãng hiu hiu, một đạo cao tới trăm trượng hình tròn thác nước đột ngột từ mặt đất mọc lên, ùng ùng như thiên quân vạn mã nhất tể phi nhanh. Hồn tộc lao quỷ nhóm còn thật không biết xấu hổ, lấy một chọi ba, mất mặt đều vứt xuống nhà bà nội. Vậy xem năng lượng thể chung, một vị đấu thánh cường giả đứng tại chính mình trên mộ địa, rất là khinh thị. Ha, cái này ba cái lao ra hỏa cũng không cảm thấy ngại. Bất quá tiểu tử này còn thật lợi hại, lấy một địch ba lại còn không rơi xuống hạ phong. Hán Hoa Nhi, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì, cái kia tộc. Cư nhiên lợi hại như vậy. Xem cuộc chiến năng lượng thể nhóm thấy hưng khởi, ở nơi này hữu quạng địa giới, có thể thấy được đặc sắc như vậy biểu diễn cũng không phải là một món dễ dàng sự tình. Đại chiến nhưng đang tiếp tục, Diệp Thiên lấy thái cực bát quái đồ hộ thể, không lọt vào mắt hai người khác công kích, đuổi theo dẫn đầu hồn gian xảo chính là một hồi cuồng oanh lạm tạc. Thời gian một nén nhang không đến, lưỡng người đã nộp lên ngàn chiêu, hồn gian xảo dần dần chống đỡ hết nổi. Toàn thân quần áo đều bị kích tản năng lượng cho nổ thành vải, thịt. Trên người vết máu gắn đầy, tiên huyết bốn phía, hắn trung quy không phải Diệp Thiên đối thủ. Tiểu tử, lão phu chính là dựa vào linh hồn tiêu tán cũng muốn để cho ngươi vẫn lạc hơn thế. Hồn gian xảo trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hắn bị Diệp Thiên áp chế lâu như vậy, trong lòng đã sớm tụ tập đầy ngập lửa giận, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Mặc dù ngươi thiêu đốt linh hồn chi lực, cũng phải cho lão tử đi tìm chết. Diệp Thiên thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, sát ý như biển. Đôi mắt như điện, một đầu hắc phát căn căn dựng thẳng, huyết khí ngập trời, do nhược đại long vọt lên. Chói mắt tử kim quang mang ở quanh thân nở rộ, một đôi rộng lớn cánh gào thét ra, hắn cơ thể trong suốt loẹ loẹ, như là thiên truy bách luyện thần thiết một dạng, vô kiên bất tồi, chín loại dị hỏa đồng thời thoáng hiện, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ. Trường kiếm chỉ thiên, bộc phát ra một sợ thiên kiếm ý, phảng phất có thể nối liền trời đất, đâm rách thương minh. Không khí bốn phía nhất thời bị cuốn bắt đầu từng cái khổng lồ long quyền phong. Thổi tới trên mặt người như là bị lưỡi dao cắt một dạng đau. Chương 766, ngươi bị kê đơn. Vậy xem năng lượng thể nhóm dồn dập quá sợ hãi, bọn họ cảm ứng được một cổ áp lực khí cơ, đáng sợ sát cơ đang nổi lên, thấu xương kiếm khí đang địch đãng. Thái cực kiếm, chém. Chợt quát trong tiếng, Diệp Thiên ngưng tụ toàn thân chân nguyên, tay cầm trường kiếm, tùy ý vũ động, xét qua một đạo đạo huyền huyền quy tích. Bốn phía nguyên khí bị trong nháy mắt tháo nước, ngưng tụ vào thân kiếm. Một bộ thái cực đồ như ẩn như hiện di chuyển hiện tại sau lưng hắn. Từ nơi sâu xa, một cái pháp tắc chi liên ở chung quanh du tẩu, hư không lắc lư, điều này đại biểu dấu vết của đạo. Giết! Hư không ở chấn động, kinh khủng sát khí trong nháy mắt bạo phát, phảng phất thập vạn hỏa sơn phun trào, hai tâm hồn người. To rõ ràng long ngâm vang vọng đất trời, vô số thái cực cổ đồ chợt hiện hiện ra, đan vào lẫn nhau, cắt đứt hư không, tan biến đại địa, sau đó hội tụ làm một. Hóa thành một luân quá cực quang luân bạo trùng về phía trước. Thần uy lâm thế, cuộc đời thăng trầm. Thần long rít gào, bao quát vạn vật, quá cực quang luân xoay tròn, phảng phất trên cổ thần binh xung phong, về phía trước tứ bổng đại ổ đi. Hồn gian xảo thần sắc kinh sợ tới cực điểm, hắn bị tập trung, nồng nặc khí tức tử vong hiện lên não hải, linh hồn rung chuyển, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu vong. Cuốn quýt chung, hắn lấy ra 7-8 món bảo vật, nhưng là lại khó ngăn cản Diệp Thiên một kích chí mạng, bén qua cực quang luân đem hư không một phân thành hai, bạo trùng về phía trước, ở hồn gian xảo trong mắt không ngừng phóng đại, vẻ này phong hàn khí độ làm cho hắn da thịt dường như đều nứt ra. Phốc phốc. Liền trong khoảnh khắc đó, quá cực quang luân vọt qua, hồn gian xảo thần tình chợt đình trệ, qua đi tới 3 giây đồng hồ, một cái đỏ tươi khe hở rốt cục chậm rãi xa nhau, máu chảy như suối, hồn gian xảo lại bị quá cực quang luân cho phân thây. Huyết vụ hoành bắt đầu, sau đó lại chậm rãi tiêu tán, một viên quả đấm lớn tiểu huyết vụ tràn ngập năng lượng nhiệt hoạch trôi nổi tại giữa không trung, tản ra chí mạng dụ hoặc. Diệp Thiên vung tay lên, đem năng lượng đó nhiệt hoạch thu vào nạp giới, sau đó nhìn về phía hai gã khác đấu thánh, không khỏi nhe răng cười, nói ra, kế tiếp nhóm các ngươi nên. Nhìn cả người lẫn vật nụ cười vô hại, hồn tộc hai vị khác thánh giả chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, lập tức liền bắt đầu sinh thôi ý. Thực lực đã đạt đến lục tinh đấu thánh, hồn gian xảo đều không phải của hắn đối thủ, chính mình hai người chỉ có tứ tinh đấu thánh, làm sao có thể đủ địch nổi tiểu tử này. Trốn. Hai vị hồn tộc đấu thánh liếc mắt nhìn nhau, lập tức không nói hai lời, tìm hai cái phương hướng liền trốn chạy trốn ra ngoài. Thật đúng là đem lời của ta vào thai này ra thai kia a, hừ, đều đi chết đi. Vừa dứt lời, Diệp Thiên mâu quang nghiêm một chút, hai tay lộ ra, hùng hậu chân nguyên nhanh chóng ngưng tụ vào đầu ngón tay, xoẹt hai tiếng. Lưỡng sợi tử kim quang ảnh thứ phá thương khung, hoa phá trường không đột nhiên tới, hai vị hồn tộc đấu thánh cường giả tại chỗ bị xuyên thủng đầu người, nhưng là đến đấu thánh cấp bậc, xuyên thủng đầu người cũng không phải là vết thương chí mệnh, bọn họ cũng không quay đầu lại, liên tiếp mà chạy về phía trước, chỉ cầu có thể tránh được một kiếp. Các ngươi chạy sao? Diệp Thiên hét lớn một tiếng, tuy tiện chọn một truy đem đi tới. Tốc độ của hắn thật nhanh, Thiên Hoàng chi dực huy động, tốc độ kia quả thực khó có thể tưởng tượng, gió chi điện chế. Mấy hơi thở liền đuổi theo một người, Diệp Thiên một hồi cuồng ngoanh lạm tạc, đem hóa thành năng lượng nhiệt hoạch, mà nối nghiệp tiếp theo đuổi kịp tên còn lại. Chạy hòa thượng chạy không phải miếu, nơi này là thiên mộ, hồn tộc đấu thánh chỉ có thể trở về mình mộ địa, cho nên Diệp Thiên không đổi, tìm được hồn tộc cường giả mộ địa đến cái cắm xào chờ nước, tiếp nhận rõ ràng, cũng bị Diệp Thiên đơn giản giết chết. Làm Diệp Thiên trở lại cổ Hân Nhi Tiêu Ngọc bên người lúc, đã 3 ngày sau, một trận đại chiến đánh lâu như vậy. Đem chọn cái đệ tam tầng không gian đều huyền gà bay chó sủa, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Thiên chỉ có thể làm được. Diệp đại ca, hồn tộc 3 vị đấu thánh đều chết sao? Nhìn thấy Diệp Thiên trở về, cổ Hân Nhi không ngừng bận rộn hỏi. Đều chết. Diệp Thiên gật đầu. Nghe vậy, cổ Hân Nhi cùng Tiêu Ngọc dồn dập thở phào, không bao lâu, cổ Hân Nhi biến sắc, trầm giọng nói, hồn nhai hòa hồn nghiêm ngặt tìm không thấy. Trước vẫn luôn đang chăm chú Diệp Thiên cùng 3 vị đấu thánh đại chiến. Cổ Hân Nhi cùng Tiêu Ngọc cũng không có đi quản hồn tộc 2 vị trẻ tuổi, lúc này đại chiến kết thúc, các nàng mới nhớ tới 2 cái đầu sỏ gây nên. Đừng lo, ta biết bọn họ ở đâu. Diệp Thiên khoát khoát tay, chỉ phía trước nói, Hân Nhi Ngọc Nhi, Tiêu Huyền mộ liền ở phía trước cách đó không xa, các ngươi trước đuổi tới đó, có Tiêu Huyền tiền bối phù hộ, những người khác không dám loạn lai. Diệp đại ca, người muốn đi đâu? Hai nữ nắm chặt Diệp Thiên cánh tay, cấp bách vội vàng hỏi. Ta đi cứu người. Viêm tộc 2 cái bằng hưu vẫn còn ở hồn nhai hồn nghiêm ngặt trong tay, ta phải cứu bọn họ đi ra. Diệp Thiên nói rằng, các ngươi đi trước tìm Tiêu Huyền tiền bối mộ địa, không cần phải xen vào ta. Được rồi, ngươi muốn cẩn thận một chút. Hai nữ bất đắc dĩ. Ừ. Diệp Thiên gật đầu, lập tức song xí vung lên, nhanh chóng bay tới Tây Phương đi. Diệp Thiên không gần như chỉ ở hồn nhai hồn nghiêm ngặt trên người lưu dấu ấn, ở hỏa huyễn hỏa chỉ trên người đồng dạng lưu lại ký hiệu, đây cũng là hắn có thể đủ chưa biết tiên tri nguyên nhân. Hỏa chỉ trên người có dị hỏa, Diệp Thiên há lại có thể làm cho nàng tùy ý chạy loạn, cho nên đã sớm ở trên người nàng đùa giỡn một ít tiểu thủ đoạn. Chỉ cần bọn họ không ly khai thiên mộ, mấy người kia là chạy trốn không phải Diệp Thiên cảm giác. U ám sơn động, u mịch âm khí hiu hiu, khiến người ta cảm thấy cả người lạnh cả người. Đốt. Hắc ám mang cho người ta sợ hãi, quang minh mang cho người ta hy vọng, lời này cũng không biết là người nào nói, đối với làm cho người khác giận sôi. Hỏa chỉ hỏa huyễn 2 người bị hồn tộc nhân bắt sống, đương nhiên, có thể sống chóc bọn họ đương nhiên sẽ không là hồn nhai hòa hồn nghiêm ngặt, 2 người này mặc dù so sánh lại bọn họ phải mạnh hơn một bậc, nhưng cũng không có đạt được có thể sống chóc bọn họ trình độ. Đưa hắn 2 người bắt sống chính là hồn tộc 3 vị tiền bối. Đâu có chút trầm trọng, hỏa chỉ nỗ lực trợn mở con mắt, đêm tối cũng không thể ngăn cản tầm mắt của nàng, ánh mắt bốn liếc, cách đó không xa, hỏa huyễn như trước nằm ở trạng thái hôn mê. 2 cái bao phủ ở trong hắc bảo thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng ở một bên, cũng không núp đích. Tỉnh. Một tên trong đó hắc bảo nam tử nói một cách lạnh lùng một câu. Hồn nhai, ngươi lại dám đối với viễn cổ tám tộc tộc nhân xuất thủ, thật to gan a. Hỏa Chi lanh thanh mà nói. Nàng ra sức bò dậy, nhưng lại cảm giác toàn thân như nhũn ra, trong lòng không khỏi cả kinh, quát lớn, ngươi làm gì với ta? Làm cái gì? Hồn Nhai cười hắc hắc, nói ra, lẽ nào ngươi bây giờ không có cảm thấy lớn bắp đùi bộ phận là ướt sao? Lẽ nào ngươi bây giờ không muốn tìm người đàn ông làm? Ngươi sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy trên người rất ngứa? Có phải hay không rất muốn tìm một nam nhân nhào qua? Ngươi bốn. Hỏa Chi kinh hãi. Nàng tỉ mỉ cảm thụ một phen, ở trong thân thể quả thật có một tử hỏa khí đang lẩn trốn, lớn bắp đùi, bộ phận cũng có một chút chiều. Ở mức, khiến người ta cảm thấy vô cùng trống rỗng, khát vọng có vật gì đem mình tràn đầy. Ngươi làm qua cái gì? Ta đổ cho ngươi một chén nước. Hồn Nhai chỉ vào trên tảng đá cái chén nói rằng, bên trong còn có nửa chén thủy. Xòa nữ nhân, ngươi bị cây đơn. Hồn Nghiêm ngặt cười lạnh một tiếng, chen một câu miệng. Chương 767, Hồng Liên nghiệp hỏa. Hồn Nhai cười to một hồi, nói ra, ta mặc dù đối với ngươi loại nữ nhân này không có hứng thú gì, nhưng ai cho ngươi có Hồng Liên nghiệp hỏa đây, vì dị hỏa, ta cũng chỉ có thể ra này hạ sách bán đứng thân thể của chính mình, bị ngươi uống vào nửa chén thủy, đủ để cho ngươi biến thành một cái đáng phụ. Nghe lời này, Hỏa Chi biến sắc, leo đến Hỏa Huyễn bên người muốn đem đánh thức. Làm sao? Ngươi nghĩ ngay trước mặt Hỏa Huyễn xấu mặt sao? Hồn Nhai ác độc nói, vì dị hỏa, ta nhưng mà cái gì sự tình cũng làm được. Ngươi đừng muốn đánh nhau ta dị hỏa chủ ý, chỉ bằng thực lực của ngươi, thu phục Hồng Liên nghiệp hỏa không thể nghi ngờ là nằm mơ. Hỏa Chi giọng nịa mai nói rằng, Hồn Nhai nếu là cho nàng hạ độc, nàng khả năng còn có thể hơi chút khẩn trương. Nhưng là, nếu như chỉ là Xuân Dược lời nói, nàng một chút cũng sẽ không để ý. Không có đại chảy gỗ, chẳng lẽ còn không có ngón tay. Nàng đang muốn tự tay đánh thức Hỏa Huyễn, đã thấy đến một đạo thân ảnh quen thuộc, Diệp Thiên ló đầu vào, nói ra, ta không có quấy rối mấy vị chứ. Cái này đột nhiên thanh âm làm cho Hồn Nhai Hồn Nghiêm ngặt trái tim chợt co rút lại, Diệp Thiên làm sao tới? Hắn làm sao biết chính mình hai người tung tích? Thừa dịp hắn cùng ba vị lão tổ đại chiến, bọn họ thật vất vả trốn tới, lại bị nghĩ đến vẫn bị hắn phát hiện. Thì ra ta thì không muốn tiến vào. Diệp Thiên nói rằng, nhưng là ta ở cửa nghe nửa ngày, thấy được các ngươi nói thật là làm cho người ta tức giận, ta không tiến vào thì không được nằm, có tiện nghi không chiếm là vương bát đản, có tiện nghi bị ngươi loại này vương bát đản chiếm, so với vương bát đản còn vương bát đản. Diệp Thiên lúc nói chuyện, từng bước một hướng phía Hồn Nhai đi tới, nói ra, ngươi có, ta cũng có. Cho nên, thân thể của hắn vấn đề cũng không nhọc đến ngươi làm ơn. Ngươi muốn làm gì? Hồn Nhai chỉ cảm thấy toàn thân run, hắn từng bước lui lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Thiên hô. Hồn Nghiêm ngặt lúc này cũng bảo trì không được bình tĩnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, bọn họ nhưng là chính mắt thấy quá Diệp Thiên đấu với lục tinh thánh cường giả giữa đại chiến, tiểu tử này thực lực quả thực khó có thể tưởng tượng, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ. Nói với ngươi tiếng cảm tạ a. Diệp Thiên cười rất ôn nhu. Nếu là không có phần tử xấu thích đối với nữ nhân cây đơn, ta đây chủng người tốt nào có anh hùng cứu mỹ nhân sau đó ôm mỹ nhân về chuyện tốt phát sinh. Tính cách của ta tương đối ngại ngùng, tự ta lại không có ý tứ cây đơn. Ngươi đừng tới đây, ngươi. Làm Hồn Nhai Hồn Nghiêm ngặt hai người thối lui đến Hỏa Chí bên giường bằng đá duyên lúc, thân thể trong lúc bất chợt hướng Hỏa Chí nhào qua. Chỉ cần đem nữ nhân này khống chế ở trong tay, bọn họ có thể khống chế được cục diện, có thể cho Diệp Thiên thúc thủ chờ bị bắt sáu coi như bắt không phải, cũng có thể làm cho hắn để tự mình. Nhưng là, hắn đánh giá thấp Diệp Thiên. Bạo nổ. Diệp đại quan nhân gõ ngón tay. Ầm. Ầm. Hai tiếng muộn hưởng gần như cùng lúc đó vang lên. Đang đánh về phía Hỏa Chí Hồn Nhai Hồn Nghiêm ngặt chỉ cảm thấy não hải một hồi đau đớn, còn không có phục hồi tinh thần lại, hai người cũng đã bị Diệp Thiên nhấc ở trong tay. Ma hậu vận chuyển công pháp, làm cho hắn hai người tỉ mỉ thử một phen bị cắn nuốt tư vị. Giải quyết hồn tộc hai người, Diệp Thiên đem như cũ hôn mê Hỏa Huyễn ra bên ngoài, sau đó sắc mặt mắc cửa đỏ bừng nhìn Hỏa Chí, nói ra, làm như bằng hữu của ngươi, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi xảy ra chuyện hoặc là tự an ủi năm liền để cho ta tới giúp ngươi giải độc chứ. Xuất ca đùa giỡn lưu manh, nữ thần cũng khó phòng. Hỏa Chí không nghĩ tới chính mình lại bị Hồn Nhai ám toán mưu hãm hại dưới Xuân Dược. Nếu như Diệp Thiên chưa tới, chính mình ngày hôm nay nhất định phải ngã xuống ở trong tay hắn. Ngón tay sức chiến đấu mạnh, có thể chung quy không kịp nam nhân ấm áp áp dụng. Chính mình chung Xuân Dược, chỉ cần nam nhân nhẹ nhàng liêu nhổ, nàng nhất định sẽ nhịn không được. Hồn Nhai đã khẩn cấp, muốn lập tức lấy đi mình tấm thân xử nữ, cướp đoạt trong cơ thể mình dị hỏa. Nhưng là không nghĩ tới. Diệp Thiên vào lúc này xông tới. Để cho người hộp máu là, cái này thích nghe góc tường tên đem bọn họ tất cả đối thoại tất cả đều cho nghe vào. Hắn muốn giúp mình giải độc. Giúp thế nào? Đáp án không cần nói cũng biết. Từng cổ một cơn tức lẹn ở huyết mạch, nhất trọng trọng tình muốn nhúc nhích ở não hải, nguyên thủy nhất khát vọng đánh thẳng vào lý trí cũng bắt đầu lười biếng buông lỏng chút nào không chống cự. Lớn bắp đùi bộ phận càng ngày càng ngứa, như là có một con kiến đang bò. Chính cô ta thon dài tuyết nị lớn chân giấy gấp đặt chung một chỗ ma sát, nhưng là ngứa giống như là bị đột nhiên gian tỉnh lại tựa như, vốn chỉ là một con kiến, nàng như thế một ma sát, phảng phất có hàng ngàn hàng vạn con kiến tất cả đều ngó giáo giác đi ra, cảm thấy cả người đều nhột không được. Gương mặt từng hồng, hô hấp dồn dập, tê liệt ngã xuống hỏa trí lúc này giống như là sóc này ở cuồng phong lãng đỉnh trong một con thuyền thuyền nhỏ. Gió táp sóng xô, thân thể của hắn lung lay sắp đổ, chỉ cần có một lớn hơn gió lớn hơn lãng thổi đánh tới, nàng là có thể sụp đổ phá thành mảnh nhỏ. Đây là thuốc gì? Làm sao bá đạo như vậy? Nàng xuân tình tràn lan đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt Diệp Thiên, giống như là nhìn chằm chằm duy nhất rơm dạ cứu mạng. Diệp Thiên quan sát tỉ mỉ lấy gần trong gang tấc mỹ nhân, người mặc hỏa quần dài màu đỏ, cái yếm nửa lộ, bộ ngực sữa cao long, đường cong ưu mỹ, chút bất chi bất giác, màu đỏ khăn che mặt chảy xuống, một tấm tái xương thắng tuyết dung nhan tuyệt mỹ hiển lộ, làm cho Diệp Thiên hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy nàng ấy trắng như tuyết kiểu nhan lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt, xinh đẹp đáng yêu, mũi quỳnh môi đỏ lại tựa như đều trải qua tỉ mỉ điều khác, có vẻ như vậy hoàn mỹ. Hòa Ngọc Sai châm lấy mái tóc mây tản mát vai hai bên, cành liễu mảnh vậy mái tóc theo gió phiêu tán. Trên châm ngọc viên kia đen nhánh trân châu ánh sân chứ màu lửa đỏ mái tóc dạng ngời rực rỡ, màu lửa đỏ vân thường đột xuất đường cong là lướt càng lộ vẻ vạn trùng gió. Tình, làm cho Diệp Thiên không nhờ. N được nghĩ cởi ra bên hông cả váy, tìm tòi chất chứa tại nơi dưới đáy vô cùng huyền bí. Như vậy mỹ nhân nhi chỉ ứng thiên trên có, nhân gian sao vài lần. Diệp Thiên không có động tĩnh gì, thỏa thích thưởng thức mỹ nhân nhi biểu diễn, mà hỏa chi cũng nghiêm chỉnh mở miệng. Dục hỏa khó nhịn phía dưới, nàng dĩ nhiên không để ý nam nhân nhìn kỹ, bắt đầu tự nhiên cởi ra đai lưng của mình. Quần áo chạy xuống, tuyệt vời tuyệt luân tuyết ngọc kiểu thể ở mông lung trong sương mù giống như lăng ba tiên tử, một đầu như tơ mái tóc thật giống như bị gió thổi hồng vân một dạng, tán loạn ở nàng êm dịu sáng bóng trên vai thơm, trắng đoán da thịt giống như là dùng trong suốt bạch khiết dương chi bạch ngọc ngưng tụ thành, giống như cảnh liêu giống nhau nhu mềm thắt lưng, thon dài đều đặn chân ngọc làm cho lòng người đãng thần dung. Ừ. Mỹ nhân phát sinh một tia nếu hữu nhược không rên gì, của nàng ngọc thủ chống đỡ ở sau lưng trên giường đá, vuốt tay thoáng ngửa ra sau, sử dụng thân hình càng lộ vẻ cao ngất kiện mỹ, bộ ngực vậy đối với bảo bối càng là bốn bề sóng dậy. Chẳng biết lúc nào, bị hỏa hiếm hồng bao gồm xinh đẹp trên bồng đảo lại nhiều hơn một đôi tay đến, đặt lên lưỡng núi cao vết đá, nghiệp động chính giữa một viên nô ra. Diệp Thiên khỏe miệng hắc hắc cười xấu xa, một không nháy mắt thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, mỹ nhân nhi chỉ cái hiếm tiết khố, mày như xuân sơn, mắt như thu thủy. Thanh lệ nắng, băng cơ ngọc cốt, da thịt tỏa ánh trong suốt, diễm quang chiếu nhân, giống như minh châu mỹ ngọc, thuần khiết vô hạ. Cử động trầm tĩnh, bề ngoài rụt rè, trong lúc giở tay nhấc chân toát ra cao quý chính là lãnh diễm khí chất, một tấm ưu mỹ lịch sự tao nhã khuôn mặt vui buồn lẫn lộn, chân mềm da thịt trong trắng lộ hồng, một đôi màu đỏ thắm lại bịt kín một tầng hơi nước động nhân đôi mắt đẹp, làm cho Diệp Thiên trở nên sợ hãi. Thật mỏng cái yếm tiểu khố, thấu thị da nhu mỹ xinh đẹp vóc người cùng là lướt phập phồng kích thước lưng áo. Diệp Thiên nhìn liên tục gật đầu. Ngọc Sai chạy xuống, hỏa sợi tóc màu đỏ bay xuống, hô hấp gấp hơn, trận trận mê. Nhân mùi thơm từ trên người nàng phát sinh, tràn ngập ở Diệp Thiên trong mũi. Xinh đẹp tuyệt luân mép ngọc, tinh vi tỉ mỉ xinh đẹp tuyệt trần đường nét, tú mỹ rủ kỳ trắng gáy ngọc, đao tước tựa như vai, cao cao nổi lên bộ ngực sữa, doanh doanh nắm chặt thon thả, thon dài lớn chân, cấu thành một bức đường cong hoàn mỹ. Hỏa chỉ cây hoa lan đầu ngón tay căn căn như ngọc, nhẹ nhàng phất qua đỏ ửng khuôn mặt. Theo trắng đoán cao long độ ngực sữa, một đường xuống phía dưới, vẫn thâm nhập đến thần bí lom xuống chỗ. Diệp Thiên phỏng đoán, thuốc này hiệu quả thật đúng là nhanh. Uống qua hồn nhai cương cường xuân dược, hỏa chi từ từ mê thất chính mình, hoàn toàn đưa thân vào hoàn toàn hư ảo chung, mảnh nhỏ hư huyễn chính là nội tâm nàng khát vọng, mơ hồ, nàng cảm giác mình bị một cái thực lực mạnh mẽ nam tính thân thể ôm lấy, hỏa chi yêu kiều lấy, bắt đầu nên hợp người tới hôn nồng nhiệt, đây càng khiến nàng muốn ngừng mà không được. Mau mau, cho ta. Diệp Thiên cười gằn, cởi quần áo, bay thẳng đến mê huyễn trong hỏa chi áp lên đi. Diệp Thiên ôm lấy hỏa chi ôn nhuyễn chân mềm thân thể mềm mại. Nhìn lưỡng hoàng thu thủy, sớm bị lửa tình gạn đục khơi trong được chấp loạn, xuân ý vô biên. Trải qua một hồi điên cuồng bừa bãi hôn nồng nhiệt, bàn tay to ở hỏa chi trong ngọc trắng ngà, chân chuột tế nị trên thân thể thỏa thích du tẩu. Hỏa chi một đôi bồng đảo rồi rào mềm yếu, không còn cách nào một tay nắm chặt, sờ ở trong tay, cảm giác đặc biệt mỹ lệ tinh tế, hắn chôn thật sâu vào trong đó. Sâu hấp một khẩu hương khí, lúc này mới kéo ra cái yếm nút buộc, hồng vân bay xuống, một đôi hoàn mỹ bảo bối hiện ra, đỏ thắm anh đào ngạo nghệ cao ngất, cắn lấy trong miệng có giãn đặc biệt dai. Thời ra tiểu khố sát na, màu lửa đỏ tùng lâm phơi bày, đỏ thấm mềm mại miếng thịt một mực nhưng, ở Diệp Thiên chạm đến cùng gây xích mích phía dưới, càng thêm khép mở có hứng thú. Viên kia phấn tròn vậy hồng đậu đậu, cũng kèm theo run rẩy. Run rẩy, nhìn Diệp Thiên mục trừng khẩu nốc, điên đảo tâm thần, một nơi tuyệt vời hoạt sắc sinh hương đảo nguyên cấm địa. Diệp Thiên hai mắt hỏa nhiệt, tỉ mỉ thưởng thức cái này băng thanh ngọc khiết băng lãnh cao quý chính là mỹ nhân biểu hiện ra mỹ thái. Xuân tình nộn nhạo khuôn mặt, chân chuột xinh đẹp đầu vai, dáng dấp yểu điệu, mềm mại không xương hông của chi, trắng đoản to lớn mông đẹp, thon dài đều đặn đùi đẹp, đương nhiên hấp dẫn nhất khấu trọng vẫn là tiên diễm ướt át đảo nguyên động. Hỏa chi ôn thuần mà tựa ở Diệp Thiên trong lòng, mặc cho Diệp Thiên ngón tay dao động cho nàng mẫn cảm giải đất, lẳng lặng hưởng thụ Diệp Thiên xảo quyệt linh hoạt lời lẽ, hưng phấn mà trêu chọc cùng liếm cắn. Từng sợi không dứt vui vẻ, có thể dùng nàng khi thì hừ nhẹ thở gấp gáp, khi thì vung tay đá vào cẳng chân, hai gò má ửng hồng, đôi mắt đẹp đóng chặt, tựa hồ đã say đắm ở cực đê. Sảng khoái cùng vui thích trong. Diệp Thiên long thương sớm đã trướng đại, một khi của nàng đụng vào, lập tức run rẩy động không ngừng. Hỏa chi thẹn thùng năm nó, chậm rãi dẫn dắt đến chính mình béo mập vũ cốc, long thương càng hình nóng cháy kiên. Cứng rắn to dài. Diệp Thiên nhanh lên xoay người, đè nàng ở phía dưới. Tình cảm mãnh liệt triền miên mang cho hai người vô tận vui sướng, mồ hôi chạy toàn thân. Vậy lưỡng tình tương duyệt, vô cùng vui thích cùng sảng khoái, cũng đã một tầng cao hơn một tầng, rốt cục bay lên tới đỉnh. Diệp Thiên cấp tốc lấy cường tráng long thương và chạm hỏa chỉ sớm đã cỏ dại lan tràn ngọc động, của nàng thở gấp cùng âm thanh rên rỉ cũng một số gần như khàn cả giọng, mặc dù ban đầu thừa ân trạch, nàng vẫn không có một tia đau nhức ý. Đông nhiên từng cổ một do gì, nóng bỏng mật hoa, một mạch lao tới, hỏa chỉ nhột đã điểm cao nhất. Hai người lẫn nhau vây quanh, thật chặt tiếp hợp thành nhất thể, lấy với nhau, đồng thời giành được trí cao vô thượng thỏa mãn. Diệp Thiên ôm hỏa chỉ mảnh mai vô lực, đổ mồ hôi đầm địa thân thể, thưởng thức của nàng, tuyệt mỹ thân thể. Từ của nàng trên thỏ ngọc, nhìn trong suốt bọc nước, từ táo đỏ trên chạy xuống, nhằm phía xinh đẹp rốn, chạy qua bằng phẳng bụng dưới, cuối cùng làm dịu lửa đỏ cỏ nhỏ. Vỗ về chơi đùa lấy một song tu trưởng nở nang ngạo thị quần thư, chân bóng kiên cố, độ cùng, trong trắng lộ hồng. Hoàn mỹ không một tì vết đường cong. Quyền khúc tùng lâm kỷ bị xối, tiên diễm ướt át đỏ thâm cánh hoa, nhưng thật chặt bao ở lòng thương. Hỏa chỉ ngọc nữ bên trong động mềm trợ tấm co rút nhanh, làm cho Diệp Thiên cảm giác được một loại không gì sánh được thư thái, sảng khoái, vui thích, vui sướng tư vị. Đem chính mình long thương để tại nơi một đoàn chân trợn chặt khít ngọc môn ở ngoài, Diệp Thiên lại một lần nữa trở nên nhiệt huyết sôi trào, cẩn thận lại liếc mắt nhìn gần bởi vì mình mà thay đổi vận mạng nữ nhân, Diệp Thiên hài lòng về phía trước đưa vào. Lại một lần nữa tiến nhập ấm áp chặt khít chân trợn động phủ sau, hắn vui sướng cày tấy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ta muốn ngươi vĩnh viễn đều là nữ nhân của ta. Tinh túy bùng nổ trong nháy mắt, âm dương trận đồ gào thét ra, song tu vận chuyển, âm dương môn hộ mở rộng ra, ở Diệp Thiên dưới thao túng đem một đóa hồng liên thôn phệ đi vào. Diệp Thiên chỉ có thể nói với hỏa chỉ tiếng xin lỗi, hắn cần dị hỏa chỉ có ở trong tay hắn mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, hắn cần muốn thôn phệ dị hỏa bổn nguyên. Tiện đà để thăng thực lực của chính mình. Hồng liên nghiệp hỏa trong linh hồn ấn ký bị lao đi, mỹ nhân đà hồng mặt cười trong nháy mắt tái nhợt một mảnh, nhưng khi âm dương trong trận đồ năng lượng rót vào thời điểm, sắc mặt của nàng lại một lần nữa trở nên hồng nhuận. Làm hồng liên nghiệp hỏa bổn nguyên chi lực bị Diệp Thiên hoàn toàn thôn phệ, hán khí tức trên người lần thứ hai tăng cao, không cần thiết một hồi liền đạt được tứ tinh đấu thánh đỉnh phong. Bảng dị hỏa bài danh thứ 8 dị hỏa, dĩ nhiên có không thể để cho thực lực của hắn để thăng một sao. Song tu hoàn tất, hỏa chỉ vẫn chưa khôi phục bình thường, xuân dược quá mức bá đạo, nàng dĩ nhiên chủ động quấn quýt lấy Diệp Thiên bắt đầu lực mạnh phập phồng. Không biết qua bao lâu, hỏa chỉ thân thể liều mạng ôm Diệp Thiên thân thể. Gắt gao, dường như muốn liều với hắn mệnh. Miệng của nàng. Bà dì a a a a lên tiếng, như khóc như tố, lãnh diễm mị nữ thanh âm thì ra không chỉ có thể dùng đến tổn hại người, dùng để rên rỉ cũng vô cùng tuyệt vời êm tai. Làm tay nàng nắm thật chặt Diệp Thiên cánh tay. Làm thân thể của hắn trong nháy mắt căng thẳng thật lâu không có biện pháp lúc bùng ra, Diệp Thiên cũng biết, nữ nhân này độc đã giải trừ. Nam nhân quả nhiên là giải độc thánh phẩm A. Diệp Thiên ở tâm lý cảm thán nói. Đương nhiên, lâu bền nam nhân mới được. Hắn lại ở tâm lý bổ sung một câu. Hỏa chỉ ghé vào Diệp Thiên trên người không có biện pháp lúc đích, Diệp Thiên cũng bất động đạn. Hắn cảm thấy bị nàng đè nặng thật thoải mái, so với chính mình một mình nằm còn muốn thoải mái. Nam nhân cùng nữ nhân thực sự là kỳ quái sự vật. Một đụng vào nhau có thể phụ gánh nổi đang phát sinh tích cực khỏe mạnh năng lượng cùng tín hiệu. Vì sao nam nhân cùng nam nhân lại không được đâu? Ta làm nam nhân người được không? Diệp Thiên nói rằng. Ngươi nói cái gì? Hỏa chỉ giải ra một hơi thở nói rằng, đầu của nàng chôn ở Diệp Thiên trên vai, chỉ cần há miệng là có thể cắn phải Diệp Thiên lỗ thai. Nhưng là, lúc này nàng thật ngại đem mặt nâng lên đối mặt nàng. Vừa rồi phát sinh hết thảy đều là chính cô ta chủ động, nàng không có lý do gì đi trách tội Diệp Thiên. Ta nói lễ thượng vãng lai. Diệp Thiên nói rằng, vừa rồi ta giúp ngươi giải độc, hiện tại đến phiên ngươi giúp ta giải độc. Hỏa Chí kinh hãi, đứng lên cư cao lâm hạ nhìn Diệp Thiên, nói, ngươi cũng trúng độc. Vì vậy, Diệp Thiên cái mông liền lên trên đỉnh đỉnh. Cảm giác được ở trong thân thể kiên. Cứng rắn sau, Hỏa Chí trong nháy mắt thức dậy, biết Diệp Thiên nói độc là có ý gì. Hỏa Chí sâu hấp một hơi thở, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một phức tạp thần thái, nàng nằm xuống lại đến Diệp Thiên trên người, nhu thanh nói, đụng nhẹ. Giọng điệu này, bộ dáng này. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên lại có chủng không nhận ra nàng tới cảm giác, đây là cái kia băng lãnh cao quý ghét ác như kiểu đối với hắn hận thấu xương Hỏa Chí sao? Nàng lúc nào trở nên ôn nhu như thế? Không thích hợp, thực sự không thích hợp. Nhìn thấy Diệp Thiên một bức ngốc lăng dáng dấp, Hỏa Chí không khỏi lườm hắn một cái, thở dài nói, Diệp đại ca, hiện tại chúng ta đã có phu thê chi thật, ta đã là người của ngươi, hy vọng ngươi đừng vứt bỏ nhân ra mới được. Diệp Thiên chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ là kết cục này, chính mình rõ ràng đoạt đi Hỏa Chí dị hỏa cùng trinh tiết, có thể nàng lại không có chút nào ý tức giận, xem ra nàng trước đối với mình căm hận là có nguyên nhân. Lão bà yên tâm, lão công vô luận như thế nào cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Diệp Thiên đùa cười một tiếng, một cái xoay người đè Hỏa Chí dưới thân thể, hai tay cầm lấy vậy đối với đây đà mềm yếu đại bà bối, nghe nồng nặc kia mùi thơm, bắt đầu lực mạnh phập phồng, dùng một loại thân mật nhất tiếp xúc phương thức tới giải độc. Thanh long tiềm vũ chỉ, cỏ thơm phồn vách tường thoại, đôi loan treo leo tủng, xuân thủy ngọc hồng trở về, gió ngừng mưa nghỉ, bạch dịch vẩy ra, Diệp Thiên trong cơ thể độc tố lúc này mới bài xích sạch sẽ. Hắn nhào về phía trước, đè Hỏa Chí ngược lại ở trên giường đá mặt, thân thể hắn ghé vào Hỏa Chí trên người. Thân là tấm thân xử nữ Hỏa Chí, liên tục từng trải hai lần chiến đấu. Một lần là mình chủ công, một lần là bị người công kích, hai lần thời gian cũng không ngắn, hơn nữa mỗi lần đều có cao chiều, thân thể đã sớm bại liệt thành một bãi thịt nát. Nàng hai mắt nhắm nghiền, tùy ý Diệp Thiên thân thể khổng lồ áp ở lồng ngực của mình. Không có cảm thấy khó chịu, chỉ là thở dốc hơi có chút mệt khó. Vì vậy, nàng tiểu diễm hồng, môi hơi mở, thở ra như hình như lan khí thể. Hỏa Chí không nói lời nào, Diệp Thiên cũng không nói chuyện. Có cái gì tốt nói? Có thể nói tất cả đều làm. Một lúc lâu, Diệp Thiên từ trong nạp giới lấy ra một thùng nước, ôm cả người sủi lơ mỹ nhân tắm cái huyên ương dục, mặc quần áo, lúc này mới trở ra đến trong động. Hỏa Huyễn bị Diệp Thiên nhét vào ngoài động không người hỏi thăm, làm hai người đi ra lúc, hắn như trước còn trong trạng thái mê man, Diệp Thiên cũng không còn vội vã đem đánh thức, mà là đôi tay vận mỹ nhân nhi tinh tế thắt lưng, tại nơi đỏ bừng khỏe miệng nhẹ nhàng hôn một cái, tiện đà mở miệng nói, lao bà, ngươi là theo chân ta đi vẫn sẽ viêm tộc. Bây giờ ta còn có tư cách biết viêm tộc sao? Hỏa Chí nhẹ thán một hơi thở, nói ra, Hồng Liên Nghiệp Hỏa bị ngươi chiếm làm của mình, nếu là ta trở lại trong tộc, nhất định sẽ bị tộc trưởng trách phạt, đến lúc đó có thể sống sót hay không cũng là cái vấn đề, nếu như ngươi không muốn ta sống, vậy hãy để cho ta trở về đi. Giọng điệu này, làm sao có chút như là đang làm nũng đâu? Hắc hắc, lão bà, ta làm sao có thể không muốn ngươi còn sống đây? Diệp Thiên xấu xa cười, gắt gao trong lòng nhu mềm ngọc thể. Đầu vùi sâu vào hai ngọn núi cao ngất trên, cách bơ trợn bụng nhỏ đâu nhẹ nhàng vuốt phẳng một phen, sau đó sâu hấp một khẩu nhũ hương, đùa cười nói ra, ngươi lão công ta chính là hy vọng ngươi có thể ở lại bên cạnh ta, ha ha, có xinh đẹp như vậy lao bà làm ấm giường, ai sẽ không muốn à? Ha ha, đi một chút đi, chúng ta đi cùng Hân Nhi hội hợp. Nhìn thấy nam nhân tiết ngoạn bảo bối của mình, Hỏa Chí không khỏi bạch Diệp Thiên liếc mắt, lập tức oán trách lại tựa như nói ra, nữ nhân của ngươi nhiều như vậy. Còn đi quan tâm ta một cái sao? Chương 768, Tiêu Huyền. Ha ha, lão bà, ta đối với các ngươi cũng đều là đối xử bình đẳng nha. Diệp Thiên cười nói, người nào cũng đừng nghĩ từ bên cạnh ta ly khai. Hỏa Chí chỉ có không phải tin tưởng Diệp Thiên chuyện ma quỷ, nàng xem Hỏa Huyễn liếc mắt, nói ra, hắn làm sao bây giờ? Ta cũng không thể làm cho một mình hắn ở lại chỗ này đi. Ngạch, hắn một đại nam nhân, chẳng lẽ còn cần ngươi một cái cô gái yếu đuối đi bảo hộ sao? Yên tâm đi, hắn chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại, bằng vào thực lực của hắn, sống ly khai thiên mộ cũng không phải là việc khó. Diệp Thiên nói rằng, được rồi, vậy chúng ta bây giờ thì đi đi. Hỏa Chí một suy nghĩ một chút cũng phải. Hắn hiện tại cũng không muốn cùng Hỏa Huyễn gặp mặt, trên người mình phát sinh xấu như vậy chuyện, quả thực để cho nàng xấu hổ vô cùng, có thể không nhìn thấy người quen không còn gì tốt hơn nhất. Diệp Thiên cười cười, nhấc Hỏa Huyễn tới trong tay, sau đó đem ném vào sơn động, lưu lại một đoạn linh hồn ảnh tượng. Giống, lúc này mới mang theo hỏa chi chạy về Tiêu Huyền mộ. Cao tới ngàn trượng dãy núi đỉnh, một đạo thân ảnh to lớn đứng lặng lặng lấy. Hắn cùng thiên địa tương hòa vào nhau, một thân thanh y liễu bất nhiễm một tia bụi bặm, siêu phàm thoát tục, tuấn vĩ đại khuôn mặt, kiên nghị khuôn mặt, tuyệt đại phong tư, như tiên vương giáng sinh. Cùng khổng lồ kia sơn nhạc so sánh với, đạo thân ảnh kia nhỏ bé tiểu như cùng một con kiến một dạng, nhưng chỉ có đạo kia nhỏ bé thân ảnh, mang cho người ta một loại áp lực nặng nề, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Hào quang nhàn nhạt chiếu xuống trên người của hắn, dính vào một tầng thần thánh quang thải, làm cho hắn siêu phàm thoát tục. Đây là một cái thoạt nhìn rất oai hùng mà trẻ tuổi khuôn mặt, thế nhưng đôi tròng mắt kia trong thương nhu lại biểu thị hắn sớm đã không phải một cái thanh niên nhân. Một thân quần áo màu xanh tung bay theo gió, ở hoàng hôn dưới bầu trời, tựa như ảo mộng một dạng, sát na phong hoa, tuyệt đại thần tư, khiến người ta muốn quỳ sát xuống triều bái. Nhìn đạo kia kiên cố thân ảnh, Diệp Thiên khỏe miệng rốt cục lộ ra nhẹ nhẹ nụ cười, hắn một bước đạp lên trời cao, cùng với bình khởi bình tọa. Tiêu Huyền tiền bối, rốt cuộc tìm được ngươi. Diệp Thiên mỉm cười nói, chú ý ngươi thật lâu, không nghĩ tới Tiêu gia cư nhiên sẽ gặp phải nhân vật như ngươi, ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ ngươi một phen. Tiêu Huyền không có bày ra chút nào cái giá, tựa như đang cùng Diệp Thiên ngang hàng luận giao một dạng, khuôn mặt không màng danh lợi, khỏe miệng thủy trùng treo nụ cười nhàn nhạt, cảm tạ ta. Diệp Thiên hơi sừng sờ, tiểu tử dường như không có làm ra cái gì làm cho Tiêu Huyền tiền bối cảm giác hứng thú sự tình đi. Ngươi có. Tiêu Huyền nói rằng, ngươi Tống Ngọc Nhi tiến đến. Nghe lời này, Diệp Thiên đầu tiên là nghi hoặc, lập tức biến sắc, kinh ngạc nói, Tiêu Huyền tiền bối đem chuyển thừa giao cho Ngọc Nhi. Làm sao? Không thể sao? Tiêu Huyền mỉm cười, trong mắt lóe lên một rào hoạt. Đờ ít ít cờ mờ nở. Ta bạch bảo. Diệp Thiên mắng to một tiếng, tuy là hắn cũng rất thích chính mình nữ nhân trở nên mạnh mẽ, có thể bất luận là từ lâu dài góc độ hay là từ ngắn hạn góc độ suy nghĩ, chuyển thừa cho mình mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Tiêu Huyền tàn lưu lại tinh huyết cũng đủ làm cho hắn đột phá một sao thực lực. Nhưng là bây giờ, truyền thừa bị Tiêu Ngọc lấy được, Diệp Thiên hoàn toàn một chuyến tay không. Cái gì gọi là hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn, cái này kêu là làm hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn a. Hoa hơn nửa năm chạy tới Tiêu Huyền mộ địa, kết quả hắn tự nói với mình người tới chậm truyền thừa đã cho người khác, ngươi nếu như sớm tới một bước có thể là có thể cho ngươi. Cái này ni mà ai có thể tiếp thu a? Ngươi không phải người Tiêu gia, nếu như đem tinh huyết giao cho ngươi, Tiêu gia đấu đế huyết mạch nhất định sẽ bị ngươi hoàn toàn thôn phệ luyện hóa, đến lúc đó Tiêu gia khả năng liền thật không có hy vọng. Tiêu Huyền bất đắc dĩ thở dài, cảm khái nói, ta cũng không có cách nào. 4. Diệp Thiên đột nhiên có loại muốn khóc còn lớn hơn một trận cảm giác, hắn hoa nhi, có người khi dễ như vậy sao, biết sớm như vậy, sẽ không nên mang Tiêu Ngọc tiền đến, cái này tốt, tinh huyết không có. Nhìn thấy Diệp Thiên bộ kia ủ rũ dáng dấp, Tiêu Huyền không khỏi cười nhạt, ánh mắt trông về phía xa, nhìn mông mông không gian. Thở dài nói, Diệp tiểu tử, ngươi thiên phú siêu quần, tương lai khẳng định có cơ sẽ đạt tới một bước kia, Tiêu Ngọc có thể gả cho ngươi là phúc khí của nàng, ta nghĩ các ngươi hậu đại nhất định sẽ làm cho Tiêu gia được ích lợi không nhỏ, ta mặc dù không có thể đem Tiêu gia huyết mạch giao cho ngươi, vẫn như cũ còn có thể tiễn ngươi một hồi tạo hóa. Diệp Thiên ngẩn ra, có chút nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Huyền, lập tức trong lòng hơi động, trầm giọng nói, ngươi nghĩ đối với nó động thủ. Xem ra ngươi cũng cảm giác được. Tiêu Huyền cười ha ha, gật gật đầu nói, không sai, thiên mộ chi hồn sớm đã không còn cần thiết tồn tại, Tiêu gia huyết mạch có thể chuyển xuống tiếp, ta cũng không có cần thiết tồn tại, ta biến hóa thiên mộ chi hồn giúp ngươi, còn như có thể hay không đột phá thiên cảnh đại viên mãn tiến vào đế cảnh linh hồn, liền toàn bộ xem ngươi tạo hóa. Đế cảnh linh hồn sao? Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, trong lòng không khỏi có chút mong đợi, ở cái này trên thế giới, chỉ cần cùng đế chữ nhiễm phải bất luận cái gì tế vi quan hệ, cũng có thể trở thành vị cường đại đại danh tử. Đấu đế cũng tốt, đế phẩm đan dược cũng được, mấy thứ này ở trong mắt của tất cả mọi người, đều là thuộc về trí cao vô thượng tồn tại, mà đồng dạng, đế cảnh linh hồn cũng thân ở này liệt. Đấu đế, đế phẩm đan dược, đế cảnh linh hồn. Ba đế trong, kể từ lúc này đại lục tình trạng đến xem, người thứ ba có khả năng muốn lớn hơn một chút, dù sao cái này tầng thứ cũng không cần hấp thu hay là bổn nguyên đế khí. Nhưng chuyện này cũng không hề nói là đế cảnh linh hồn có thể đơn giản bước vào, hiện nay trên đại lục, đạt được đế cảnh linh hồn người. Dựa theo Diệp Thiên suy đoán, sợ rằng còn không có người có thể làm được, mặc dù là cổ nguyên hòa hồn thiên đế, đều còn kém hơn một chút. Diệp Thiên hôm nay linh hồn tầng thứ dừng lại ở thiên cảnh đại viên mãn, cái này tầng thứ cách đế cảnh linh hồn cũng chỉ có lấy một bước ngắn, nhưng mà, chính là cái này nho nhỏ một bước, làm cho chúng nhiều cường giả vĩnh viễn dừng bước tại này, vô luận như thế nào tu luyện, cũng vô pháp có chút tiến thêm. Mà thân là luyện dược sư, Diệp Thiên đối với cái này một điểm lại quá là rõ ràng. hắn bước vào thiên cảnh đại viên mãn coi như là có đem gần 10 năm, nhưng mặc dù là đã nhiều năm như vậy, linh hồn của hắn tầng thứ, vẫn như cũ vẫn là dừng lại ở thiên cảnh đại viên mãn, cái loại cảm giác này, thì dường như bất luận hắn tu luyện như thế nào, đều thì không cách nào tràn đầy thiên cảnh đại viên mãn đến đế cảnh giữa linh hồn không gì so nổi vậy chênh lệch. Linh hồn loại vật này, cần thời gian tích lũy mới có thể bình phục càng cứng hãn. Thiên mộ chi hồn là một kỳ dị tồn tại, từ thiên mộ sáng tạo tới nay, vô số tàn hồn dấu ấn ngưng tụ thành một cái sinh mạng thể, cái này sinh mạng thể chính là thiên mộ chi hồn. Nó điều khiển mảnh không gian này, đồng thời, nó cũng giao phó những năng lượng thể đó lẫn nhau cắn nuốt dục vọng. Tiêu Huyền ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm không gian hư vô, lạnh nhạt nói: "Nhưng là, nếu là muốn đưa hắn hàng phục, chính ngươi chỉ sợ cũng phải vỡ lạc." Diệp Thiên nói rằng: "Ha ha, ta trước cũng đã nói, ta Tiêu Huyền đã sớm chớ nên tiếp tục tồn tại ở cái này thế giới, giúp ngươi cũng liền ý nghĩa trợ giúp Tiêu gia." Vừa nói, Tiêu Huyền một bên chậm rãi lên không, mà kèm theo thân thể của hắn mọc lên, tràn ngập trong thiên địa mù mịt vũ khí, cũng là nhanh chóng tiêu tán ra, một loại khiến người ta run như cầy sấy uy áp từ trong cơ thể lan tràn ra, sau đó bao phủ toàn bộ thiên mộ. Chương 769, Thiên mộ chi hồn. Ở loại đáng sợ này uy áp dưới, thiên mộ trong tất cả năng lượng thể đều bị phá quỷ dạp xuống đất, giống như là tại triều bái chí cao vô thượng đích thực quân vương. Năm đó ta có sứ mạng của mình, cho nên cần phải ở lại chỗ này, hiện tại, sứ mạng của ta đã hoàn thành, thiên mộ chi hồn, ngươi mạt nhật đến bốn. Vừa dày vừa nặng linh hồn thanh âm vang vọng phía chân trời, giống như là cổ xưa anh linh hành khúc, kéo ra quyết chiến mở màn. Ung ung. Không gian hư vô phần cuối, trong lúc bất chợt truyền ra một hồi kinh thiên động địa tiếng nổ vang, phảng phất lôi đỉnh đến trái đất, thiên vũ run rẩy, khủng bố uy áp lâm thế, làm cho thiên mộ chung không ít năng lượng thể thân thể đều là run rẩy dữ dội đứng lên. Diệp Thiên con mắt chăm chú nhìn xa xa phía chân trời, hắn có thể đủ trong lúc mơ hồ cảm giác được, một dường như đại hải vậy sâu không lường được sóng linh hồn đang chậm rãi nổi lên, cái này linh hồn sóng động cực kỳ khủng bố, Diệp Thiên chỉ là cùng với tiếp xúc một chút, chính là cảm giác được như bị Thái Sơn áp đỉnh một dạng, bất qua sóng linh hồn tuy là mạnh mẽ đến đáng sợ, nhưng dành cho hắn một loại ban bác cảm giác, nghĩ đến chắc là bởi vì thôn phệ quá nhiều linh hồn tàn ấn nguyên nhân. Bùi mông mông hư không, vô hình sóng linh hồn thật nhanh ngưng tụ, sau một lát, không gian núp ních, một tấm ước chừng vạn trượng khổng lồ gương mặt khổng lồ đột nhiên từ trong hư vô dung ra, xuất hiện trên bầu trời, trên khuôn mặt lớn, hiện đầy lạnh nhạt vẻ quỷ dị. Đây cũng là thiên mộ chi hồn sao? Nhìn trên bầu trời thành hình linh hồn gương mặt khổng lồ, Diệp Thiên sắc mặt trầm xuống, tự lẩm bẩm: "Tiêu Huyền, chúng ta xưa nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi hôm nay chẳng lẽ là muốn đánh nhau phá ước định giữa chúng ta sao?" Gương mặt khổng lồ cuồn cuộn, một đôi không hề tình cảm ánh mắt nhìn chăm chú vào trôi nổi tại bầu trời Tiêu Huyền, thanh âm lạnh như băng dường như sấm sét, rầm rầm ở trong thiên địa bồi hồi. Tiêu Huyền nhìn gương mặt khổng lồ, cười nhạt, nhẹ giọng nói: "Ngươi sinh ra vốn là một loại lệch lạc, nghĩ đến năm đó sáng tạo thiên mộ đấu đế cường giả, cũng không có đoán đến nơi này biết sinh ra loại người như ngươi quỷ dị sinh linh, ta cần ngươi, cho nên ta muốn giết ngươi, cái này thế giới vốn chính là nhược nhục cường thực thế giới, cùng với ở chỗ này kêu gào chẳng cùng ta đánh một trận đàng hoàng." "Hừ, ngươi nếu cố ý muốn chết, ta đây sẽ giúp đỡ ngươi." Gương mặt khổng lồ bắt đầu khởi động, cự trùy trong chợt phun ra một đạo vô cùng to lớn linh hồn phong bạo, báo táp điên cuồng mà xoay tròn, giống như mũi nhọn một dạng, hung hăng hướng về phía Tiêu Huyền bắn mạnh tới. Linh hồn phong bạo tịch quyển thiên địa, gây ra hỗn độn, phá toái hư không, uy thế kinh khủng không gì sánh kịp, bầu trời rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Đối mặt với thiên mộ chi hồn công kích, Tiêu Huyền lại vẹn vẹn chỉ là đạp bước tiến, từng bước một hướng về phía gương mặt khổng lồ đi tới, nhìn như hung mãnh linh hồn phong bạo, cũng là ở nhiệm thân thể lúc, dường như không có gì mở dạng, bị Tiêu Huyền xuyên qua. Thân thể hắn không trở ngại chút nào đi tới gương mặt khổng lồ phía dưới, một sát na kia, Tiêu Huyền toàn thân trong lúc bất chợt hiện lên một loại kỳ dị hoa lửa. "Đem linh hồn của ngươi bổn nguyên giao cho ta đi." Tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên, kỳ dị hỏa diễm chỉ có vừa mới xuất hiện rồi đột nhiên hoành bắt đầu, từ Tiêu Huyền cả người trong lỗ chân lông tràn ngập ra, hắn trên gương mặt nụ cười cũng là càng phát nhu hòa. "Linh hồn tự cháy." "Tiêu Huyền, ngươi điên." Nhìn Tiêu Huyền trên thân thể bay lên kỳ dị hỏa diễm, tấm kia trên khuôn mặt lớn đột nhiên hiện lên một vẻ khiếp sợ vẻ. "Người ta thực lực tương đương, muốn chiến thắng ngươi chỉ có ra này hạ sách." Tiêu Huyền mỉm cười, hắn đã không có tiếc nuối. Năm đó chính mình vì gia tộc liều mạng một lần, đưa tới Tiêu gia kịch liệt suy sụp luân lạc tới ngày hôm nay bộ dáng như vậy, hắn tâm lý không thể nghi ngờ là cực kỳ tự trách, tốt vào hôm nay lão thiên cho một cái cơ hội, một cái làm cho Tiêu gia chấn hưng cơ hội. Nhìn bốc cháy lên linh hồn, Diệp Thiên không khỏi than nhẹ một tiếng, hắn không có đi ngăn cản, bởi vì hắn cần Tiêu Huyền trợ giúp. Đối mặt với hơi có chút hoảng sợ Thiên Mộ chi hồn, Tiêu Huyền cũng là mỉm cười, sau đó cũng không nói thêm nữa, giơ lên hiện lên lên hỏa diễm tay trưởng, xa xa địa đối với bầu trời một chảo, nhất thời, một cổ kinh khủng hấp lực ở tại lòng bàn tay thành hình, chỉ thấy Thiên Mộ chi hồn cự trùy trong, đột nhiên truyền ra chấn động kịch liệt, dường như có vật gì vậy đang bị mạnh mẽ kéo ra. Ngươi muốn chết, không muốn kéo dài ta. Thiên Mộ chi hồn tức giận gầm thét, toàn bộ thiên mộ đều là ở nó rít gào dưới trở nên run rẩy. Đầu khởi đến, cự truy một tấm, một đạo đủ có mấy trăm trượng khổng lồ linh hồn trường mâu tiêu xả ra, xuyên thủng hư không, hung hăng bắn về phía Tiêu Huyền. Đối mặt với Thiên Mộ chi hồn phản kháng, Tiêu Huyền sắc vẫn là bình tĩnh, hắn mỉm cười, trực tiếp lộ ra tay đến, chợt nhẹ nhàng nắm chặt, mang theo sắc bén âm ba bạo cấp mà đến linh hồn trường mâu đột nhiên đình trệ, sau đó bị Tiêu Huyền nắm trong tay, hung hăng ném ra ngoài. Linh hồn trường mâu phun ra nuốt vào bạch diễm, như là thượng cổ bạch kim chú thành, tản mát ra làm cho nhân linh hồn run rẩy ba động. Ken két két. Hư không như là một tấm họa quyển, bị linh hồn trường mâu hoàn toàn xuyên thủng, cả phiến thiên không đều trở thành bạch sắc, bị khủng bố linh hồn chi lực lượn lờ, Tiêu Huyền sắc bén công kích tuyệt thế không gì sánh được, một mâu đâm ra, vạn vật đều là hủy, căn bản không chịu nổi. A. Linh hồn trường mâu xuyên thấu gương mặt khổng lồ, bạch sắc diễm hỏa tràn ngập, Thiên Mộ chi hồn phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Nếu thật là muốn bình thường đánh nhau lời nói, nó tuy là kiêng kỵ Tiêu Huyền, nhưng cũng không biết sợ, nhưng bây giờ người sau vừa động thủ chính là tự cháy linh hồn, lực lượng kia, tự nhiên là chợt tăng vọt, Thiên Mộ chi hồn như thế nào biết là hắn đối thủ. Thần hoa long lánh, thiên địa vỡ nát, hai người không ngừng giao thủ, làm cho phương này không gian triệt để hỗn loạn. Đem linh hồn bổn nguyên giao ra đây. Tiêu Huyền quát lên một tiếng lớn, linh hồn chi hỏa chợt tăng vọt, sau đó hung hăng vọt vào hư huyễn gương mặt khổng lồ trong, lần nữa lao ra sát na. Trong tay hắn đã nhiều ước chừng lớn gần trượng tiểu nhân trong suốt lô ông kính. Ánh sáng lóng ánh huy bảy vây xuống. Đâm vào người nhãn cầu thấy đau không dám nhìn thẳng, nồng đậm linh hồn chi lực làm cho Diệp Thiên con mắt lập tức liền hồng, đây mới thật sự là bảo bối a. Tiếp lấy, Tiêu Huyền nhìn về phía Diệp Thiên, đem vật cầm trong tay quang đoàn ném qua. Diệp Thiên tiếp nhận, khoe miệng không ngừng được mà nổi lên vẻ mừng như điên. Tiểu tử, trả bổn nguyên cho ta. Mất đi linh hồn bổn nguyên, gương mặt khổng lồ nhất thời phát cuồng. Nó hướng về phía Diệp Thiên điên cuồng mà gào thét, hướng phía hắn bạo sông mà tới. Nhưng là, Tiêu Huyền sao khiến nó như nguyện, hai tay tề vũ, đánh ra từng đạo kinh thiên động địa linh hồn công kích, đem Thiên Mộ chi hồn lối đi hoàn toàn ngăn cản. A, bị quất ra rời lực lượng, Thiên Mộ chi hồn tự nhiên là không còn cách nào chống đỡ Tiêu Huyền công kích, không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, to lớn kia khuôn mặt lại là nổ lớn nghiền nát, tiện đa thuận gió phiêu tán, thế hệ này Thiên Mộ chi hồn, lại là rơi vào kết quả như thế này. Diệp Thiên, ta điều có thể làm cũng chỉ có những thứ này, còn như ngươi có thể hay không đột phá đến đế cảnh linh hồn liền được xem ngươi tạo hóa. Tiêu Huyền thân thể càng ngày càng hư huyễn, linh hồn chi diễm chỉ cần bắt đầu thiêu đốt thì sẽ không tắt, trừ phi linh hồn chi lực hao hết, đánh bại Thiên Mộ chi hồn, Tiêu Huyền cũng đến mạnh mẽ lỗ chi mạn, hy vọng ngươi có thể cho Tiêu gia mang đến hy vọng, ta đi trước một bước. Chương 770, Kim Đế phần thiên viêm. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Huyền cười nhạt. Hư huyễn thân ảnh đúng là dường như thủy tinh một dạng phá thành mảnh nhỏ, sau đó hóa thành bụi khói, triệt để tiêu tán. Tiền bối đi cẩn thận. Diệp Thiên túi người hành lễ, sau đó ngắm trong tay trong suốt lô ống kính, trong đó tràn ngập mênh mông linh hồn chi lực, tựu như cùng đại hải một dạng thâm bất khả trắc. Tại bực này linh hồn chi lực trước, coi như là cái kia thiên cảnh đại viên mãn linh hồn, đều là có vẻ tương đối nhỏ bé. Thiên Mộ chi hồn chính là từ vô số cường giả sau khi chết tàn hồn sở ngưng, có linh hồn lực lượng. Chỉ có dùng đáng sợ hai chữ để hình dung. Thật sâu hấp một hơi thở, Diệp Thiên vừa hướng trong cổ mộ đi tới, một bên vận chuyển công pháp, bắt đầu thôn phệ Thiên Mộ chi hồn. Mênh mông linh hồn chi lực bị Thái Cực trận đồ hút vào, nghiền nát linh hồn ấn ký sau đó tụ vào thức hải, hóa thành Diệp Thiên mình bổn nguyên linh hồn chi lực, làm hùng hậu tinh thần lực dũng mãnh vào, Diệp Thiên chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm lý sự thoải mái nói không nên lời, một sát na kia, trong lòng hắn lại có một tia không linh cảm giác. Cổ mộ tự động mở ra, Diệp Thiên bế lấy con mắt đi về phía trước. Gào thét tứ lửa câm phong, cũng không thể ảnh hưởng đến hắn, tùy phong mà đi, hắn ở trong cổ mộ lung tung không có mục đích mà đi xuống, toàn thân càng ngày càng thả thoải mái, tinh khí thần hợp nhất, tiến nhập một loại diệu cảnh. Diệp Thiên y không dính bụi bặm, khinh linh phiêu dật, trong lúc giở tay nhấc chân, phảng phất cùng thiên địa hợp nhất, hành tẩu ở âm phong trung, nhưng lại là như vậy tự nhiên, mỗi một bước hạ xuống đều hữu đạo vận hoàn thành. Ở trong thức hải, Thệ Ngã đang vì kiếp này tụng kinh. Đạo ngã ở câu động thế giới, cảm ngộ đại đạo, tầm bổ mệnh chủ, một loại huyền chi hữu huyền cảm ngộ ở náo hải nảy sinh. Cũng trong lúc đó, Diệp Thiên bên trong đan điền Nguyên Anh cũng sóng gió nổi lên, rung động nhẹ nhẹ, vũ khí mông lung, phát sinh một chút không muốn người biết biến hóa. Giờ khắc này, huyền pháp, song song, hài hòa tự nhiên, thức hải cùng Nguyên Anh nhịp đập, thần lực xỏ xuyên qua trên dưới, làm cho hắn có thiên địa tương thông, ta tự hoành vân phi độ cảm giác. Diệp Thiên không linh như nói, mặc dù đứng ở hôn ám vô cùng trong không gian, nhưng như là đứng ở đám mây, có một loại siêu nhiên cảm giác. Hắn biết, đây là một loại kỳ diệu huyền kỳ, là đối với tu hành lý giải cùng càng ngộ, là linh hồn lực lượng tăng vọt sau quà tặng, thức hải cùng đan điền trỗi lên, nước sữa giao dung, làm cho hắn đạo lực sinh sôi không ngừng. Diệp Thiên cứ như vậy một đường đi xuống, chút bất chi bất giác đi tới một vũng huyết trì bên cạnh. Diệp Thiên rất tự nhiên đến nơi đây, thân tâm trong sáng, hiểu rõ đến một loại tự nhiên, thiên địa cho ta mà sống, vạn vật như một cảm giác. Hắn đang tiếp thụ một loại thanh tẩy, nhục thân trong suốt lóe ra, tinh thần sung mãn, thức hải hà quang sáng lạ, tiên ba nhiều đóa, một mảnh mỹ lệ, thân tâm của hắn đều bị rèn luyện, đạt được thăng hoa, làm cho nguyên bản cảnh giới gần như viên mãn. Hắn bắt được nói tích, thể xác và tinh thần trong vắt, lúc dở tay dở chân, như là ở huy động đại đạo. Diệp Thiên đột nhiên đến, Cổ Hân Nhi tự nhiên cảm ứng được, nàng nhận thấy được biến hóa của hắn, không câu chấp phong tư, lạnh nhạt thần thái, mọi cử động để cho nàng si mê. Ẩm. Đang ở một sát na kia, thiên mộ không gian đột nhiên kịch liệt run rẩy. Đầu khởi đến, một đạo phảng phất thiên địa chúa tể vậy ba động trong nháy mắt doanh mãn khắp nơi, cổ ba động này qua chỗ, hầu như tất cả năng lượng thể đều là không nhịn được phủ phục mà xuống, cái loại này uy áp, không thể chống cự. Đế cảnh linh hồn, Diệp Thiên rốt cục đạt được. Làm Diệp Thiên từ huyền diệu cảnh tỉnh lại, trong tay quang đoàn đã tan biến không còn dấu tích, ánh mắt bốn liếc, Cổ Hân Nhi cùng hỏa chỉ phân ra trái phải, mà ở đỏ thắm trong ao máu, còn nổi lơ lửng một cái to lớn huyết sắc trùng kén. Diệp đại ca, linh hồn của ngươi dường như lại trở nên mạnh mẽ. Nhìn thấy Diệp Thiên thức tỉnh, Cổ Hân Nhi vội vàng nói. Diệp Thiên gật đầu, thở dài nói, Tiêu Huyền tiền bối lấy thiêu đốt linh hồn làm giá, đem thiên mộ chi hồn bổn nguyên cho rút ra, luyện hóa thiên mộ chi hồn bổn nguyên sau đó, linh hồn cảnh giới đột phá, hôm nay ta đã đạt được đế cảnh linh hồn. Đế cảnh. Cổ Hân Nhi cùng hỏa chỉ nhất tề sức sở, như vậy linh hồn cảnh giới đã vượt qua phàm nhân phong phàm gót, một cái thần, một người là người, trong đó khác biệt thực sự không thể so sánh nổi. Diệp Thiên cười cười, thở dài nói, ta muốn bế quan luyện hóa hồn tộc tam lão năng lượng nhiệt hạch, để đột phá tới ngũ tinh đấu thánh. Hân Nhi, ngươi cũng tay đột phá đi, hiện tại đã có đầy đủ thánh cấp năng lượng nhiệt hạch, ta muốn để cho ngươi đột phá cũng không phải là việc khó. Ừ, bây giờ còn có thời gian hơn 2 năm mới đến hết hạn thời kỳ, hẳn là cũng đủ chúng ta đột phá. Cổ Hân Nhi khẽ cười nói. Diệp Thiên gật đầu, xem nói với Hỏa Chỉ, Chỉ Nhi, ngươi cũng ở nơi này bế quan đi. Được. Hỏa Chỉ gật đầu, lập tức không nói nữa, lập tức xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện. Diệp Thiên nhẹ thán một hơi thở, cùng Cổ Hân Nhi đối diện cười, sau đó ôm Mỹ Nhân Nhi vào trong lòng, quần áo cởi hết, ôm thần nữ tuyết dính bóng loáng thân thể mềm mại, nghe thơm mê. Nhân mùi thơm của cơ thể, hung khí đâm vào thần thánh trong ngũ cốc, song tu công pháp vận chuyển, một viên thánh cấp năng lượng nhiệt hạch đã ở đồng thời bị Diệp Thiên nuốt vào trong bụng. Tu luyện thời gian luôn là qua được đặc biệt nhanh, chỉ nháy mắt chính là một năm qua đi, huyết chỉ từng bước khô héo, tiêu ngọc hoán huyết quá trình cũng đến hồi cuối, huyết kén từng bước rạn nước, giống như là vũ hóa thành bướm huyết động, chỉ muốn thành công, tiêu ngọc liền có thể thoát thai hoán cốt, thực lực tăng vọt. Giang giác. Dường như cành cây vậy vết rạn trong nháy mắt đầy toàn bộ huyết kén. Sau đó vết dạn từng bước mở rộng, gai mắt hà quang nở rộ, thải vụ chậm rãi bốc hơi, một mê. Nhân hương thơm nhanh chóng tràn ngập toàn bộ cổ mộ, chỉ nghe phanh một tiếng, huyết kén vỡ nát, một vệt ánh sáng ảnh phóng lên cao, tỉ mỉ nhìn lại, không phải Tiêu Ngọc thì là người nào. Chỉ bất quá cùng trước kia Tiêu Ngọc so sánh với, trên trán của nàng nhiều thần bí phù văn. Tiêu Ngọc xuất quan, nhưng Diệp Thiên cùng Cổ Hân Nhi vẫn như cũ nằm ở song tu trạng thái, hai người bên ngoài thân phát ra ánh sáng sáng lạ, tản ra cực kỳ ánh sáng sáng chói. Nếu như thông thường song tu, sớm liền mới có thể làm cho Diệp Thiên đột phá, nhưng là lần này song tu vô cùng không đơn giản, Cổ Hân Nhi cư nhiên chủ động lao đi chính mình lưu ở trong Kim Đế phần Thiên Viêm linh hồn ấn ký, chỉ vì trợ Diệp Thiên rút một tay. Diệp Thiên tu vi sớm đã đột phá tới ngũ tinh đấu thánh, nhưng là bảng dị hỏa bài danh đệ tứ Kim Đế phần Thiên Viêm bị Thái Cực Đồ lui vào, đang điên cuồng địa luyện biến hóa bên ngoài bổn nguyên. Diệp Thiên bên ngoài cơ thể thần quang sôi trào, hắn như là một tòa thánh lô vậy cháy hừng hực. Phát ra rộng lượng tinh lực cùng bàng bạc thần lực. Kim Đế phần Thiên Viêm uy lực thật không thể khinh thường, năng lượng bàng bạc dũng mãnh vào tứ chi bách hải, cuốn mãnh nghiền ép bẻ gây lấy Diệp Thiên huyết nhục kinh mạch, hừng hực liệt diễm thiêu nướng thân thể của hắn, tựa hồ muốn hắn cho đốt cháy thành hư vô. Diệp Thiên hôn thân tản ra ánh sáng chói mắt, thiên linh cái lao ra tử kim mang vang vọng bong bong, ngật lập thiên mà gian, bao quát bát hoang. Hư không từng tấc yên diệt, lớn mộ vỡ nát, rơi xuống sơn thạch bùn đất chỉ muốn tới gần hai người sẽ gặp trong nháy mắt bị đốt cháy thành hư vô, nhiệt độ nóng bỏng đủ để đem hư không thiêu. Diệp Thiên bên trong đan điển, âm dương trận đồ xoay chậm chậm, ngũ khí như rồng, quay quanh bay lượn, hắn nghe đại đạo luân thanh âm, cơ thể sinh huy, không ngừng thuế biến. Chương 771, Lục Tinh Đấu Thánh. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là hơn nửa năm trôi qua, tâm pháp ngừng vận chuyển, năng lượng trong thiên địa nguyên khí điên cuồng vào tới, hoàn toàn đem Diệp Thiên hai thân thể của con người bao phủ. Chọn duy trì liên tục 3 ngày, ầm. Một tiếng vang thật lớn, đá vụn bắn tung trời, Diệp Thiên ôm mỹ nhân một mạch bay đến chân trời, trong con ngươi bắn ra lưỡng đạo long hình thần mang. Hắn hắc phát rối tung, đứng thẳng người lên, trong cơ thể tràn ngập lực lượng cường đại, hắn cảm giác một quyền tựa hồ có thể giết chết một con rồng, trong cơ thể sở hữu không dùng hết lực lượng. Mỗi một lần đột phá, hắn cũng có cảm giác mình sức mạnh thân thể cường đại một phần. Diệp Thiên tử kim nắm tay, tràn ngập lực cảm, nhẹ nhàng khẽ huy động, hư không đều ong ong run rẩy. Run rẩy, hắn thật có thể giết chết một đầu thái hư cổ long ảo giác. Lục Tinh Đấu Thánh. Kim Đế phần thiên viêm làm cho hắn trực tiếp đột phá một sao thực lực. Gắt gao trong lòng nhu nhuyễn miên hương ngọc thể, Diệp Thiên thở sâu, chậm rãi nói ra, "Huân Nhi, cảm ơn ngươi." Diệp Thiên biết Kim Đế phần thiên viêm đối với cổ gia tầm quan trọng, cái này đóa dị hỏa nhưng là cổ gia truyền thừa chi hỏa, nhưng lại bị Diệp Thiên lấy được, cái này sự tình nếu là bị cổ tộc biết được, hậu quả không thể bảo là không nghiêm trọng. Người ta còn cần phải nói cảm tạ sao? Cổ Huân Nhi ôm Diệp Thiên eo gấu, khuôn mặt không màng danh lợi mà dán tại hắn bền chắc trên ngực, trong trắng lộ hồng gương mặt của nhẹ nhàng vuốt phẳng, khoe miệng nụ cười tràn đầy 10 phần hạnh phúc màu sắc. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Diệp Thiên trưởng thán một hơi thở, phủ phủ mỹ nhân nhi căng mịn lưng trắng, ban quá cổ Huân Nhi thân thể mềm mại, nhu tình bốn phía ánh mắt nhìn chăm chú vào gần trong gang tấc mỹ nhân, cái loại này mỹ lệ khiến người ta hít thở không thông, thủy nộn da thịt, a na đường cong. Đầy áp tròn long đồng đảo trắng ở vô hạn tốt đẹp chính là trên hai gò đồng đảo chiến chiến nguy nguy run run, Diệp Thiên một đầu vùi vào nàng ránh sâu giữa hai gò đồng đảo, một như xạ hương mà lại không phải hương khí. Chuyên đến, nhẹ nhẹ ngọt ngào, dị thường thoải mái. Diệp Thiên cùng cổ Hân Nhi song tu sắp xỉ lưỡng năm rồi, làm mỗi người đột phá lúc, thiên mộ hành trình cũng đến hồi cuối. Tiêu Ngọc hoán huyết thành công, tu vi đạt được đấu tôn, hỏa chỉ thôn phệ chắc chắn năng lượng nhiệt hoạch sau đó, thực lực càng là đạt được đấu tôn đỉnh phong. Còn như cổ Hân Nhi, tuy là mất đi kim đế phần thiên viêm, nhưng ở hơn 10 khỏa thánh cấp năng lượng nhiệt hạch quán chú, dám đem tổn thất nguyên khí cho bù lại, tu vi cũng một lần hành động đột phá đến một tinh đấu thánh. Thời gian không nhiều lắm, Diệp Thiên một nhóm không để cho phí, 4 người hóa thân tu la, ở thiên mộ đệ tam tầng không gian tứ lực ra, ngoại trừ tiêu tộc cổ tộc viêm tộc đấu thánh, cái khác thánh cấp năng lượng thể đều tao hương, bị cướp đoạt năng lượng nhiệt hạch không nói, ngay cả công pháp đều bị bắt chẹt không ít. Diệp Thiên hàng này thật sự là quá ghê tởm. Ngay cả tinh thần của người khác tài phú chưa từng buông tha. Không thể không nói, cái này thiên mộ thật đúng là một cái đại bảo tàng. Xanh úm bên trong dãy núi, lần lượt từng bóng người trôi nổi tại bầu trời, con mắt chăm chú mà nhìn chăm chú vào mảnh nhỏ vặn vẹo không gian. Thông Huyền trưởng lão, hôm nay hẳn là 3 năm kỳ hạn ngày cuối cùng đi. Có người hỏi. Ừ. Thông Huyền trưởng lão nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt nhìn mảnh nhỏ vặn vẹo không gian, trong lòng đồng dạng có chút khẩn trương, thiên mộ bên trong hung hiểm, hắn rất rõ ràng. Nếu như cổ tộc mấy vị thanh niên nhân ở bên trong có cái gì chuyện, cổ tộc thật có thể chính là tổn thất lớn. Không biết lần này tiến triển lớn nhất, sẽ là người phương nào? Một vị cổ tộc trưởng lao vướt dầu tu cười nói. Cái này cần xem mỗi người bọn họ tạo hóa rồi. Suy. Ở giữa không trung đoàn người nói chuyện với nhau lúc, mảnh không gian này đột nhiên nứt ra một đạo màu đen khe hở không gian, lập tức mấy bóng người chính là tự trong đó lướt nhanh ra. Là lôi tộc người bốn. Xem ra bọn họ không có gì tổn thất. Nhìn thấy dẫn đầu xuất hiện hai bóng người, không ít người gật đầu thầm khen, hơn nữa nhìn lượng khí tức của người, rõ ràng so với nửa năm trước tiến nhập thiên mộ lúc mạnh mẽ không ít, xem ra ở trong thiên mộ thu hoạch không nhỏ. Viêm tộc nhân cũng đi ra bốn. Ở kế lôi tộc hai người sau đó, lại là một đạo thân ảnh loại ra, cũng là viêm tộc hỏa huyễn. Làm sao chỉ có hỏa huyễn một người, hỏa chi đâu? Có người lớn tiếng hỏi. Lại là mấy đạo quang ảnh thoáng hiện, cũng là cổ gia ba vị trẻ tuổi đi tới. Nhìn thấy người tới, Thông Huyền trưởng lao sắc mặt trầm xuống, lập tức ngưng tiếng nói, Huân Nhi đây, nàng làm sao không có cùng các ngươi cùng đi ra ngoài. Đối với cổ tộc mà nói, cổ Huân Nhi tầm quan trọng xa xa nếu so với ba người này cao. Cổ Thanh Dương nhún nhún vai, nhàn nhạt nói ra, nàng nếu như cùng chúng ta cùng đi ra ngoài vậy kỳ quái, Diệp Thiên tiểu tử kia lúc này không chừng đang mang theo Huân Nhi ở nơi nào sung sướng đây. Cổ Thanh Dương đang nói mới vừa hạ xuống, hư không đột nhiên run run một hồi, chợt một nam ba nữ bốn bóng người đạp hư không, chậm rãi xuất hiện ở trong mắt mọi người. Tiến nhập thiên mộ cùng nhau cũng liền ba cô gái, lúc này cư nhiên toàn bộ hội tụ đến Diệp Thiên bên người, cái này ni mã cũng quá khi dễ người đi. Thông huyền trưởng lão quan sát tỉ mỉ cổ Hân Nhi một phen, gật gật đầu nói, không sai, xem ra nửa năm qua này Hân Nhi thu hoạch không nhỏ, dĩ nhiên đột phá đến đấu thánh. Nghe lời này, mọi người vây xem lúc này ngẩn ra, nhìn về phía cổ Hân Nhi ánh mắt rõ ràng nhiều mấy phần cực kỳ hâm mộ, đấu thánh à, nhưng là bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới, tuyệt phẩm huyết mạch uy năng quả nhiên không thể khinh thường. Nhìn đạo kia thân mật kéo Diệp Thiên cánh tay thân ảnh, hỏa huyễn không khỏi thở phào, lập tức vọt đến Diệp Thiên trước mặt. Hơi một chút oán giận mà nói ra, Diệp Thiên, ngươi thật không có suy nghĩ à, mang theo hỏa chỉ bỏ chạy đường, làm hại ta lo lắng hơn nửa năm. Diệp Thiên nhún nhún vai, nói ra, ta không phải lưu lại cho ngươi linh hồn ảnh tượng, giống, sao? Hỏa chỉ bị ta mang đi, nàng làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện? Hỏa huyễn đu hoán xem Diệp Thiên liếc mắt, có chút ế ẩm mà nói ra, lãnh nhược băng xương hỏa chỉ cư nhiên cũng có thể bị ngươi chế được dễ bảo. Diệp Thiên, mị lực của ngươi có lớn như vậy sao? Ta làm sao lại không nhìn ra đâu? Ngươi lại không phải nữ nhân. Diệp Thiên trợn mắt một cái, sao có thể thưởng thức ca phong thái? Hắc hắc, có cơ hội nhất định phải giáo hai huynh đệ chiêu. Hỏa huyễn xấu xa cười, lập tức nghiêm sắc mặt, đột nhiên nói ra, Diệp Thiên, ta nhớ được ngày đó ta và hỏa chỉ bị hồn nhai bắt sống, ngươi là làm sao biết bọn họ địa điểm ẩn thân? Ha ha, có lẽ là vận mệnh cho phép đi, hỏa chỉ tiểu nữ như vậy không định gặp ta. Cho nên ta ở trên người nàng đã sớm lưu lại linh hồn ấn ký, định tới cái thâu hương thiết ngọc nhìn lén nàng tắm kia mà, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải hồn nhai hồn nghiêm ngặt việc sự tình. Hắc hắc, lượng tên tiểu tử thật đúng là phối hợp a, cư nhiên cho hỏa chỉ cây đơn, phía sau sự tình. Ngươi nên giải khai đi, ha ha. Diệp Thiên cười to, một bả ôm hỏa chỉ vào trong lòng, cách phấn ra ở nàng ấy đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn trùng điệp hôn một khẩu. Thương quá, rất ngọt. 4. Mọi người lần lượt không nói. Gặp qua không biết xấu hổ, lại chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Hỏa chỉ cảm giác mặt cười nóng hừng hực, Diệp Thiên cử động cùng lời nói và việc làm để cho nàng chân tay luôn cuống, nàng cũng không giỏi giao thiệp, tuy là tính tình rất lạnh, nhưng còn biết cảm thấy thẹn hai chữ vì vật gì. Hỏa huyễn thở dài, cảm khái nói, đích xác là vận mệnh cho phép A. Chương 772, nội loạn khởi nguồn. Hai người tùy ý nói chuyện với nhau, chú lưu hồi lâu. Không gian liệt phùng trong dĩ nhiên lại cũng không có những người khác đi ra, điều này làm cho không ít người kinh dị, thạch tộc người không có đi ra cũng không tính, nhưng bây giờ thậm chí ngay cả dược tộc hòa hồn tộc người đều không có tung tích. Diệp Thiên, đây là chuyện gì xảy ra? Hồn nhai hòa hồn nghiêm ngặt đâu? Thông huyền trưởng lão trầm giọng hỏi. Chết! Diệp Thiên nói rằng. Chết! Một gã hắc bảo lão giả trong nháy mắt vọt đến Diệp Thiên trước mặt, sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt rõ ràng mang theo sát ý thấu xương. Đúng vậy. Diệp Thiên gật đầu, hắn ngón tay cùng với chính mình mũi nói ra, là ta giết, ngay cả thi thể chưa từng lưu lại. Lời này vừa nói ra, hắc bảo lão giả con mắt nhất thời đỏ ngầu, một bạo ngược khí tức chợt nổi lên, chung quanh những người đó vội vàng rời xa một chút, rất sợ cái này lão gia hỏa lại đột nhiên gian bạo tẩu. Hô 4. Hắc bảo lão giả hai mắt huyết hồng, thở hổn hển, một hồi lâu sau, hắn cuối cùng là nhịn xuống, hắn biết mình không phải Diệp Thiên đối thủ. Lúc này cùng Diệp Thiên chống lại hiển nhiên có chút không sáng suốt. Diệp Thiên, ngươi chờ, ta hồn tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc bảo lão giả tức giận quát lên, lập tức hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chóng hướng viễn phương lao đi. Cắt. Diệp Thiên hướng lao đầu nhiều lần ngón giữa, lập tức mở ngũ chỉ, sau đó hung hăng nắm chặt, đang nhanh chóng chạy thuộc mạng hắc bảo lão giả đồng tử trợn phóng đại, phốc phốc phốc phốc thanh âm liên tiếp vang lên, tiên huyết như là cỏ dài một dạng chảy ra ra. Hắc bảo lão giả dĩ nhiên vô thanh vô tức gian biến thành hôn tạp mảnh vụn xương cốt thịt băm, dồn dập dương dương rơi xuống, nhuộm đỏ trời cao. Đây chính là uy hiếp ta hạ tràng. Diệp Thiên nghe răng cười, lộ ra một khẩu răng trắng, làm cho mọi người vây xem sợ run lên. Ác ma, đây mới thật sự là ác ma a. Diệp Thiên nhẹ thán một hơi thở, ánh mắt liếc nhìn Thông Huyền, nhỏ bé cười nói ra, trưởng lão, ta tới cổ tộc cũng đã nhiều ngày, bây giờ đạt được mục đích, là không phải có thể thả chúng ta đi ra ngoài. Cái kia. Làm phiên Diệp Thiên tiểu hữu ở cổ giới nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai, chúng ta cổ tộc biết đem bọn ngươi mọi người cùng nhau tống xuất cổ giới 4. Thông Huyền cười nói. Được rồi, nếu như thế, ta đây cứ tiếp tục quấy rầy một đêm đi. Diệp Thiên bất đắc dĩ nói rằng. Ánh trăng như nước, tự phía chân trời chiếu nghiêng xuống, bao phủ mảnh này yên tĩnh hành ốc sơn mạch. So với việc cổ giới tường hòa tĩnh mịch, linh giới lại dị thường náo nhiệt, cái này đã ngày càng suy sụp chủng tộc, ngay cả 10 năm nhất giới thiên mộ cuộc hành trình chưa từng phái người đến, cũng không phải bọn hắn không muốn, mà là không thể. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Diệp Thiên liền nhận được tin tức, linh giới phong bế. Nghe được tin tức này sau đó, Diệp Thiên phản ứng đầu tiên chính là, hắn phải nhanh một chút phản hồi Diệp Thành, đạt được cuối cùng một tấm tàn đồ. Nếu là có thể thôn vệ Tịnh Liên yêu hỏa, đến lúc đó mặc dù là hồn thiên đế thân chí, mình cũng sẽ không sợ hắn. Linh giới phong bế, nói rõ hồn tộc đã bắt đầu hành động, hồn thiên đế chủ bị mấy trăm năm, chính là vì ngày hôm nay cục diện này, viên cổ tám tộc duy hắn một nhà độc quyền, cổ đế động phủ cũng nên triển lộ bên ngoài diện mục chân thật. Diệp Thiên tự nhiên là sẽ không đem bí mật này nói ra, hắn ước gì hồn thiên đế có thể đem hết thảy cổ ngọc thu thập cùng một chỗ, chỉ có mở ra đấu đế động phủ, hắn có thể mưu được vật mình muốn. Mang theo cổ Hân Nhi tiêu ngọc cùng hòa trĩ, Diệp Thiên ly khai cổ giới, tuy là cổ tộc trưởng lão không cho cổ Hân Nhi ly khai cổ giới, nhưng là Diệp Thiên thực sự quá cường thế, có can đảm không nói người bị hắn đánh một trận, hắn bất kể cái gì trưởng bối không phải trưởng bối, phàm là dám cùng mình làm người thích hợp, hắn đều sẽ không khách khí. Đấu thánh không gian, như trước phồn hoa như gấm. Thiên Lam Lam, Thủy Thanh Thanh, vô cánh muốn bay phượng hoàng ngẩng đầu nhìn trời, khí thế rộng lớn, nguy nga bằng bạc. Diệp Thiên mang theo tam nữ tiến nhập Thiên Hoàng trong điện, nguyên bản bế quan chúng nữ cư nhiên đều đã thức tỉnh, phóng tầm mắt nhìn tới, quần áo lụa trắng váy tiểu y lìa tiên, như trước một thân trang phục nữ buộc bó buộc thanh lân, trắng thuần quần dài bọc thân vân vận cùng nạp lan yên nhiên, bạch sắc cực ngắn tiểu kỳ bảo tử nghiên, quần dài màu tím lâm phỉ, ngân phát ngân bảo tuyết mị cùng với hàn nguyệt hàn tuyết tỉ muội, quần áo học sinh bó buộc hổ da meo meo, chi tính ưu nhã nhược lâm đạo. Sư, người mặc hồng nhạt quần dài tiêu mị, quần áo quần dài màu lam phủ thân Diệp Hân Lam. Quyến rũ diêm dúa loẹt loẹt xả nữ nguyệt mị, quần áo lụa trắng váy phượng thanh nhi, còn có mặc hồng nhạt nhẹ sa y lìa đan thần. Hơn nữa bên người ba cái đại mỹ nhân, tổng cộng 19 cái thiên. Tiểu bách mị đại mỹ nữ, làm cho Diệp Thiên mở rộng tầm mắt. Các lao bà, các người rốt cục tỉnh. Diệp Thiên giống lớn một câu. Ha ha bốn. Diệp đại ca, chúng ta muốn chết ngươi. Tiếng cười đùa chung, chúng nữ nhất thời buông trong tay xuống sự tỉnh, một tia ý thức toàn bộ vào tới, từng cổ một hương nhuyễn ngọc. Thể nhào tới trên người hắn, trong chớp mắt vùi hắn ở ánh sáng trên sàn nhà. Một đôi đối với nhu nhuyễn miên hương ngọc thỏ đè ép ở trên người mình, Diệp Thiên say mê, bàn tay to trùng quanh động tác, bắt. Nắm bắt một đoàn đoàn sung mãn màu mỡ bạch thỏ thỏ, nhăn nhún non mềm xinh xắn hồng nộn thỏ nhãn, hô hấp không chỗ nào không có mặt mê. Nhân thể hương, hạnh phúc như bông hoa một dạng nở rộ. Chỉ chốc lát sau, chúng nữ chậm rãi ngồi vây quanh thành một vòng, tổng cộng 19 cái thật xinh đẹp đại mỹ nhân đem Diệp Thiên bao bọc vây quanh. Diệp Thiên chen đến cổ Hân Nhi cùng tiểu y tiên ở giữa, đem ôn nhuyễn nhu nhược tiểu y tiên kéo vào trong lòng, lớn tay sờ soạng trên nhu mềm chân thuận bạch sắc cái yếm, xa cách mấy năm sau đó mới độ thưởng thức vậy đối với mềm yếu đồng đảo. Nhìn càng ngày càng xinh đẹp dung nhan, Diệp Thiên trong lòng cảm thán, nữ nhân này thật đúng là càng ngày càng mê. Người, phần kia không cho tiết. Độc mỹ lệ thực sự khiến người ta khó có thể tự kiềm chế. Diệp Thiên cúi đầu tại nơi kiểu diễm ướt tắt hồng. Trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, người người nồng nặc kia say lòng người mùi thơm của cơ thể, ánh mắt của mọi người nữ trên người từng cái đảo qua, than nhẹ một tiếng nói, bây giờ tiểu y tiền cùng thanh lân đều đã đột phá đến đấu thánh, vận nhi cũng đạt được bản thánh, còn lại kém nhất đều đã đạt được đấu hoàng đỉnh phong, xem ra các ngươi mấy ngày nay không có lười biếng a. Kaka, nhân gia đã đột phá đến nhị tinh đấu thánh nha. Thử Nghiên phất phất quả đấm nhỏ, tâm lý rất là đắc ý. Diệp Thiên cười cười, nói ra, tiểu nha đầu, ta trước đã là lục tinh đấu thánh. Ngươi là cản không nổi ta. A, nhanh như vậy. Tiểu La Lệ lớn con mắt trừng tròn vo, nàng đột nhiên nhào tới Diệp Thiên trên người, kêu to lớn nàng nói, không nên không nên, ca ca, nhân gia phải về nhà, hừ hừ, nhân gia muốn đi tiếp thu truyền thừa, nhân gia muốn đuổi trên ca ca nhịp bước tiến tới. Diệp Thiên cười ha ha, đem tiểu nha đầu kéo vào trong lòng, đầu chôn vào to lớn trên bà bối, hít sâu một khẩu thơm nồng nói, ngươi sớm nên trở về đi hấp thu Long Phượng bổn nguyên quả tinh túy. Chỉ có tiếp thu tổ tiên thanh tẩy mới có thể triệt để kích phát huyết mạch chi lực, đến lúc đó ca ca nói không chừng còn cần ngươi tới bảo vệ nha. Cái này thế giới đấu giả cùng Diệp Thiên phương thức tu luyện bất đồng, bọn họ chủ yếu dựa vào huyết mạch chi lực, chỉ cần có thể kích phát huyết mạch liền có thể thu được lực lượng cường đại. Mà Diệp Thiên thì không được, tuy là hắn huyết mạch cũng rất khủng bố, nhưng chỉ có thể đại biểu một loại sinh mạng bản chất, làm cho tuổi thọ của hắn vô hạn kéo dài, lại không thể chuyển hóa thành lực lượng. Chương 773, về nhà. Nhưng là, nhân gia luyến tiếc ca ca cũng. Tiểu La Lệ chu cái miệng nhỏ nhắn. Ba, muốn đi lại không muốn đi. Diệp Thiên giơ lên đầu, vươn tay gãi gãi trước ngực nàng vậy đối với mềm yếu, tiện đà nhỏ bé cười nói ra, nha đồng đốc, chúng ta cũng không phải sinh ly từ biệt, ngươi tổng muốn trở về một chuyến, chờ ngươi tiếp thu tổ tiên thanh tẩy tới tìm ta nữa chẳng phải là tốt hơn sao? Đến lúc đó ngươi liền có thể giúp ca ca chiếu cố rất lớn. Ừ. Nghiên Nhi chợt nghe ca ca. Tiểu nha đầu hung hăng điểm một cái đầu nhỏ, kiên định nói ra, nhân gia nhất định sẽ đến giúp ca ca. Ha ha, Nghiên Nhi thật ngoan. Diệp Thiên Môn cười nói, ở nàng ấy thật cao chề lên cái miệng nhỏ nhắn. Ba trên nhẹ nhàng hôn một khẩu. Lao công, thiên phú của ta so với Thanh Lân cùng Tiểu Y Y Tiên mà nói vẫn là kém rất nhiều, tuy là luyện hóa yêu thánh tinh huyết dùng quan sát đang dược, nhưng như trước không có thể đột phá đến đấu thánh, bây giờ miễn cưỡng mới đạt tới bản thánh, sợ rằng phải cô phụ kỳ vọng của ngươi. Vân Vận đột nhiên nói rằng, nàng và Tiểu Y Y Tiên Thanh Lân hai nữ đồng lúc bế quan, có thể xuất quan lúc, Tiểu Y Y Tiên cùng Thanh Lân đều là đã đột phá đến thánh giai, chính mình lại mới vừa bước ra một bước. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, Vận Nhi, ngươi và Tiểu Y Y Tiên Thanh Lân bất đồng, các nàng lượng thể chất đặc thù, một cái ách nan thân thể vạn độc chi nguyên, một cái bích xà tam hoa đồng, so với các nàng tư chất, vậy khẳng định là không cách nào sánh được, hai người bọn họ ít cần gì đan dược là có thể đột phá nhanh chóng, mà ngươi mặc dù là ngâm mình ở đàn trong đống thuốc cũng so ra kém các nàng hai. Ta cũng biết sẽ là kết quả này. Vân Vận thở dài, trong bụng có chút buồn vô cớ. Ha ha, Vận Nhi không cần chán ngán thất vọng, lão công lúc này mới mang cho ngươi chút thứ tốt. Diệp Thiên cười nhạt, với bàn tay lớn một cái, một viên thánh cấp năng lượng nhiệt hạch đột nhiên phù hiện ở lòng bàn tay, nồng đậm năng lượng đập vào mặt, chúng nữ lần lượt ngốc lăng, các nàng từ nơi này miếng năng lượng nhiệt hạch chung ngửi được không tầm thường đồ đạc. Đây là... Vân Vận mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Thứ thiên mộ chung mang ra ngoài năng lượng nhiệt hạch. Diệp Thiên giải thích, đừng xem thứ này rất nhỏ, kỳ thực cẩn chứa một ga đấu thánh cường giả tinh túy, nếu như tương kỳ luyện hóa, Vận Nhi tu vi chắc chắn bị trong nháy mắt tăng vọt. Ta muốn chỉ cần 2-3 khỏa thánh cấp năng lượng nhiệt hạch liền có thể làm cho Vận Nhi đột phá tới đấu thánh. Thực sự. Vân Vận đại hỉ. Thực sự. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, không chỉ có thể làm cho Vận Nhi đột phá tới đấu thánh, trong tay ta năng lượng nhiệt hạch còn có thể làm cho trong các ngươi hết thể đấu tôn ở cực đoan thời điểm đột phá tới đấu tôn đỉnh phong. Nghe lời này, chúng nữ dồn dập vui vô cùng, nếu thật sự là như thế, thực lực của các nàng tất nhiên sẽ đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Cho nên các ngươi nghĩ tại phải làm chính là cố gắng đột phá tới đấu tôn, ở lại một chút ta lại luyện chế một nhóm năng lượng, các ngươi tiếp tục bế quan, đã đạt đến đấu tôn luyện hóa loại năng lượng này nhiệt hạch cố gắng đột phá tới đấu tôn đỉnh phong, không có đạt được đấu tôn thì lợi dụng đan dược toàn lực tu luyện. Diệp Thiên tiếp tục nói, chúng nữ lần lượt gật đầu, có năng lực số lượng nhiệt hạch, các nàng tự nhiên nguyện ý nhanh chóng bế quan, để mau sớm để thăng thực lực của tự thân. Cùng chúng nữ nói một hồi nói, Diệp Thiên tâm tư trở nên hoạt lạc. Đem 19 cái thật xinh đẹp đại mỹ nhân từng cái lột thành tiểu bạch dương, một hồi chăn lớn cùng ngủ chính thức trình diễn, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, đầy vườn sắc xuân giam không được. Đem hết thể nữ nhân từng cái cho ăn no, Diệp Thiên liền bắt đầu bắt tay luyện chế đan dược, lấy hắn đấu đế cấp bậc linh hồn, luyện chế đan dược tốc độ phi thường nhanh, đan dược thất phẩm, bát phẩm, đan dược cửu phẩm, đan dược lần lượt ra lò, toàn bộ đấu thánh không gian chân quý linh dược cư nhiên bị hắn hoàn toàn lấy hết. Kết quả là không lâu còn giàu có đến mức nước đố đổ vách Diệp đại quan nhân, lập tức thì trở thành kẻ nghèo hàn, mấy tử đã không có gì có thể đem ra được gì đó. Vì mình lão bà, Diệp Thiên có thể nói là hao hết tâm lực khuynh hết tất cả. Tiểu La Lị cáo biệt Diệp Thiên ly khai, nàng phải về nhà tiếp thu truyền thừa, chúng nữ lần lượt bế quan, chỉ có Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân vẫn có thể làm bạn ở bên cạnh hắn. Hai cái đấu thánh làm hộ vệ, cái này phô trương tuyệt không tiểu A. Thiên thanh khí sảng thời kỳ. Khổng lồ tử sát sư tử bay lượn với Lam Thiên trong mây trắng, ôm lấy hai cái thật xinh đẹp đại mỹ nhân vui cười chơi đùa, cái này mỹ hảo mà không buồn không lo thời gian luôn là qua được đặc biệt nhanh. Tử tinh dược sư vương đã đột phá đến thất giai, nhưng không có thể hóa hình, bởi vì Diệp Thiên không đồng ý, hắn sợ cái này sư tử hóa hình sau đó chính mình liền luyến tiếc khiến nó tiếp tục phục vụ mình toa kỵ, cùng với không đành lòng, không bằng tìm không thấy. Kết quả là, tiểu sư tử như trước sờ lặng lẽ chờ nó chủ nhân. Rộng lớn sư tử trên lưng, Diệp Thiên ôm tiểu nữ người hầu kiều mềm thân thể, đầu vùi vào nửa thân trần đại bạch thỏ từ trên, một bên liếm lắp hôn. Hôn, một bên hô hấp mùi thơm đậm đà. Đường về nhà có như thế giai nhân làm bạn, hoàn toàn chính xác sẽ không cô đơn. Diệp Thành, phồn hoa một ngày thắng được một ngày, bảng sân rộng trên tràn đầy mười mấy không gian lỗ đen, đếm không hết dòng người giống như là con kiến vậy từ những lỗ đen đó chúng chút xuống, nhà sân rộng trên đen tủi lủi toàn bộ đều là đầu người, cái này náo nhiệt một màn Diệp Thiên chỉ ở Thánh Đan Thành gặp qua. Vẹn vẹn chỉ trải qua một năm, Diệp Thành cư nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy. Ôm lấy hai cái mỹ tiểu nương chậm rãi với phồn hoa náo nhiệt trên đường cái, Diệp Thiên cũng không gấp trở về, cùng hai nữ đi dạo hết mỗi một nhà cửa hàng, làm cho hai nàng thỏa thích chọn thứ mình thích, hắn tức là hai người đại thọ. Mặc dù chỉ là một ít đồ thông thường, nhưng nếu là bỏ tiền nhân biến thành Diệp Thiên, ý nghĩa thì bất đồng. Tiểu Y thì tiên đùa với Thanh Lân được rất vui vẻ, Diệp Thiên vẫn luôn bể bộn nhiều việc, có thể bồi thời gian của các nàng cũng không nhiều, cho nên bọn họ phá lệ quý trọng cơ hội như vậy. Trạm vạng tối thời điểm, Diệp Thiên ba người rốt cục trở lại Diệp Viên, thiếu gia trở về, bọn hạ nhân lập tức buôn tẩu tuyên cáo, Diệp Thiên mới vừa bước vào viện môn, Diệp Lâm Vương Tuyết Phù yêu dạ nhã phi đoàn người liền lập tức chạy tới. Nhìn thấy Diệp Thiên, Vương Tuyết Phù lúc này chậm chậm đi tới, không ngừng bận rộn ôm Diệp Thiên vào trong lòng, một bả nước mũi một bả lệ mà nói ra, con à, ngươi rốt cục trở về, mẹ ngươi ta nhìn sao nhìn trăng sáng, luôn là đem ngươi phán trở về, ngươi nói ngươi làm sao lại không chịu ngồi yên đây, tại ra không có ở mấy ngày liền rời đi, phía ngoài thế giới có tươi đẹp như vậy sao? Diệp Thiên cười khổ một tiếng, vỗ vỗ của nàng lưng trăng nói, nương, ta đây không phải là trở về sao? Con trai đều người lớn như vậy, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta làm việc tự có chừng mực. Diệp Lâm vội ho một tiếng, nhỏ bé cười nói ra, Tuyết Phủ, Thiên Nhi bây giờ đã hoàn toàn có năng lực một mình đảm đương một phía, ngươi xem một chút bây giờ Diệp Thành, so với trước đây không biết phồn thịnh gấp bao nhiêu lần, lấy hắn đấu thánh thực lực cấp bậc, không có bao nhiêu người có thể làm gì cho hắn. Đấu thánh như thế nào? Mặc dù hắn đến đấu đế cũng là con ta. Vương Tuyết Phủ buông ra Diệp Thiên, tức giận trừng Diệp Lâm liếc mắt. Dạ dạ dạ, là con trai ngươi được rồi, ta lại không nói không phải con trai ngươi. Diệp Lâm trợn mắt một cái. Diệp Thiên cười cười, xem nói với Diệp Lâm, cha. Diệp Lâm gật đầu, nói ra, trở về là tốt rồi, chúng ta đi vào lại nói. Chương 774, tàn đồ. Tàn quyển. Diệp Thiên ân một tiếng, lập tức tiến lên mấy bước, đem yêu dạ nhã phi một bà kéo vào trong lòng, ở lưỡng trương yên hồng trên cái miệng nhỏ nhắn dồn dập hôn một khẩu. Yêu dạ tức giận nguyết hắn một cái, nhã phi thì cho hắn ném một cái mị nhãn, loan loan yếu ớt cười, hết sức khiêu khích. Đoàn người chậm rãi vào trong bước đi, tới đến đại sảnh, sau đó lần lượt ngồi xuống. Diệp Thiên dò xét mọi người một tuần, đột nhiên nhìn về phía Nhã Phi, mỉm cười nói, lao bà, đấu giá hội làm được thế nào, có hay không đạt được hiệu quả dự chủ. Nhã Phi dựa nghiêng ở bàn bên cạnh, sắc sỡ đường cong hoàn mỹ hiển lộ, nghe được Diệp Thiên câu hỏi, hồng. Môi hé mở, Tiểu Thanh nói, đương nhiên đạt được hiệu quả dự chủ. Không chỉ có như vậy, cả kia khỏa cửu phẩm đan dược cũng bấn đấu giá ra. Thứ ngươi muốn có thể đều ở trong tay ta nha. Được. Diệp Thiên trong lòng vui vẻ, lúc này cười to nói, lao bà quả nhiên không có để cho ta thất vọng, bây giờ ngươi tướng công cũng chỉ thiếu kém một số vật gì đó. Thiên Nhi, rốt cuộc là thứ gì trọng yếu như vậy? Diệp Lâm khó hiểu. Ha ha. Cha, bất quá là một bộ không trọn vẹn công pháp và tàn đồ mà thôi. Diệp Thiên cười nói. Cái gì gọi là bất quá? Mà thôi. Nhã Phi bạch Diệp Thiên liếc mắt, xem nói với Diệp Lâm. Cha, ngài không biết, Diệp đại ca hắn đang thu thập thiên giai công pháp đây. Vừa nói, Nhã Phi một bên từ trong nạp giới lấy ra hai dạng đồ vật, đem đưa cho Diệp Thiên. Thiên giai công pháp. Diệp Lâm sững sờ, lập tức biến sắc, kinh ngạc nói, Thiên Nhi, ngươi. Diệp Thiên cười cười, tiếp nhận Nhã Phi chuyển tới được các thứ, một tấm phong cách cổ xưa quyển trục, một tấm tàn đồ, hai thứ đồ này chính là dụng cửu phẩm đan dược đổi tới được. Ánh mắt liếc tàn đồ liếc mắt, Diệp Thiên khỏe miệng nụ cười rũ phát sáng lạ. Chất chứa tịnh liên yêu hỏa bí mật tàn đồ thu sạch đủ, kế tiếp nên chờ đấy yêu hỏa đến trái đất. Thu tàn đồ vào nạp giới, Diệp Thiên cổ tay nhất chiều, lại là một tấm xưa cũ quyển trục xuất hiện ở trong tay. Cái này trương quyển trục chính là Diệp Thiên đan hội vô địch phần thưởng, nhất kiện không chỗ dùng chút nào phần thưởng. Tàn quyển hoàn toàn chính xác vô dụng, nhưng nếu là có thể tìm được một khác trương tàn quyển, hết thể đều sẽ trở nên rất là bất đồng. Diệp Thiên đem hai tờ tàn quyển mở ra, mà sau sẽ bên ngoài nứt ra chậm rãi tới gần bốn. Đang ở một sát na kia, từng đạo lóa mắt quang hoa chợt bạo trùng dựng lên, hư không chấn động kịch liệt, bầu trời rung động, chói mắt quang hoa diệu mọi người hầu như trận không phải mở con mắt. Một tấm màu vàng quyển trục gào thét ra, mặt trên lưu chuyển vô tận thần huy, sáng lạn lóa mắt. Trang này màu vàng quyển trục so với kim loại còn trầm trọng hơn, mặt trên rậm rạp, trước mắt đếm không hết huyền ảo chữ cổ, hơi nhỏ hầu như không thể quan sát, từng cái chữ cổ đều như là một khỏa tinh thần đang thiêu đốt, quang hoa rực rỡ, nóng cháy không gì sánh được. Lòng của mọi người nhất thời thẳng thắn phanh ra tốc nhảy lên, cảm giác có chút khô miệng khô lưỡi, bị thần huy trên tờ giấy màu vàng kim này hoảng mị bắt đầu con mắt. Tờ này kim sắc quyển trục phi thường thần bí, như là từ hồng mang tinh hoa ngưng tụ mà thành, rực rỡ ngời ngời, trói lọi đến mức làm người ta không mở mắt ra được, lại cầm trong tay nặng chính trịch, so với kim loại cũng đều nặng hơn rất nhiều lần. Vẹn vẹn một tờ giấy, sợ rằng chừng hơn vạn chữ bốn. Diệp Thiên Mị lấy con mắt, quan sát tỉ mỉ trong tay quang hoa sáng chói kim sắc quyển trục, thế nhưng tung đang lật hai mặt tất cả đều là chữ, rậm rạp, mỗi một chữ đều như là một khỏa tinh thần, chán phóng thần hoa, dị thường gai mắt. Diệp Thiên đem kim sắc quyển trục tùy ý ném Diệp Lâm, nhàn nhạt nói ra, cha, từ nay về sau, bộ công pháp kia chính là ta Diệp gia chấn tộc chi bảo, hết thể Diệp gia thành viên dòng chính, đều có cơ hội tu luyện bộ công pháp kia. Diệp Lâm tiếp nhận kim sắc quyển trục, chỉ cảm thấy hai tay trầm xuống, thật là nặng a. Tờ giấy màu vàng chỉ có một quyển mà thôi, chói, nặng trịch, Diệp Lâm cảm giác như là ở đang cầm một tòa bảo khố, làm cho hắn có một áp lực trầm trọng. Trên thực tế cái này một trường quyển trục so với bất luận cái gì bảo tàng đều chân quý hơn. Diệp Lâm muốn xem xét cho rõ ràng, tập trung tinh thần, đem hết khả năng vận chuyển thị lực, muốn biết cái này trường quyển trục đến cùng ghi chép cái gì. Linh hồn chi lực chậm rãi dũng manh vào quyển trục, một như hãn hải vậy hồng thủy tràn vào trong đầu, hơi kém làm cho hắn phun ra một khẩu tử huyết tới. Diệp Lâm sâu hấp một hơi thở, đem quyển trục khép lại, rực rỡ kim mang nhất thời tiêu tán, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Kim Liên Thánh Tâm Quyết. Diệp Lâm nuốt nước miếng, khó khăn nói ra, thiên giai công pháp cao cấp. Thiên giai công pháp cao cấp, cơ hồ là cái này thế giới nhất đỉnh phong tồn tại, lại không nghĩ rằng biết rơi xuống Diệp gia trong tay. Diệp Lâm nỗi lòng vô cùng không bình tĩnh, hắn đột nhiên có loại hoài bích kỳ tội cảm giác, đây nếu là bị ngoại nhân biết Diệp gia sở hữu thiên giai công pháp cao cấp, chỉ sợ sẽ có không ít người tới đánh bộ công pháp kia chú ý của. Nghe được thiên giai công pháp cao cấp vài, Vương Tuyết Phù rất trực tiếp, mắt nhắm lại, rất thuận lợi ngất đi. Yêu Dạ Nhã Phi tiểu y tiên thanh lần từ nữ đồng dạng là khô miệng khô lưới, não hải trống rỗng, các nàng cái gì cũng không biết, Diệp Thiên mang cho các nàng chấn động thật sự là quá mức cường liệt, các nàng chẳng bao giờ chân chân chính chính gặp qua thiên giai công pháp. Diệp Lâm chậm rãi đứng lên, hắn đi tới Diệp Thiên trước người, đưa quyển trục cho hắn nói, thứ này cũng là ngươi thu tương đối khá, ta cũng không lá gan bắt nó tới trong tay. Diệp Thiên cười ha ha, tiếp nhận quyển trục, đem thu vào nạp giới. Trong đầu hắn còn sở hữu một bộ thiên giai công pháp, chính là huyết ma lưu lại, ngoài ra, chuẩn thiên giai công pháp cũng không có thiếu, đều là hắn từ những thánh cấp đó năng lượng thể trong miệng bắt chẹt đi ra. Cha, về sau ngươi và nương liền chuyển tu Kim Liên Thánh Tâm Quyết, đây là một bộ hỏa hệ công pháp, vừa lúc thích hợp chúng ta Diệp gia. Diệp Thiên nói rằng, các ngươi cũng không nên quá lo lắng, bất quá là một bộ thiên giai công pháp mà thôi, ta hoàn toàn có năng lực thủ hộ tồn tại. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, chúng ta hay là trước nói tránh sự đi, yêu dạ. Nói cho ta một chút gần nhất đã qua một năm sở phát sinh sự tình. Yêu dạ gật đầu, sâu hấp một hơi thở nói, lão công sau khi rời khỏi, đấu giá hội thuận lợi cử hành, Diệp Thành danh khí cũng triệt để khai hỏa, bất quá Diệp Thành có thể có ngày hôm nay, còn may mà dược trần tiền bối cùng thiên hỏa tiền bối, thuốc tiền bối thuật chế thuốc có một phong cách riêng, hắn cho chúng ta đấu giá hội cung cấp rất nhiều thuốc cao cấp, do đó hấp dẫn rất nhiều cường giả đến đây quan cố, thiên hỏa tôn giả tức là Diệp Thành không gian trùng động kiến thiết ra lực mạnh, cho. Đến bây giờ, chúng ta Diệp gia đã sở hữu 12 tòa không gian trùng động, mái trèo thành cùng thánh đan thành cùng với mặt khác tứ đại gia tộc đều liền và thông nhau đứng lên, lúc này mới tạo nên Diệp thành hôm nay phồn vinh. Dược Trần cùng Thiên Hòa đây, làm sao không thấy bọn họ? Diệp Thiên hỏi. Hai vị tiền bối đang ở Diệp thành ngoại vi trong dãy núi bế quan đây. Yêu dạ nói rằng, lão công tìm bọn hắn có việc gì thế? Chỉ có ta, Nhã Phi cùng với cha ba người có thể liên lạc với bọn họ. Không có việc gì. Diệp Thiên lắc đầu, bây giờ còn không cần đánh thức bọn họ, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đều là đã đột phá đến đấu thánh, có hai người bọn họ ở, đủ để trấn thủ Diệp Thành. Diệp Lâm cùng Vương Tuyết Phù liếc nhau, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đã biết hai cái con dâu cũng quá biến thái đi. Chương 775, Biển Máu. Chúc mừng hai vị muội muội, như vậy tính ra, Vận Nhi tỷ tỷ sợ rằng cũng phải đột phá đi. Nhã Phi khẽ cười nói, Tiểu Y Tiên điểm nhẹ vuốt tay, mỉm cười nói, Vận Nhi tỷ tỷ đại khái còn muốn thời gian nửa năm liền có thể đột phá đấu thánh. Ai, thật ước ao các ngươi, nếu như ta cũng có cao như vậy thiên phú là tốt rồi. Nhã Phi nhẹ thán một hơi thở, trong lòng có chút tiểu thất lạc. Ha ha, cô gái nhỏ, lần này trở về cũng mang cho ngươi chút đan dược, không muốn sầu mi khổ kiểm, ta sẽ nghĩ biện pháp để thăng thực lực của các ngươi. Diệp Thiên cười to một hồi, mỹ nhân nhi ôi một tiếng, thân thể liền không ngừng được bay vào Diệp Thiên trong lòng. Diệp đại quan nhân đem cái này người xuyên lớn hồng kỳ bảo quý phụ kéo vào trong lòng, đầu đè xuống, chui tại nơi cao vóc to lớn trên bảo bối trùng điệp bẩn thần một phen, lập tức sâu hấp một khẩu hương khí nói ra, lão bà, ta xem ngươi một thân dinh dưỡng đều dài hơn đến đây đối với đại bảo bối đi tới, tư chất như vậy nát vụn kỳ thực cũng là có nguyên nhân. Hồng y gì hề mỹ phụ oán trách tựa như bạch Diệp Thiên liếc mắt, nói ra, tư chất nát vụn thì thế nào, ngươi chính là đánh không lại ta. Điều này cũng đúng. Diệp Thiên cười ha ha. Nhìn thấy hai người này bàng nhược vô nhân vẽ vãn, Vương Tuyết Phủ cùng Diệp Lâm phu phụ nhất thời không nói, chính mình hai người cũng là hai cái người sống sờ sờ có được hay không, đừng coi chúng ta là thành không khí. Yêu Dạ nhìn về phía Diệp Thiên, nhàn nhạt nói ra, lão công, mấy ngày hôm trước Cửu U Điệu Minh mãng bên kia truyền đến tin tức, Cửu U Hoàng Tuyển có động tĩnh, yêu Minh cho ngươi đi một chuyến, Mị Đô Toa đại tỷ sợ rằng phải xuất quan. Nghe vậy, Diệp Thiên hơi sừng sờ, lập tức trong lòng vui vẻ, nói ra, xem ra chúng ta Diệp ra lại được nhiều hơn một cái cường giả cấp thánh. Thiên Nhi, ngươi cho ta và ngươi nương tìm. Này lão bà, còn thật không có một là tỉnh du đích đăng. Diệp Lâm nuốt nước miếng, rất là khó khăn nói rằng. Ha ha, lẽ nào lưỡng lao không thích sao? Diệp Thiên cười to. Thích, thích, làm sao sẽ không thích đây? Vương Tuyết Phù hai mắt meo lại, nhỏ bé cười nói ra, nếu như các nàng có thể cho ta và ngươi cha tới đạn, chúng ta đây liền càng thích. 4. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa, cảm khái nói, tối nay sao thật xinh đẹp a. Diệp Lâm Vương Tuyết Phù nụ cười trên mặt bỗng nhiên bị kiềm hãm, sắc trời mới vừa ảm đạm xuống, ở đâu ra sao à? Tiểu Y thì Tiên Thanh Lân Yêu Dạ Nhã Phi tứ nữ nhìn nhau một chút, trong mắt đều treo vẻ bất đắc dĩ vẻ, các nàng cũng rất muốn cho Diệp Thiên sinh con, nhưng là cái bụng không có ý chí tiến thủ, dám không mang thai được. Bóng đêm như mực, đen như mực có chút sấm nhân. Quần sơn trùng điệp trong, nếu hữu nhược không sát khí lan tràn ra, mặc dù có lấy trận pháp cách trở, vẫn như cũ không phải có thể ngăn cản bên ngoài khuyết tán. Đại sơn đỉnh, Diệp Thiên chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn xuống sát khí truyền bá nơi, thần tình ngưng trọng tới cực điểm. Hắn đã tại chỗ này đứng ba ngày tới nay, từ trong đại trận tản mát đi ra huyết tinh sát khí càng lúc càng đủng, rất có một loại xông phá trận pháp trói buộc dấu hiệu. Diệp Thiên biết, Nô Hạo sắp thức tỉnh, trong thống khổ dễ rủa lâu như vậy, kết quả gần công bố, Nô Hạo vận mệnh đến cùng như thế nào, mặc dù là Diệp Thiên cũng không phải tin tưởng. Ẩm. Đang ở một sát na kia, nguyên bản bình tĩnh tĩnh mịch dãy núi, đột nhiên bộc phát ra từng đạo nóng rực huyết quang, cầu vồng từng đạo, quang hoa rực rỡ, sáng lạn lóa mắt. Rốt cuộc phải tỉnh sao? Diệp Thiên thần tình ngưng trọng, tay trái nắm chặt thành quyền, trong lòng cũng có chút nhỏ khẩn trương, dù sao Ngô Hạo là hắn mang ra ngoài, nếu như hắn gặp chuyện không may, chính mình không chỉ có nét mặt không ánh sáng, càng không cách nào hướng Giả Nam học viện giao cho. Bầu trời đêm tối đen hóa thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, trận trận biển gầm tiếng long long long truyền ra, như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh, đinh thai nhức óc. Sóng dữ trùng thiên, huyết quang chói mắt, vô tận đại dương mênh mông phập phồng, cuốn lên trời cao, nóng rực thần huy bay khắp trời. Ùng ùng. Huyết vân hội tụ, điện tiếng sấm chớp, từng đạo huyết sắc thiểm điện hoa phá trường không, vạn tiếng sấm ở thiên khung vang lên, hủy diệt trong sức mạnh lại ẩn chứa vô tận tức giận, bừng bừng sinh cơ ở phách vũ điện mang trùng sao động. Đại dương màu đỏ ngòm, sóng biển ngập trời, cùng nóng rực thiểm điện đan vào một chỗ, hình thành một mảnh thần huy vô tận kỳ dị thế giới. Đinh hai nhức góc biển gầm tiếng truyền đến, toàn bộ Diệp Thành đều bị kinh động. Ở trong thập vạn đại sơn bế quan dược trần cùng thiên hỏa càng là từ tu luyện trung tô tỉnh, men theo dị động chuyển tới phương hướng chạy đi. Mặc dù sớm bị Diệp Thiên nhắc nhở, lúc này nhìn thấy quỷ dị như vậy chẳng cảnh, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân vẫn còn có chút đờ ra, đại dương màu đỏ ngòm tựa hồ có lực lượng kỳ dị, không ngừng rung động. Xa xôi bầu trời đêm một mảnh hào quang rực rỡ, làm cho cảnh vật chung quanh đều đi theo thần quang trong trẻo. Thiên địa dị biến, lại là một cái quái vật sinh ra. Diệp Thiên, không nghĩ tới sẽ là ngươi. Một đạo thanh âm già dặn ở quần sơn khắp nơi trung chậm rãi phiêu đãng, hai tia sáng ảnh liên tiếp thoáng hiện, cũng là Dược Trần cùng Thiên Hỏa hai người hạ xuống Diệp Thiên bên cạnh. Diệp Thiên cười nhạt, ánh mắt ở trên người của hai người nhìn quét một phen, lập tức ngoạn vị đạo, làm sao? Rất kỳ quái sao? Nơi này là lãnh địa của ta, dám làm ra động tĩnh lớn như vậy, dường như chỉ có ta. Sớm nên đoán được. Dược Trần trầm giọng một lời, sau đó nghi ngờ nói, bất quá ngươi lần này lại muốn chơi hoa dạng gì? Tòa kia sơn thể chung lẽ nào có vật gì hay sao? Không sai. Diệp Thiên gật đầu, ha hả cười nói, đây chính là tác phẩm của ta, hy vọng hắn sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ẩm. Sơn băng địa liệt, huyết vân cuồn cuộn, một đạo huyết ảnh phóng lên cao, ở trong trời đêm có vẻ phá lệ rực rỡ. Tiếng sóng không dứt, biển gầm rung trời, còn có điện tiếng sấm chớp, tiếng vang ầm ầm ở trên trời quanh quẩn. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Diệp Thiên hai tròng mắt híp lại, tinh thần lực lan tràn. Một cái lại một cái huyền ảo phù văn bị hắn in vào huyết vân trong, sau đó bị huyết ảnh tiếp nhận bốn. Mỗi hấp thu một cái phù văn, tràn ngập trong thiên địa huyết quang liền sẽ trở nên nồng nặc một phần. Thiên giai công pháp. Dược Trần Thiên Hỏa trong lòng vì kinh, bọn họ rõ ràng nhận thấy được thần bí trong phù văn ẩn chứa kỳ dị lực lượng, sức mạnh kia câu động thiên địa vận luật, thu nạp thiên địa chi lực, rõ ràng so với địa giai công pháp nhanh không ít. Phù văn hội tụ ở một thân, huyết vân cuồn cuộn, cũng theo điên cuồng dũng mãnh vào huyết ảnh trong thân thể, sát khí càng đậm, hắn khí tức trên người cũng theo tăng vọt. Làm người cuối cùng phù văn đánh vào huyết ảnh thân thể, tất cả mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, huyết quang nội liễm, tiếng sóng tiêu thất, bầu trời quy về vắng vẻ, Nô Hạo cả người lập tức vĩ ngạn rất nhiều, nhiều một loại động khí chất, có vẻ siêu trần thoát tục. Sau nửa canh giờ, Nô Hạo mở cặp mắt ra, như là có lượng đạo huyết sắc thiểm điện chợt lóe lên, hắn hai mắt thần quang trong trẻo, tinh thần sung mãn, khí huyết thịnh vượng. Tham kiến thiếu chủ. Huyết ảnh vọt đến Diệp Thiên trước người, không người chào. Chương 776, nhiệm vụ. Không sai. Mặc dù mới vừa mới đạt được đấu tôn, nhưng có thể từ vô tận trong sát ý giải thoát, hoàn toàn chính xác không phải là một món dễ dàng sự tình, ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Diệp Thiên vui mừng cười, xoay cổ tay một cái, một viên nạp giới lập tức phù hiện ở trong tay, hắn đưa nạp giới đến Ngô Hạo trước mặt, mỉm cười nói, cái giới chỉ này chung có thể làm cho ngươi đột phá tới đấu tôn đỉnh phong gì đó. Bất quá ta không hy vọng ngươi hoàn toàn bằng vào mấy thứ này bước trên đỉnh phong, cho nên ta muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Thiếu chủ mời nói. Ngô Hạo chắp tay nói. Cuối cùng, hắn cũng không có đối với dược Trần Thiên Hỏa đầu đi cho dù là một cái quan tâm, tựa hồ trong lòng chỉ có Diệp Thiên một người tồn tại. Này cái trong nạp giới có một viên bồ đề tử, hắn có thể đủ chỉ dẫn ngươi tìm được bồ đề thụ. Ta trước đó không lâu nhận được tin tức, bồ đề thụ tức sắp xuất thế, ta hy vọng ngươi có thể thay thế ta đi tìm bồ đề thụ, đoạt bồ đề tâm qua đây. Diệp Thiên nói rằng, Ngô Hạo tiếp nhận nạp giới, cung kính nói, thuộc hạ định không phụ thiếu chủ kỳ vọng, đem bồ đề tâm cho thiếu chủ mang về. Diệp Thiên cười cười, con ngón búng ra, một đoàn tử sắc hỏa diễm lập tức hóa thành một đạo lưu quang vọt vào Ngô Hạo trong cơ thể. Ta tạm thời giao Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cho ngươi, hắn có thể cho ngươi ủng có bất tử chi thân. Đương nhiên, cái này bất tử chi thân là tương đối mà nói, nếu như chịu vết thương chí mệnh, nó thì không cách nào cứu ngươi sống. Tìm được bồ đề thụ sau, cái này đóa dị hỏa liền có thể giúp ngươi một tay. Cần tuân thiếu chủ phân phó. Ngô Hạo trầm giọng một lời. Diệp Thiên khoát khoát tay, nói, đi thôi. Hư không nhộn nhạo, một đạo huyết sắc quang ảnh hoa phá trường không đi, ở chân trời gian lưu lại một đạo diêm rúa tia sáng. Huyết ảnh càng lúc càng xa, sau đó tan biến tại vô tận chỗ. Diệp Thiên, cướp đoạt bồ đề tâm đấu giả đều là đấu tôn đỉnh phong tu giả, ngươi sẽ không sợ Ngô Hạo gặp chuyện không may. Dược Trần đột nhiên hỏi một câu. Ta tin tưởng hắn. Diệp Thiên nói ra, nếu như ngay cả cái này chút phiền toái nhỏ cũng không thể giải quyết, hắn cũng không có còn sống cần phải. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, Trung Châu sắp trở trời, viễn cổ tám tộc nội đấu đã bắt đầu, Dược Trần Thiên Hỏa. Nếu là ngươi nhóm còn có cái gì không thể bỏ qua người, tốt nhất đem rời đến Diệp Thành đến, nếu như cách quá xa, ta sợ đến lúc đó không thể bảo vệ bọn họ. Nghe lời này, lưỡng lao tề đủ cả kinh, Diệp Thiên cư nhiên sẽ nói ra lời nói này, rất hiển nhiên, gần nổi lên mặt nước thế lực đủ để lật út toàn bộ Trung Châu. Diệp Thiên, Dược tộc Dược Điển Đại hội gần cử hành, ta muốn trở về Dược tộc một chuyến. Dược Trần nhẹ thán một hơi thở nói rằng, hắn là Dược tộc người, tuy là bị Dược tộc khu trục, nhưng song thân trước khi chết ý nguyện lại cần phải từ hắn đi hoàn thành không thể. Hắn muốn đem chính mình song thân tên khắc vào tộc trên tấm địa. Người tốt nhất đừng đi. Diệp Thiên nói ra, ta cũng sẽ không khiến ngươi đi. Vì sao? Dược Trần khó hiểu. Bởi vì Dược tộc gần diệt tộc, ngươi đi khả năng liền không về được. Diệp Thiên trầm giọng nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dược Trần nhíu mày. Diệp Thiên cười cười, thở dài nói, hết thảy đều là vì đấu đế động phủ. Linh tộc thạch tộc lúc này có thể đã bị diệt tộc, kế tiếp, nhất định sẽ đến phiên dược tộc, ai bảo dược tộc yếu nhất đâu. Cây hồng nhất định là nhặt mềm bóp. 4. Dược Trần hay là nghe không hiểu Diệp Thiên nói, bất quá hắn có loại dự cảm, dược tộc khả năng thực sự xảy ra đại sự. Trầm mặc một lúc lâu, Diệp Thiên không khỏi trường thở dài, nói ra, đây là dược tộc mệnh, người ta đều không thể thay đổi, tuy là bằng vào ta lục tinh thực lực của đấu thánh đủ để bảo vệ toàn bộ Diệp Thành, nhưng lại không thể bảo vệ dược tộc, nhân quả tuần hoàn. Viên cổ tám tộc phồn vinh hương thịnh trên vạn năm, bây giờ cũng đến suy bại thời điểm. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên nhìn về phía Diệu Thiên Hỏa, trầm giọng nói, Thiên Hỏa, nếu là ngươi không muốn Dược Trần không chịu chết, đã giúp ta đem hắn nhìn cho thật kỹ, các ngươi cứu không phải dược tộc, ta hy nhìn các ngươi đừng làm chuyện điên rồ. 4. Diệu Thiên Hỏa sầm mặt lại, hiển nhiên, chuyện này không phải chuyện đùa, ngay cả Diệp Thiên đều giải quyết không phải, nhất định là một cái lớn thế lực sẽ đối dược tộc động thủ. Được. Lời nói nhảm ta cũng không nói nhiều, qua mấy ngày ta liền sẽ rời đi Diệp Thành đi tìm Tịnh Liên Yêu Hỏa, Diệp Thành an nguy liền giao cho các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên lắc mình tiêu thất, trở lại trang viên lúc, Tiểu Y Tiên Thanh Lân Yêu Dạ Nhã Phi một nhóm đều là trong sân chờ. Chúng nữ còn chưa kịp nói, Diệp Thiên đoạt mở miệng trước nói, yêu dạ, sáng sớm ngày mai ngươi liền thông chi một chút đi, ta Diệp ra lấy chuẩn thiên giai công pháp đổi lấy dị hỏa tin tức, nếu là có người chủ động cầm dị hỏa tới cửa, ngoại trừ công pháp ở ngoài, còn có một miếng cựu sắc đan lôi bát phẩm đan dược dâng tặng. 22 chủng trong loại dị hỏa, chỉ có cuối cùng 3 loại còn không có hạ lạc, bài danh lót đáy dị hỏa uy lực không thế nào lợi hại, căn bản là giá trị không cho phép thiên giai công pháp, nhưng này 3 loại dị hỏa đối với Diệp Thiên tác dụng lại không thể thay thế, hắn muốn tập tề nhị 12 chủng dị hỏa bổn nguyên chi lực, sau đó đem hoàn toàn dung hợp, hóa thành trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ nhất hỏa diễm. Hồn tộc đã bắt đầu hành động, hắn Diệp Thiên tự nhiên không thể hạ xuống. Được, ta lập tức đi làm ngay. Yêu dạ gật đầu. Diệp Thiên ân một tiếng, trầm ngâm một hồi nói, Nhã Phi, sáng sớm ngày mai ngươi cho nương đi nói một tiếng, để cho nàng đợi xính lễ đi tạo ra cầu hôn, tạo dính chỗ ta không có thời gian đi quản, ngươi làm cho nương giúp ta giải quyết coi là. Vừa nói, Diệp Thiên một bên từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, lập tức trầm giọng nói, làm cho dược trần hộ tống nương đi tạo ra, cái này xính lễ có thể không có chút nào đơn giản. Trước đây Diệp Thiên đã đáp ứng Tào Dĩnh, phải lấy cựu phẩm đan dược vì xính lễ cưới nàng, bây giờ thời cơ vừa lúc, cũng nên để cho nàng tới Diệp ra. Bất quá tiếc nuối là, Diệp Thiên không thể tự mình tiếp nàng con gái đã xuất giá, dù sao hắn hiện tại bể bộn nhiều việc. Nhã Phi tiếp nhận bình ngọc, đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển, hồng. Môi khẽ mở, mềm mại lên tiếng cười nói, cái này giữa người và người, khác biệt còn thật không nhỏ à, nghĩ lúc đó, ngươi Diệp đại xuất ca cưới vợ ta con gái đã xuất giá thời điểm. Dường như dùng mấy viên đan dược ngũ phẩm liền đem ta cho phái, lúc đó lao nương còn đắc chí đây, trong tình cảm ngươi cái này nam nhân hư cái bẫy. Diệp Thiên cười cười, nói ra, lão bà, lẽ nào ngươi không muốn bị ta lừa sao? Ha, ta cũng không phải ngu ngốc, làm sao nguyện ý rút lui hả? Nhã Phi lườm hắn một cái, thở dài nói, dễ dàng như vậy đã bị ngươi lừa gạt đi, thật không cam lòng, về sau nhất định phải hảo hảo dằn vặt ngươi một phen. Thật tác độc. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng nói lầm bầm. Lao công, vừa rồi chân trời dị động, đến cùng xảy ra chuyện gì hả? Tiểu y thì tiên rốt cục nhịn không được hỏi một câu. Không có chuyện gì lớn. Chẳng qua là một người bạn thức tỉnh mà thôi. Diệp Thiên từ tốn nói. Tiểu y thì tiên, Thanh Lân, sáng sớm ngày mai các ngươi giống như ta cùng rời đi Diệp Thành. Dược Trần cùng Thiên Hỏa thức tỉnh, Diệp Thành có hai cái này lão đầu thủ hộ, tạm thời cũng không cần Tiểu y thì tiên cùng Thanh Lân tiếp tục lưu lại nơi đây. Được rồi Lao công. Bất quá chúng ta muốn đi đâu à? Tiểu y ghề tiên hỏi. Chương 777, lại đến cửu ưu địa minh mãng tộc. Đi trước cửu ưu địa minh mãng tộc một chuyến, Mỹ Đô Toa cũng nhanh thức tỉnh, chờ cùng nàng hội hợp sau đó, chúng ta liền tay chuẩn bị cướp đoạt tịnh liên yêu hòa việc, đại khái còn có thời gian 2 năm chính là nghìn năm kỳ hạn. Diệp Thiên nhẹ thán một hơi thở, cổ tay nhất chiều, một đoàn nhũ bạch sắc quang đoàn đột nhiên phù hiện ở trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn lên thương khung, chậm rãi nói ra, đôi tháng cùng hiện tại, cửu tinh nhất thể. Thiên địa triều tịch, yêu hỏa đến trái đất. Các ngươi không phải vẫn kỳ quái ta tại sao lại thu thập 4 tờ tàn đồ sao? Hiện tại ta nói cho các ngươi biết những tàn đồ đó lai lịch. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở nói, 4 tờ tàn đồ chính là Tịnh Liên yêu thánh vật lưu lại, mà Tịnh Liên yêu thánh thì là Tịnh Liên yêu hỏa trước một đời chủ nhân, muốn có được Tịnh Liên yêu hỏa nhất định phải trước tập tề 4 tờ tàn đồ, cũng chỉ có sở hữu tàn đồ người mới có thể đạt được Tịnh Liên yêu hỏa. Trong tay ta quang đoàn chính là 4 tờ tàn đồ biến thành, nó là Tịnh Liên yêu thánh lưu lại một luồng tàn hồn, chỉ có đến riêng thời kỳ mới có thể hiện hiện ra. Tịnh Liên yêu hỏa, trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 3, loại này hầu như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết dị hỏa, rất ít người gặp qua bên ngoài diện mục chân thật, bất quá, đối với cái này chúng xếp hạng thứ 3 dị hỏa uy lực, đại chúng đều hết sức quen thuộc. Đó là một loại chân chính hủy thiên diệt địa lực lượng, phảng phất, chúng nó đã cũng không tại loài người trong khống chế. Người nào nếu là có thể đạt được đồng thời trưởng khống loại này dị hỏa, sợ rằng toàn bộ đấu khí đại lục, có thể cùng với địch nổi người, sẽ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì nó, đại biểu cho một loại cực hạn hủy diệt chi lực. Chúng nữ lần đầu tiên nghe được loại này bí tân, tân tân khổ khổ mà thu thập tàn đồ, dĩ nhiên là vì đạt được Tịnh Liên yêu hỏa. Lao công, ngươi thu đủ 4 tờ tàn đồ, chẳng phải là nói đúng cái này dị hỏa dễ như trở bàn tay. Tiểu y ghề tiên hỏi. Diệp Thiên lắc đầu, thở dài nói. Nào có dễ dàng như vậy? Tịnh Liên yêu hỏa chính là bảng dị hỏa xếp hạng thứ 3 dị hỏa, ngọn lửa này không chỉ có sinh ra linh trí, càng là sớm đã hóa hình thành người, cùng nhân loại độc nhất vô nhị, thực lực cực kỳ kinh khủng, há là dễ dàng như vậy liền có thể có được. Nghe lời này, tứ nữ không khỏi hai mặt nhìn nhau, biến hóa thành hình người dị hỏa, các nàng vẫn là lần đầu nghe nói đây. Hảo hảo, lời nói nhảm ta cũng không nói nhiều, ngày mai ta sẽ phải rời khỏi, trước khi rời đi, cũng không thể vắng vẻ tiểu bảo bối của ta nhóm. Diệp Thiên xấu xa cười, đột nhiên ngăn Yêu Dạ thắt lưng ôm lấy, chóp mũi chạm tới mỹ nhân nhi cao vót đây đà bộ ngực sữa, cách hắc sắc bơ trợn sườn xám nhẹ nhàng bần thần một phen, hít sâu vài hớp hương khí, lúc này mới lớn cười nói ra, đêm nay các ngươi đều chạy không phải, cùng đi hầu hạ ta. Bóng đêm dần khuya, xuân ý dần dần dày, dường như con mèo nhỏ vậy yêu kiểu tiếng rên, ở trong trời đêm chậm rãi phiêu đãng. Lam Thiên Bạch Vân, non xanh nước biếc, tốt sơn hà rộng lớn mạnh mẽ, đây là lớn tự nhiên quà tặng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên liền dẫn Tiểu Y Ly Tiên cùng Thanh Lân hai nữ lần nữa ly khai Diệp Thành, mục đích chính là Trung Châu Nam vực ma thú lĩnh mà. Lấy ba người hôm nay tu vi, chạy đi đã không hề cần không gian trùng động, Diệp Thiên trực tiếp rạch ra không gian bình chướng, mang theo hai nữ thi triển đại Nazi, chỉ là dây võ thuật, ba người liền vọt đến ngoài vạn lý, loại này người đi đường phương pháp tuy là tiêu hao khá lớn, nhưng thắng ở tiết kiệm thời gian. Ở Diệp Thiên như vậy bất kể tiêu hao điên cuồng thuấn gì dưới, 5 ngày sau đó, Cửu Vũ Địa Minh Mãng nơi dùng chân đã thỉnh lình đang nhìn. Theo Cửu Vũ Địa huyền vào thế giới ngầm, mở nhà tu ám tràng cảnh nhất thời phơi bày tầm mắt, một đường điên cuồng cướp, xoay quanh ở trong thế giới ngầm lòng minh xà địa mạch rốt cục là xuất hiện ở mấy trong mắt người. Diệp Thiên không làm kinh động bất luận kẻ nào, mang theo hai nữ lặng yên không một tiếng động lẻn vào minh xà địa mạch ở chỗ sâu trong, vài phần trùng sau đó, thân ảnh của ba người đã phủ xuống ở cạnh Cửu Vũ Hoàng Tuyền trên. Mở nhà thâm trầm hoàng tuyền thủy như trước tản ra âm lãnh băng hàn chi khí. Hàn vụ lượn lờ, mơ hồ, làm cho bốn phía tràng cảnh hoàn toàn hư ảo. Diệp Thiên nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền Thủy xem một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, lãng thanh nói, yêu minh, ngươi chừng nào thì cũng biến thành lén lút đứng lên, nếu đến, vậy ra đi. Ha ha ha. Diệp Thiên huynh đệ tu vi cho là thật càng lúc càng thâm bất khả chắc à, lúc này mới bao lâu không thấy, huynh đệ cư nhiên liền cường hãn đến loại trình độ này. Một hồi tiếng cười dài đột nhiên vang vọng phía chân trời, như là từ bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Bầu trời rung động, khí thế trầm ngưng, như là kéo toàn bộ không gian nhịp đập. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E T-O quang thoáng hiện, một đạo nhân ảnh đột nhiên phù hiện ở ba người trước người, nhìn qua ước chừng chừng 40 tuổi, một thân áo mãng bào màu đen, vóc người vĩ ngạn cao ngất, hồi lâu tìm không thấy, trước đây khô gầy như que tuổi yêu minh cư nhiên hoàn toàn thay đổi răng rớp. Người quen gặp lại, yêu minh cho Diệp Thiên tới một cái to lớn gấu ôm, sau đó cười to nói, huynh đệ, ngươi có thể tưởng tượng chết ta. 4. Diệp Thiên rất muốn một cước đem cái này to con đạp ra ngoài, ngươi nói ngươi không có chuyện gì trưởng như thế cao kiền à. Ta sắp xỉ một M9 đích thực thân cao ở trước mặt ngươi liền cùng tiểu hài tử tựa như, xin nhờ, cũng không có việc gì đừng ôm nhân ra, ngươi cũng không phải mỹ nữ. Rồi rồi, đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ngươi sao thư cho Diệp ra, sẽ không phải là vì đừng sự tình chứ. Diệp Thiên nghi ngờ nhìn về phía yêu minh, càng nghĩ càng thấy được khả nghi. Ha ha, làm sao có thể chứ? Yêu Minh khoát khoát tay, lập tức giọng nói biến đổi, nghiêm nghị nói, Diệp huynh đệ nữ nhân sắc thực sắp phá cửa ra, bất quá nhân tiện, ta còn muốn Diệp Thiên huynh đệ giúp một chuyện. Ta cũng biết là như vậy. Diệp Thiên cười cười, nói ra, không lừa già dối trẻ, công bằng giao dịch, ngươi nói một chút dự định xuất ra cái gì tới mời ta xuất sơn, hắc hắc, ta rất dễ nói chuyện. Nghe lời này, Yêu Minh khỏe miệng hơi quất xúc. Tiểu tử này nhất định chính là một con sâu mọn, lần trước vì cầu hắn giúp mình báo thù, nó nhưng là đem chọn cái Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc cất giấu đều cho hắn, lần này phỏng trừng lại được xuất huyết nhiều. Cũng không phải là cái gì đại sự, chỉ cần Diệp Thiên huynh đệ hơi chút bày ra một cái thần uy đi liền. Yêu Minh mỉm cười nói, không lâu, Thái Cổ Hư Long bộ tộc hướng tộc của ta gửi thiệp mời tới, muốn mời ta Cửu Vũ Địa Minh Mãng bộ tộc đi vào Đông Long đảo nửa chút sự tình. Chuyện này không thu phí. Diệp Thiên nói ra, ngươi nói sự tình rõ ràng chút, nên tới đúng là vẫn còn đến, cũng không biết Đông Long đảo trạng huống hôm nay như thế nào. Đối với Diệp Thiên đột nhiên thay đổi thái độ, Yêu Minh trong lúc nhất thời còn có chút không phản ứng kịp, vừa rồi tiểu tử này còn một bức tham. Làm dáng dấp, lúc này tại sao lại trở nên nghiêm túc như thế đứng lên, chẳng lẽ hắn cùng Long tộc có liên hệ gì? Chương 778, Cửu Thải Thôn Thiên Mãng. Nếu như không phải Long tộc nhân mời ta Cửu Vũ Địa Minh Mãng bộ tộc hỗ trợ, ta còn thực sự không thể nào biết trong đó nội mạc, ma thú giới đường đường đệ nhất đại gia tộc, cư nhiên sớm đã ở mấy trăm năm trước phân liệt, ngay cả Long đảo đều bị chia ra làm bốn, Đông Long đảo một nhà độc quyền, mượn thân phận của Long Hoàng muốn đem Long tộc đồng ý, nhưng là mặt khác ba đại Long đảo không muốn, chiến tranh bởi vậy bạo phát bốn. Yêu Minh chậm rãi giải thích, muốn mời ta tộc xuất thủ chính là Bắc Long đảo nhất phương thế lực, nhưng là ta Cửu Vũ Địa Minh Mãng bộ tộc trải qua lần trước nội đấu sau đó, sớm đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Lúc này thực sự không dễ gây chiến, cho nên ta không nghĩ ra binh viện trợ Bắc Long Đảo, nhưng là thái cổ hư long nhất tộc tự. Xê lực quá mức cường hãn, ta sợ. Ngươi sợ bọn họ hàng nộ ngươi. Diệp Thiên tiếp lời, trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Không sai. Yêu Minh gật đầu, tiếp tục nói ra, cho nên ta hy vọng cùng Diệp huynh đệ đại biểu Diệp gia kết thành liên minh. Như vậy mặc dù là thái cổ hư long bộ tộc trách tội xuống, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, để báo đáp lại, ta cửu ưu địa minh mãng bộ tộc duy Diệp Thiên huynh đệ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tốt. Diệp Thiên gật đầu, khoe miệng không khỏi hiện lên một nếu hữu nhược không nụ cười. Bộ tộc của ngươi bên trong bây giờ còn có bao nhiêu thánh giả, bán thánh cũng coi như trên. Bốn vị bán thánh, hai gã một tinh đấu thánh, sau đó cũng chỉ có ta đây một cái tam tinh đấu thánh. Yêu Minh nói rằng, nhỏ như vậy lực lượng. Diệp Thiên kỳ quái xem Yêu Minh liếc mắt, tự tiếu phi tiếu nói ra, khó trách ngươi không nghĩ ra binh. Yêu Minh khổ sắc cười, nói ra, nếu như không phải như vậy, ta cửu ưu địa mình mãng bộ tộc cũng sẽ không tránh đánh a. Đốn nhất đốn, Yêu Minh như là nhớ tới cái gì, hắn cấp bách vội vàng nói, đúng, Diệp Thiên huynh đệ, còn có một việc muốn nói cho ngươi, Bắc Long Đảo không ngừng hướng tộc của ta phát thiệp mời, Thiên Yêu Hoàng tộc cũng tương tự được mời hàm, lúc này nói không chừng đã chỉnh binh xuất phát. Các ngươi cửu ưu địa minh mãng bộ tộc lần này bất chiến cũng muốn chiến đấu, Yêu Minh, ngươi lập tức thông chi một chút đi, đem hết thể đấu thánh triệu tập lại, ta lần này ngược lại là phải nhìn Thiên Yêu Hoàng tộc rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Diệp Thiên cười nhạt, nhưng là, Yêu Minh có chút hơi khó. Không có nhưng gì cả, ngươi đừng tưởng rằng đây chỉ là lượng lớn thế lực giữa quyết đấu, bây giờ toàn bộ đấu khí đại lục đều ở đây quần quần sóng ngầm, viên cổ tám tộc sớm mà bắt đầu nội chiến. Ngươi cửu ưu địa minh mãng bộ tộc chẳng lẽ còn muốn sống yên ổn lập mệnh độc hưởng hòa bình hay sao? Diệp Thiên lạnh lùng nói. Muốn cùng ta kết minh, ngươi phải làm xong chuẩn bị chiến đấu. Chuyện này. Được rồi, lao tử cũng bất cứ giá nào, bất quá ngươi có nắm chắc đấu thắng Thiên Yêu Hoàng tộc sao? Bọn họ có thể so với ta cửu ưu địa minh mãng tộc mạnh mẽ không chỉ một sao nửa điểm a. Yêu Minh vẫn còn có chút lo lắng. Hừ. Ngươi có thể xuất ra bốn gã bán thánh, hai gã một tinh đấu thánh, một gã tam tinh đấu thánh. Ta cũng không có thể hạ xuống, bên cạnh ta hai vị này một tinh đấu thánh nói vậy ngươi cũng có thể cảm ứng được, ta đấu thánh trong không gian còn có một vị một tinh đấu thánh cùng một vị nhị tinh đấu thánh. Ngoài ra, Mị Đỗ Toa sau khi xuất quan, thực lực sợ rằng so với ngươi đều còn mạnh hơn, hơn nữa tự ta, tổng cộng 12 vị thánh giả, chẳng lẽ còn không phải có thể giải quyết Thiên Yêu Hoàng tộc. Quân tiên phong sao? Diệp Thiên cười nói. Ngạch, cái kia, Diệp Thiên huynh đệ, ta có thể hỏi một chút ngươi đến mấy sao sao? Yêu Minh nuốt nước miếng nói, lần trước ở đấu thánh phủ đệ, ta giết một vị hồn tộc tứ tinh đấu thánh, ở cổ giới lúc ấy, ta lại sát hồn tộc một vị ngũ tinh đấu thánh, ngươi nói ta đạt được mấy sao? Diệp Thiên khẽ cười nói, ho khan, cái kia, chúng ta trận này dung đánh tới Thiên Yêu Hoàng tộc lao ổ đều đủ. Yêu Minh ngượng ngùng cười, cảm giác mình có chút lo ngại. Chính yếu nói, Diệp Thiên chân mày đột nhiên nhíu một cái, ánh mắt liếc nhìn bình tĩnh không lay động Hoàng Tuyền Thủy, hắn cảm ứng được một cái vật khổng lồ giác tỉnh. Trong không khí, đột nhiên tràn ra một cực kỳ khí tức đè nén, khiến người ta sự khó thở, trái tim phảng phất đều phải nổ bể ra tới. Giống. Lạnh như băng Hoàng Tuyền Chi cuối cùng đột nhiên truyền đến một tiếng khiến người ta rợn cả tóc gáy tiếng huýt gió, như là có một con viễn cổ hồng hoàng cự thú văng tung tóe đại địa, tránh thoát phong ấn ra, một tiếng gầm rung động non sông, lay động tinh nguyệt, khiến người ta có một phát ra từ linh hồn sợ run, hầu như trong nháy mắt kinh động toàn bộ minh xà trong địa mạch cửu u địa minh mãng, không ít người chen chúc mà đến. Muốn tìm tòi kết quả. Ầm. Nước suối nổ tung, dòng sông treo ngược, một đạo thông thiên quang trụ chợt lướt ầm ầm ra, nối liền trời đất, tựa hồ đem trọn cái bầu trời cùng đại địa đều cho nối liền cùng một chỗ.